Đồng nhiên, An Nhiên làm một làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên cử động. Chỉ thấy hắn đưa tay đối với mình sủng vật vây vây tay, này bốn cánh con ưng lớn lập tức liền biến mất không còn tăm hơi, chỉ nghe hắn lạnh nhạt nói, nếu ngươi không cần sủng vật, như vậy ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Khá lắm. Được. An Nhiên cử động, nhất thời vì hắn thắng không ít tiếng ủng hộ, đương nhiên cũng có người xem thường loại hành vi này, cảm thấy nếu là đối thủ, như vậy liền nên sư tử vô thỏ, toàn lực ứng phó mới đúng. Cứ việc khen chê bất nhất, thế nhưng không khí của hiện trường đúng là bị lại một lần nữa làm nổ lên, còn chưa mở chiến liền như thế, hoàn toàn không phải trên một hồi thi đấu có thể so với. Người này đúng là một nhân vật. Triệu Nam bỗng nhiên nói rằng, cái này gọi là An Nhiên người, không sai, không sai. Tại thị huyết tràng một góc, Yêu Đều thành chủ bỗng nhiên thấp giọng nói, đáng giá vừa thấy. Tây Môn Vũ cười không nói, quay đầu nhìn một bên im lặng không lên tiếng tiếp khách Tây Môn Tiểu Vũ, bỗng nhiên nói, em gái, nếu không ca ca cho đánh thua. Đi đi đi. Tây Môn Tiểu Vũ không vui nói, cho ta đánh, tàn nhẫn mà đánh. Ngươi nếu như thua, đừng nghĩ ta cho ngươi phụ ma. Tây Môn Vũ giả vờ quái thanh quái khí nói, vậy cũng thì khó rồi, đánh em rể ta cũng không tốt bàn giao à. Lao gia tử, người này bắt nạt ta ngươi mặc kệ sao. Cổ Thiên Nguyên cười nói, người trẻ tuổi sự tình, ta một lao già liền không tàn hạ, xem so tài đi. Ân, bắt đầu rồi. An Nhiên mới thu cẩn thận súng vật, lập tức liền rút ra bội kiếm bên hông, vẻ mặt thành thật. Lúc này, miêu nữ cũng động. Luôn luôn nhanh chóng, thậm chí thấy không rõ lắm nàng lên đường thời điểm, đến cùng có hay không rút ra nàng tế kiếm. Lại như là một trận thanh như gió. Đã thấy An Nhiên không tránh không né, trên mặt không chút nào thấy vẻ mặt kinh ngạc, đồng nhiên địa đem trường kiếm trong tay xen vào địa bên trong. Nhưng vào lúc này, một luồng khủng bố gió xoáy tại bên cạnh hắn lược mà qua. Chỉ thấy gió xoáy xuất hiện sau khi, miêu nữ bóng người bỗng nhiên ở giữa không trung rút lui mà ra. Miêu nữ không người nào có thể cùng tốc độ, rốt cục tại này mới trước thi đấu bên trong, làm cho người ta loại bỏ. Đó là kỹ năng gì? Phê Nì Nạ không nhịn được hỏi. Triệu Nam cao mày nói, không rõ ràng. Hẳn là mang theo đẩy lùi năng lực. Đơn thuần gió xoáy không thể để dạ nguyệt bay ngược mà ra. Miêu nữ một đòn mất đi hiệu lực, bản thân nhanh như gió một thức sở kỳ hiệu nhất thời nằm ở làm lạnh bên trong. Cứ việc trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không có quá nhiều sợ hãi. Nhưng thấy đối phương phóng thích gió xoáy sau khi kết thúc, lần thứ hai nghiêng người mà trên. Chỉ thấy vị kia An Nhiên, tay cầm trường kiếm, tốc độ đổ đầy dạ nguyệt không ít, lại có thể dễ dàng đem miêu nữ công kích đón lấy. Hắn là cái chân chính kiếm thuật cao thủ. Phê Nì Nạ bỗng nhiên nói. Có thể làm cho Phê Nì Nạ nói chân chính kiếm thuật, như vậy chỉ liền không phải bản thân sở kỳ hiệu, mà là An Nhiên bản thân thật sự hiểu được kiếm thuật. Lại như là đại tai nạn trước hiểu được một ít võ thuật người, đang lục tờ lệ ở sau khi bình thường khá là sống được mở như thế. Bản thân hiểu được kiếm thuật, hướng về lên kiếm sĩ hệ nghề nghiệp, ưu thế tự nhiên thấy dài hơn nhiều. Đương nhiên, những này cái gọi là kiếm thuật cũng là bình thường trong phạm vi kiếm thuật, mà không phải tiểu thuyết võ hiệp bên trong những thứ đó. Trên sân hai người đấu kiếm vô số, chợt có sở kỳ hào quang lóe lên, đúng là như hai cái cao thủ võ lâm tại so chiêu như thế, gây nên ủng hộ vô số. Dạ Nguyệt tiểu thư xem ra cũng là một hiểu được chân chính kiếm thuật cao nhân. Thi đấu bên trong, An Nhiên có chút ít cảm thán địa nói rằng, âm thanh cũng không gặp cấp tốc, thậm chí có thể nói chính là bình thản, làm cho người ta hơi thở dài lâu cảm giác. Miêu nữ mạnh mẽ là kiến trúc tại nàng không gì sánh kịp tốc độ bên trên. Tốc độ của nàng, coi như là Phê Nina, không mở ra vẹn đỏ dạ hình thức thời điểm, cũng là mặc cảm không bằng. Thế nhưng đối mặt An Nhiên thời điểm, tốc độ ưu thế trái lại không nổi bật lên. Người cũng rất tốt. Dạ Nguyệt rốt cục có đáp lại, thế nhưng... Chấm dứt ở đây đi. Một tiếng quát, chỉ thấy miêu nữ bóng người lần nữa biến mất không gặp. Lúc này, An Nhiên không có lại cầm trong tay sen vào địa bên trong, chỉ là thật nhanh tại trường kiếm trong tay trên chuôi kiếm bốn một cái, càng là từ trường kiếm bên trong rút ra mặt khác một thanh kiếm đến. Kiếm trung kiếm. Triệu Nam hít mắt, trong đầu liên quan với An Nhiên danh tự này là càng ngày càng rõ ràng lên. Lúc này, An Nhiên trong tay hai cái kiếm đông nhiên bắn ra, một chiêu kiếm ở trước người, một chiêu kiếm ở phía sau. Chỉ nghe được len ken âm thanh vang lên một không giống. Nguyên lai hai cái kiếm trong lúc đó dĩ nhiên có một tầng không nhìn thấy trong suốt màng mỏng nối liền với nhau. Chính là loại này màng mỏng, đem Dạ Nguyệt công kích hết mức cả lại. Miêu nữ công kích rất nhanh sẽ kết thúc, lộ ra bản thể. An Nhiên trong nháy mắt đem trước người sau người trường kiếm nắm trong tay, cùng phách mà ra, từng người phê ra một đạo nửa tháng ánh kiếm, lại bị miêu nữ từ trung gian hiểm chi lại hiểm địa xuyên thấu mà qua. Miêu nữ bóng người cùng lúc đó chia ra làm bốn cái. Mắt thấy An Nhiên liền muốn bị bốn bóng người đâm ra kiếm tiến thân, nhưng không chút nào nửa điểm sợ hãi biểu hiện, trên mặt lộ ra một vệt cười khẽ, trong tay song kiếm cùng cắm trên mặt đất. Vương bỏ vũ khí, từ bỏ chống lại. Ngay ở tất cả mọi người đều vì An Nhiên động tác không rõ thời điểm, Dạ Nguyệt công kích đã đến. Lúc này, cảnh tượng khó tin phát sinh, một đạo hàn quang từ An Nhiên trong tay vút qua mà qua, này hàn quang đem miêu nữ ba bóng người đồng thời chém phá, cuối cùng chém vào nàng thực thể bên trong, đem miêu nữ xa xa mà đánh bay mà ra. Dạ Nguyệt tiểu thư, rất cao hứng cùng ngươi thi đấu một hồi. Đem Dạ Nguyệt đánh bay sau khi, An Nhiên không nhúc nhích, tất cả mọi người tận lực mà nhìn cánh tay của hắn, hắn sử dụng song kiếm đã cắm trên mặt đất, lúc này trong tay hắn nắm, hiển nhiên là mặt khác một thanh trường kiếm. Một cái thủy tinh trường kiếm. An Nhiên nói, xin lỗi, đón lấy có thể có chút đối với ngươi không công bằng, nhưng cái này cũng là ta năng lực của bản thân. Dứt lời, An Nhiên trong tay liên tiếp địa né qua trên 10 đạo ánh sáng. Đó là một cái lại một cái trường kiếm, hình dạng bất nhất, đồng thời tỏa ra khủng bố ánh sáng. Cường hóa cấp 4 bảo quang. Chỉ thấy hắn cầm trong tay hết thảy trường kiếm đều tới trên trời bắn ra, sau đó cho tự địa giải rác sen vào tại đấu trường trên, bao quát trong tay này thành thủy tinh trường kiếm cũng giống như vậy. Ta muốn công kích. An Nhiên đem trên đất song kiếm rút ra, lần thứ nhất, đối với miêu nữ tiến hành rồi tiến công. Lúc này, An Nhiên công kích hình thức có chút khiến người ta khó có thể tin. Cầm trong tay song kiếm hắn, rất nhanh sẽ công kích được miêu nữ bên người, song kiếm phát sinh mấy chiêu, rất nhanh sẽ cắm trên mặt đất bỏ đi không dùng. Ngược lại sử dụng cắm trên mặt đất mặt khác một thanh trường kiếm. Trước hắn lấy ra, cắm ở trên sân kiếm, hóa ra là cái này cách dùng. Triệu Nam thở một hơi, tự nhủ, cuối cùng cũng coi như nhớ tới. Loại này chiến đấu phương thức. Mỗi một chiếc kiếm đều ủng có năng lực khác nhau, đem đối thủ bức bách đến muốn sử dụng kiếm trước, thiên biến vạn hóa. Những này kiếm năng lực không phải thường quy, mà là thông qua hợp thành mà đến, mỗi một loại đều vô cùng quý hiếm. Thánh nhận rèn đúc sư. Triệu Nam lắc đầu một cái. Thánh nhận rèn đúc sư chỉ là một phó chức nghiệp, cái này phó chức nghiệp có thể chế tạo ra rất nhiều cực phẩm vũ khí, đồng thời đại đa số đều có chứa sở kỳ hiệu đặc thù. Nhưng là thì có như vậy một kiếm sĩ, bản thân hắn nắm giữ rất mạnh thực lực, cũng là một vị thánh nhận rèn đúc sư. Hắn cũng không thông qua cái này phó chức nghiệp đến thu được tiền tài, rèn đúc kiếm đều cho mình sử dụng. Hắn chính là thánh nhận rèn đúc sư. An Nhiên. Hay là An Nhiên trong tay chỉ có một hai thanh kiếm, miêu nữ vẫn có thể thắng lợi. Nhưng là trận này trên hơn 10 thanh kiếm, vậy coi như khó khăn. Hoặc là Dạ Nguyệt thực lực chân chính cũng phải bước ra đến rồi đi. Triệu Nam cười cợt. Thánh nhận rèn đúc sư An Nhiên tuy rằng lợi hại. Thế nhưng cái thứ nhất lên cấp hoàng kim cấp những khác nhân vật, sẽ dễ dàng như vậy liền bị đánh bại sao? E.G.T. Chương 241, Như Phong Ảnh Tử. Chương 241, Như Phong Ảnh Tử. Xác định bỏ phiếu. Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt. An Nhiên. An Nhiên. Song phương người ủng hộ đều ở hí lên nước phổi điệu tê hô, mặc dù như thế, vẫn không có ảnh hưởng đến trên đài chính đang quyết đấu hai người. An Nhiên từ khi sử dụng thánh nhận đoán tạo sư đúc thành hơn 10 bả thánh nhận sau khi, công kích tiết tấu liền trở nên quỷ dị đồng thời khó lường lên, mỗi một chiếc thánh nhận đều ủng có năng lực khác nhau, thậm chí bởi vì loại này nhiều lần thay đổi thánh nhận phương pháp, để An Nhiên bản thân công kích có vẻ liên miên không dứt, không đồng nhất giống như cận chiến nghề nghiệp, bất luận làm sao đều sẽ xuất hiện một ít sở kỳ thời gian trống. Loại này thời gian trông coi như là thân là bầu trời kiếm thánh phê nẹ nạ, cũng không thể tránh khỏi. Dạ Nguyệt ngay ở sự công kích này bên dưới, chỉ có thể chọn dùng vẫn lảng tránh hình thức ứng chiến, chỉ thủ chớ không tấn công, ở đấu trường trên, chung quanh đi khắp. Nhưng không có để chiến đấu có vẻ quá mức đơn điệu, phản mà không ngừng địa bả chàng ở ngoài bầu không khí đẩy cao lên. Dạ Nguyệt tỷ tỷ thất bại sao? Trang ở ngoài, thế giới phần cuối công đoàn một đám người, cũng ở nói thầm cuộc tranh tài này. Á Nam không nhịn được vì là Dạ Nguyệt leo vệt mồ hôi, vừa An Nhiên công kích hảo hung ác. Triệu Nam nhìn một chút cầm trong tay tờ giấy nhỏ nắm đến sắp vo thành một nắm tiểu la lị, bình tĩnh nói, không tới thời khắc cuối cùng là rất khó nhìn ra kết quả. Dạ Nguyệt mạnh mẽ ở tốc độ của nàng, tốc độ để sự công kích của nàng trở nên ác liệt. Nhưng là cứ như vậy, một khi từ bỏ tiến công, cũng chính là từ bỏ tự thân ưu điểm. Đây là nàng hiện nay nhược điểm. Để Dạ Nguyệt từ bỏ phòng thủ, toàn lực tiến công sao? Hùng Hưu có chút chần chờ nói, An Nhiên sức phòng ngự rất mạnh a. Triệu Nam nhưng cười nói, công kích mạnh mẽ, năng lực công kích khó lường, mỗi một chiếc kiếm đều có sự khác biệt sở kỳ hiệu đặc thù, quả thực lại như là một cái pháp sư cùng kiếm sĩ tập hợp nghề nghiệp như thế, đồng thời vẫn là kiếm thuật cao thủ, càng thậm chí còn có không tầm thường phòng ngự thủ đoạn, bất luận từ góc độ nào trên xem, An Nhiên phần thắng cũng cao hơn một ít. Thế nhưng đúng là như vậy. Nam Ca Nhi ngươi lại đang nhử a. Từ Phong không nhịn được nhổ nước bọt nói, đừng như cái lao giả như thế phiền phiền nhiều nhiều a nghe khẩu khí của ngươi. An Nhiên cũng có nhược điểm đúng không? Triệu Nam cũng không để ý tới Từ Phong đánh gãy, nói hết lời, nói cứng nhược điểm, đại khái là HP không đủ đi. HP. Hết thể tầm mắt nhất thời đầu lại đây. Triệu Nam sắc mặt như thường địa hồi đáp, ta không có đoán sai, An Nhiên cấp phó nghiệp là thánh nhận đoán tạo sư. Ân, chính là có thể rèn đúc rất nhiều đặc biệt vũ khí cấp phó nghiệp. Vì lẽ đó hắn tài năng có thể có được nhiều như vậy mạnh mẽ vũ khí, lại xưng là thánh nhận. Hắn đúng là đưa cái này cấp phó nghiệp năng lực vận dụng đến cực hạn, nhìn nhiều như vậy tỏa ra bảo quang kiếm khí liền biết rồi. Đây là hắn ưu điểm nhất. Thế nhưng mặt khác cũng là hắn khuyết điểm. Rèn đúc một cái thánh nhận cần phải hao phí rất nhiều tài liệu quý giá, cho nên mới phải để thánh nhận so với bình thường phó bản thu được có thể nói cực phẩm vũ khí còn phải cường đại hơn một chút. Thế nhưng vấn đề liền ở ngay đây, hắn là một cái độc hành tờ layer, làm sao sẽ nhiều như vậy tài nguyên đến rèn đúc thánh nhận, thậm chí mỗi một chiếc đều là cường hóa cấp 10 vũ khí. Hoặc là sau lưng của hắn có người đang ủng hộ cũng không nhất định a. Hùng Hữu nhỏ giọng địa đạo. Phế nẹ nạ nhưng lắc đầu nói, sẽ không, xem sự công kích của hắn hình thức liền biết rồi. Coi như là chiếm hết ưu thế cũng tốt. An Nhiên đều đang tránh né Dạ Nguyệt công kích. Hắn lấy phòng ngự cũng không phải là trên người cái khác trang bị, mà là sử dụng kiếm thuật cùng sở kỳ hiệu lấy công đại thủ. Rõ ràng có khá nhiều lần đều có thể dùng chút ít HP đem đổi lấy đối với Dạ Nguyệt trọng thương, thế nhưng hắn rõ ràng là từ bỏ. Triệu Nam cho Phệ Nẹ Nạ đầu đi tới một cái ánh mắt tán thưởng, nói tiếp, cho nên nói, hắn bản trên đề phòng cụ khả năng rất bình thường, thậm chí là không thế nào tốt. Suy đoán hắn bả hết thể của cải đều dùng ở rèn đúc thánh nhận bên trên. Hắn phòng ngự thủ đoạn không sai, kỳ thực chỉ là hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Lấy công đại thủ giả tạo mà thôi. Bởi vậy trang bị không được, bản thân chân chính sức phòng ngự không cao, HP cũng khả năng rất thấp. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, có phải là, liền rất khó nói. Triệu Nam tựa như cười mà không phải cười địa nhìn một chút Tiểu La Lị. Tiểu La Lị vẫn đưa ánh mắt đặt ở đấu trường trên, chỉ có điều nắm chặt tay nhỏ đúng là thả lỏng rất nhiều. Dạ Nguyệt tỷ tỷ lại bắt đầu tiến công. Nhưng vào lúc này, Á Nam tiếng kinh hô. Bà lực chú ý của tất cả mọi người đều hấp dẫn trở lại đấu trường trên. Trên sàn thi đấu, Dạ Nguyệt âm thanh từ hai cái cắm trên mặt đất thánh nhận trong lúc đó ngang qua mà qua, bay thẳng đến An Nhiên đâm đến. Chỉ thấy An Nhiên vào lúc này trong tay chính nắm một cây đuốc kiếm lớn màu đỏ, kiếm trên hỏa diễm bốc lên, đâm thẳng mà ra, nhẹ nhàng điều tra thế kiếm, trực tiếp đâm vào Dạ Nguyệt vai bên trên. Làm cho người ta rượu đến chút xíu cảm giác. Thế nhưng lần này tuyệt diệu công kích, trái lại thả An Nhiên cảm giác được một tia không rõ. Chính diện chịu đựng lửa đại kiếm công kích, Dạ Nguyệt HP trong nháy mắt liền xuống rơi xuống 50%, tàn nhẫn mà để chàng ở ngoài khán giả hít một hơi khí lạnh. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, chỉ thấy Dạ Nguyệt liều lĩnh địa nắm kích động trên bờ vai ngọn lửa hừng hực đại kiếm, đồng thời cầm trong tay tế kiếm đột thứ mà ra. Một vệt hàn quang, trực tiếp đâm vào An Nhiên vị trí trái tim. Không ngờ lại bị An Nhiên lướt ngang mấy tấc, sát qua trái tim vị trí, thế nhưng vẫn như cũ xuyên thoát hắn lồng ngực. Lúc này, để chàng vẻ ngoài chúng càng giật mình sự tình phát sinh. An Nhiên, trực tiếp bị quét dọn ra chàng ở ngoài. Bởi vì, điểm sự sống của hắn, chỉ còn dư lại một điểm. Chàng vẻ ngoài chúng yên lặng như tờ, lồng ngực bị đâm vào một chiêu kiếm, dĩ nhiên trực tiếp để HP thanh không, đêm đó nguyệt một cái lực công kích đến cùng đến mức độ nào a? Thế nhưng thấy thế nào, cũng không giống như là cái gì siêu cường sở kỵ công kích a. Mọi người không rõ. Vô cùng không rõ. Mãi đến tận trọng tài thanh âm ầm vang lên, tuyên bố thắng lợi một phương vì là Dạ Nguyệt sau khi, chàng ở ngoài tài năng xuất hiện hai loại tuyệt nhiên thanh âm bất đồng. Ủng hộ cùng chửi rủa. Nhưng mà An Nhiên căn bản là không để ý tới cái kia chàng ở ngoài chửi rủa âm thanh, sờ sờ ngực vị trí, một bên cắn một nhánh hồi huyết tề, vừa đi trên đấu trường, thu về hắn những kia thánh nhận. Rất cảm tạ hai vị tuyển thủ cho chúng ta một hồi đặc sắc tuyệt luân thi đấu, tiếp đó, chúng ta sẽ nên tiếp tân cao triều. Trận thứ ba, chúng ta Đông Nguyên thị thành chủ, đối thủ của hắn là thế giới phần cuối công đoàn Cao Minh Dương. Cho mời hai vị tuyển thủ vào sân. Vị kia đảm nhiệm trọng tài người chủ trì, rất nhanh sẽ thông qua khoách âm thủy tinh, đem mình âm thanh bao trùm toàn trường. Đông Nguyên thị đệ nhị công đoàn hội trưởng đối chiến thành chủ, cũng là màn kịch quan trọng một trong. Tiếng kêu rất nhanh sẽ tăng vọt lên, đương nhiên, phần lớn đều là bản thổ The Layer. Cho tới những kia ngoại thành các người chơi. Nhưng là còn ở hảo không keo kiệt địa dành cho An Nhiên một ít ép cờ cờ rùa mọt thờ loại hình thân thiết thăm hỏi, kích liệt giả, thậm chí không ngừng đập ra một ít ảnh hưởng hoàn cảnh chướng ngại vật. Cao Minh Dương đem đầu trên khăn mặt kéo dài, hít sâu vào một hơi, liền không nói tiếng nào địa đi tới trên đài. Hắn không có vấn đề chứ? Đại khái Triệu Nam không dám khẳng định địa đạo. Lần tranh tài này đúng là có thể đủ tốt hảo địa quan sát một chút Tây Môn Vũ thực lực. Lúc này, Tây Môn Vũ cũng từ từ đi tới trên đài, trên mặt mỉm cười, đưa tới không ít nữ tính tờ lệ ơ tiếng hoan hô. Bất luận từ chỗ nào, đều song bạo Minh Dương A. Hứa Phi có chút ít cảm thán nói, có điều ta vẫn là chống đỡ Minh Dương. Lần này nhưng là giam giữ hắn 100 kim tệ đây. Thế nhưng ngươi giam giữ Tây Môn Vũ 1.000 kim tệ A. Hứa Phi lão đại tương luân thầm nói. Tìm đường chết. Mọi người thấp giọng vui cười. Dạ Nguyệt cũng vào lúc này đi trở về. Mọi người đang định nói một ít chúc mừng nói chuyện, không ngờ vừa bị thua An Nhiên nhưng cũng vào lúc này đi tới nơi này. Dạ Nguyệt tiểu thư, chúc mừng ngươi. An Nhiên lạnh nhạt nói. Không nhìn ra nửa điểm không thích, nhẹ như mây gió dáng vẻ, đến không có chọc người chán ghét. Tấm kia lại xem giản dị khuôn mặt, thậm chí làm cho người ta không ít hảo cảm. Con mắt cũng là trong suốt. Dạ Nguyệt khẽ nói, may mắn mà thôi. Nếu như trên người ngươi nhiều khác biệt ra dáng một ít để phòng cụ, thắng bại không biết. An Nhiên bỗng nhiên cười nói, Dạ Nguyệt tiểu thư quá khiêm tốn hư. Có thể ở thời gian ngắn như vậy liền nhìn ra ta nhược điểm, đủ để chứng minh nhãn lực của ngươi rất cao. Cao thủ quyết đấu sinh tử trong chớp mắt, đây là thực lực của ngươi. Dạ Nguyệt không tỏ rõ ý kiến địa lắc lắc đầu, ánh mắt dư quang ở người không nhìn thấy tình huống, lặng lẽ ở yên tĩnh ngồi ở chỗ ngồi người nào đó bên người vút qua mà qua. Loại kia nhãn lực cũng không phải ta a. Nói tóm lại, có cơ hội, chúng ta lại luận bàn một hồi kiếm thuật được rồi. An Nhiên một mặt ngóng trông nói, hiếm thấy có thể tình cờ gặp một cái chân chính hiểu được kiếm thuật người, thực sự khiến người ta hưng phấn. Bé nhỏ kỹ năng, không đáng nhắc đến. Dạ Nguyệt lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, kiếm thuật chân chính cao minh, có khối người. An Nhiên cười cợt, đông nhiên quay đầu, xem chính là bồi ngồi ở Triệu Nam bên người Phế Nệ Nạ, cao linh kiếm cơ, Phế Nệ Nạ tiểu thư. Lần này tái sự, ngươi không có tham gia, đối với ta mà nói thực sự là đáng tiếc. Cao linh kiếm cơ. Triệu Nam tò mò nhìn một chút Phế Nệ Nạ, nàng nhưng là một mặt mở mịt không biết địa về nhìn sang. Biệt hiệu. Tương Luân giải thích, đây là một ít nhàn đau bi người cho đẻ lên. Lại như là Nam Lão Đại Long Kỵ Pháp Sư cái này như thế. Cao lĩnh kiếm cơ là Phệ Nẹ Nạ tiểu thư ở bên ngoài xưng hô, nhân khí siêu cao. Tương Luân thao thao bất tuyệt, không chỉ là Phệ Nẹ Nạ tiểu thư, Dạ Nguyệt tiểu thư cũng là, như phong ảnh tử. Lần này thắng sau khi, nhân khí tuyệt đối sẽ tăng lên trên một cấp độ. Triệu Nam lắc đầu một cái, luôn cảm giác có chút kỳ quái. Không thể nói như vậy. Tương Luân nghĩa chính ngôn từ nói, là thú. Nam Lão Đại, ở cái này không có truyền hình mạng lưới thời đại. Ngươi biết cuộc sống của chúng ta là cỡ nào chống vắng sao? Ngươi không hiểu. Bởi vì ngươi là nhân sinh doanh gia, vì lẽ đó ngươi không hiểu. Vách treo leo muốn cho ép đoàn thiêu chết người này. Từ Phong không ngừng gật đầu nói. Triệu Nam vô lực nói chuyện, đứng dậy, nhìn An Nhiên nói, An tiên sinh, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. An Nhiên sững sờ, rất nhanh liền gật đầu nói, thi đấu xong xuôi sau khi đi. Thi đấu. Lúc này, vạn người hoan hô. Trọng tài kiêm người chủ trì rông dài nói chuyện xong xuôi, Cao Minh Dương cùng Tây Môn Vũ quyết đấu chính thức bắt đầu rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 242, bả tiếng vỗ tay hiến cho ngươi. Chương 242, bả tiếng vỗ tay hiến cho ngươi. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đông Nguyên thị trung cấp công đoàn đã không ít, thế nhưng thế giới phần cuối công đoàn nhân số cũng không phải nhiều nhất, thậm chí vẫn luôn nằm ở không đủ quân số trạng thái. Thế nhưng nó vẫn là làm Đông Nguyên thị đệ nhị công đoàn, cứng chắc cực kỳ. Mặc dù là ở dung hợp di chuyển sau khi, thế giới phần cuối công đoàn như thế là vững vàng mà ngồi thẳng đệ nhị bá chủ vị trí. Vậy thì để thế giới phần cuối công đoàn hội trưởng, có chứa một tia truyền kỳ sát thái. Vị này công đoàn trưởng, từ khi lần thứ nhất quái vật công thành sau khi kết thúc, liền một đường vượt mọi chông gai, từ mấy người tiểu công đoàn, vẫn phát triển lại đây, ở tình báo qua báo chí đối diện. Thường thường có thể nhìn thấy cái này công đoàn hướng dẫn một ít đặc thù cảnh tượng, hoàn thành một ít một lần phó bản tin tức. Ở tình báo qua báo chí đối diện, có như thế một trung đội hành bảng, tôi muốn gia nhập công đoàn. Ở cái này bảng xếp hạng bên trong, thế giới phần cuối công đoàn vẫn luôn nằm ở vị trí thứ nhất, thậm chí vượt qua được xương phúc lợi tốt nhất luyện ngục công đoàn. Mặc dù có chút không hợp lý, nhưng hay là chân thực địa phát sinh. Làm vì người này tức điên cao công đoàn hội trưởng, Cao Minh Dương chống đỡ suất tự nhiên không tính thiếu. Đương nhiên, so với làm thành chủ vị kia, tựa hồ vẫn là kém một chút. Không thể không nói lần này đại hội luận võ, ở sắp xếp đối chiến biểu mặt trên thật không có quá nhiều lượng nước. Phần lớn ngoại thành tờ layer tự nhiên là nhìn ra điểm này. Phía trước 10 cường chỉ có 2 cái là ngoại thành tờ layer, chỉ có thể nói là thực lực như vậy. Kiếm Dũng là một cái trọng điểm công kích kiếm sĩ hệ nghề nghiệp, cư Triệu Nam biết, ở nghề nghiệp bí ẩn bên trong, cũng là vô cùng cường lực nghề nghiệp. Đương nhiên, đổ bộ tinh linh tộc. Từ đổ bộ bắt đầu liền thu được lôi đỉnh thuật sĩ nghề nghiệp Tây Môn Vũ, tiến bộ tiềm lực tự nhiên càng nhiều hơn một chút. Thế nhưng thế giới này, Nếu như nghề nghiệp sự chênh lệch không phải quá nhiều, càng nhiều chính là coi trọng sở kỳ hiệu sử dụng, kinh nghiệm chiến đấu, trang bị. Một cái player có thể sử dụng chút năng lực gì, trên căn bản là ẩn giấu không được bao lâu. Vì lẽ đó Tây Môn Vũ có thể không cần thiết chút nào địa liền cho Triệu Nam báo ra nghề nghiệp của chính mình, thậm chí nên nghề nghiệp lai lịch. Là không để ý cũng tốt. Là đánh muốn lôi kéo đối phương liền không thể không nói ra một ít chân tướng ý nghĩ cũng được, kỳ thực cũng không có quan trọng yếu. Dù sao biết rồi nghề nghiệp, nhưng không thể biết ta phát triển tình huống. Lúc này, thi đấu bắt đầu, Cao Minh Dương cho gọi ra chính mình sủng vật, chính mình đấu võ. Hắn chiến pháp rất trực tiếp, cũng là bình thường nhất chiến pháp. Vừa bắt đầu rồi cùng pháp sư kéo vào khoảng cách. Thế nhưng Tây Môn Vũ hiển nhiên không muốn để cho Cao Minh Dương ý nghĩ đơn giản như vậy địa có hiệu quả, trực tiếp phản ngồi lên rồi chính mình sủng vật, Tử Kim Hỏa Diễm Sư Tử. Dựa vào Tử Kim Hỏa Diễm Sư Tử di động với tốc độ cao năng lực, rất nhanh sẽ bả khoảng cách giữa hai người kéo dài. Cao Minh như vậy Dương cũng không thể không leo lên chính mình sủng vật. Khiếu Nguyệt Tật Phong Lang Vương. Một lang một sư tử, nhất thời liền lên diễn một hồi truy đuổi cho hay. Tây Môn Vũ ở mặt trước, không ngừng về phía sau làm ra sở kỳ hiệu đả kích, lại bị Khiếu Nguyệt Tật Phong Lang Vương từng cái nhanh nhẹn địa né tránh, khiến người ta không thể không thán phục lần này tiết tấu của chiến đấu cảm. Trên một hồi là hai cái kiếm sĩ hệ nghề nghiệp trong lúc đó quyết đấu, cứ việc căng thẳng kích thích, nhưng không có này một hồi pháp sư cùng kiếm sĩ quyết đấu làm đến khiến người ta hưng phấn một ít. Quả nhiên là bởi vì loại ma pháp kia sở kỳ ầm ầm ầm ý lực, càng thêm có thể làm nổi lên người bình thường tâm tình hưng phấn. Dù sao lại có bao nhiêu người hiểu được kiếm thuật loại này huyền diệu đồ vật. Dạ Nguyệt cùng An Nhiên quyết đấu đang sốt sang kích thích ở ngoài, còn có càng nhiều tinh diệu đồ vật. Rất nhiều người là không thấy được. Rất nhanh, Cao Minh Dương liền từ bỏ kỵ lang truy kích chiến pháp, mà là cùng mình sủng vật tách ra, binh chia làm hai đường, đối với Tây Môn Vũ tiến hành truy kích. Cao Minh Dương biến động, rất nhanh lại để cho chàng ở ngoài kêu gọi hai ngày. Hô to đã nghiền. Triệu Nam nhìn một lúc, không khỏi thở một hơi. Phế nẹ nạ nhưng là dùng tư mật kinh hỏi. Làm sao? Minh Dương có chút nôn nóng rồi. Không lạc quan. Muốn thua. Triệu Nam lại tĩnh nhìn một lúc, mật ngữ nói, gần đủ rồi. Tử Kim Hỏa Diễm Sư Tử tốc độ thực sự quá nhanh, so với Khiếu Nguyệt Tật Phong Lang Vương muốn nhanh hơn nhiều. Hơn nữa ở huyết thống tiềm lực trên cũng cao cấp một ít. Đây chính là song phương trong lúc đó cái thứ nhất chênh lệch. Mặt khác Minh Dương tuy rằng có nghe do thị thành phòng vệ quân thống lĩnh chức vị tăng lên năng lực, nhưng so với người đứng đầu một thành vẫn còn có chút không đủ. Đây là thứ hai chênh lệch. Hiện tại là thể lực tiêu hao vấn đề, nhìn như là chiến thành thế hòa, thế nhưng Minh Dương thể lực tiêu hao quá nhiều, trái lại Tây Môn Vũ vẫn như cũ khí định thần nhàn. Còn có chính là, Tây Môn Vũ có thật nhiều sở kỳ hiệu đều không có khiến dùng đến. Triệu Nam lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, thi đấu bắt đầu rồi gần như 20 phút, Tây Môn Vũ cũng coi như là chăm sóc Minh Dương tử. Tuy rằng như vậy, Triệu Nam vẫn là đầy hứng thú mà nhìn này một hồi truy đuổi chiến đấu. Nhưng vào lúc này, Khiếu Nguyệt Tật Phong Lang Vương tựa hồ xuất hiện sai lầm, ở giữa Tây Môn Vũ thả ra một tia chớp. Lôi đỉnh thuật sĩ hết thể sở kỳ hiệu đều có chứa khiến người ta ma túy ngoài ngạch hiệu quả. Thân chúng rồi sấm sét, Lang Vương lập tức liền phục ở trên mặt đất, dãy rủa không đứng lên. Cao Minh Dương nhưng là không để ý đồng thời địa hướng về Tây Môn Vũ tự hướng về mà đi. Đối mặt Cao Minh Dương loại này lỗ mãng công kích, Tây Môn Vũ nhíu mày lại, trong tay pháp trượng lôi kéo, một tấm to lớn lưới điện giải ra đi ra. Cao Minh Dương thân bên trong lưới điện bị vây ở tại chỗ, phát sinh gào khóc bình thường tiếng kêu thảm thiết. Điện quang lấp loé có chút chói mắt. Đang nhờ ập để đọc truyện có thể, nhưng vào lúc này, Cao Minh Dương vẫn cứ cắn răng, chống lại lưới điện công kích, tiếp tục cuồng hướng về mà ra. Có chưa chống đỡ ma túy hiệu quả trang bị à, Tây Môn Vũ âm thầm địa nghĩ đến. Lại một lần nữa khởi động dưới trướng sư tử, cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Hắn không làm được Triệu Nam loại kia không gián đoạn sở kỳ hiệu công kích, bởi vậy cần thi pháp thời gian. Lấy tờ lễ ơ cước trình, thực sự rất khó truy đuổi Tử Kim Hỏa Diễm Sư Tử loại kia di động với tốc độ cao năng lực. Tây Môn Vũ tiếp theo khoảng cách, một hồi dưới địa đả kích. Các loại lôi đình sở kỳ tấn công tốc độ thực sự quá nhanh, Cao hội trưởng căn bản là khó có thể né tránh, chỉ có thể một hồi dưới địa thừa đón lấy. Cao Minh Dương HP không ngừng hạ thấp, trái lại Tây Môn Vũ, từ bắt đầu đến hiện tại đều không có chịu đến nửa điểm thương tổn. Cao Minh Dương bị lôi đình bắn trúng, lần lượt địa ngã xuống, nhưng lần lượt địa bỗng nhiên đứng dậy. Cũng như là cái đánh không chết tiểu cường. Trang ở ngoài, đến từ yêu đều lao ra tử, rất là than thở nói, kinh người nghị lực. Chính là một cái đặc biệt quật cường ngớ ngẩn mà thôi. Cổ Thiên Nguyên phát sinh a một tiếng, khiếp mắt nói, ca ca ngươi là ổn ép cờ cờ thắng chắc, tiểu vũ ngươi căng thẳng cái gì? Ta nào có căng thẳng? Không sốt sắng. Cổ Thiên Nguyên cười to nói, ngươi ngón tay út đều sắp muốn bài đứt đoạn mất nha. Lão nhân ra ngài mắt mở chân chậm. Ha ha ha. Cứ việc chàng ở ngoài khán giả bị Cao Minh Dương loại kia không tới tinh thần cảm hóa lên. Không ngừng ho hét trợ uy, nhưng là vẫn không có thay đổi hắn sắp bị ngược ra tường cục diện. Ầm ầm. Một đạo sét lần thứ hai bất thiên bất ỷ địa rơi vào Cao Minh Dương trên người, để hắn cả người điện quang tàn nhiễu, HP trực tiếp rơi xuống chỉ còn giữ lại 1/5 không tới trình độ. Cao Minh Dương lại một lần nữa địa bò người lên, một mặt vẻ thống khổ, chợt lộ ra một vệt nụ cười. Lao tử không có thua. Lại như là tuyên ngôn như thế. Lớn tiếng mà gào thét, chấn động phiên toàn trường. Lúc này, Cao Minh Dương động tác nhanh chóng từ trên cổ xả ra một cái dây chuyền, sau đó dụng lực ném đi mà ra, trực tiếp rơi vào Khiếu Nguyệt Tật Phong Lang Vương trên người. Lúc này, Khiếu Nguyệt Tật Phong Lang Vương ngay ở khoảng cách Tây Môn Vũ rất gần khoảng cách. Sử dụng đầu thời điểm, so với bất luận người nào đều tàn nhẫn. Triệu Nam không nhịn được hô khẽ một tiếng, khá lắm. Liên sự biến đổi này động, khiến người ta không rõ đồng thời, Khiếu Nguyệt Tật Phong Lang Vương bỗng nhiên nổi lên thân đến. Tứ chi dùng sức giẫm một cái, hướng về Tử Kim Hỏa Diễm Sư Tử một con đâm đến. Này va chạm bên dưới, trực tiếp bả Tử Kim Hỏa Diễm Sư Tử cho va lan tới, Tây Môn Vũ cũng từ sư tử trên lưng, bị đánh bay mà ra. Biến hóa để chàng ở ngoài khán giả, trực tiếp há hốc mồm, kinh ngạc đến ngây người. Lúc này, Tây Môn Vũ vừa mới vừa ngã trên mặt đất. Nhưng nên tiếp một đạo tráng kiện bóng người cùng với âm thanh, lão tử đánh ngã ngươi. Kiếm dung nghề nghiệp sở kỳ hiệu, nhất thời hướng về Tây Môn Vũ thân thể chạy như điên mà ra. Mọi người những này sau mới phản ứng được. Với bắt đầu Khiếu Nguyệt Tật Phong Lang Vương sai lầm vốn là cố ý, Cao Minh Dương vẫn mạnh mẽ chống đỡ Tây Môn Vũ công kích, cũng là cố ý vì là chính là để Tây Môn Vũ không chú ý địa đi tới Khiếu Nguyệt Tật Phong Lang Vương có thể trong nháy mắt va lăn đi Tử Kim Hỏa Diễm Sư Tử khoảng cách. Vẫn nhẫn mại đau đớn, đều là cuối cùng này trở mình một cơ hội. Làm pháp sư, bị kiếm sĩ gần người sau khi, Tây Môn Vũ trực tiếp chịu đựng Cao Minh Dương một hồi dưới liên kích. 80%, 60%, 30%, 20%. Đông Nguyên Thị thành chủ HP trực tiếp bắt đầu gấp gáp lòng đất hàng lên. Vậy đại khái là từ Dạ Nguyệt chiến đấu mới vừa rồi bên trong được dẫn dắt. Trước tiên ước sau dương. Triệu Nam cười cợt, trực tiếp đứng dậy. Nam, người đi đâu vậy? Đi nên đón chúng ta sẽ lớn lên người, mặc kệ thắng thua. Hùng Hữu, Từ Phong, Từ Phong. Cao Tường bọn họ đều nhất nhất địa đứng dậy, trực tiếp hướng về sàn quyết đấu biên giới đi đến, trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Nhưng vào lúc này, một đạo khủng bố sét cắt ra không khí, trực tiếp đánh ở Cao Minh Dương cùng Tây Môn Vũ trên người của hai người. Sét một đạo tiếp theo một đạo, càng là ở trong nháy mắt, đánh xuống chín đạo. Chỉ nghe kêu thảm một tiếng, Cao Minh Dương trực tiếp bạch tung sàn quyết đấu ở ngoài, đặt ngông địa ngồi trên mặt đất, một mặt ngơ ngẩn. Tây Môn Vũ nhưng là ở đây trên, đứng dậy, vỗ bụi bặm trên người, thở một hơi, một mặt cười khổ răng rớp. Khe nằm, lao tử vậy thì thua. Hắn bị sét đánh tại sao không có sự tình. Cao Minh Dương một cái đứng dậy, một mặt còn phải tiếp tục đại chiến 300 hiệp giáng dấp, tựa như lúc nào cũng muốn xông về sàn quyết đấu địa. Đó là nhân ra bản lĩnh sở trường, đương nhiên không có chuyện gì. Mặt khác, ngươi là thật sự thua. Triệu Nam đi tới Cao Minh Dương bên người, đắp bả vai nói, nhẹ giọng nói. Nhưng là thua a. Cao Minh Dương một tiếng kêu quái dị. Nhưng là thua đẹp đẽ. Triệu Nam cười cợt, gióng lên bàn tay, đùng đùng tiếng vỗ tay lanh lảnh vang dội. Từng tiếng tiếng vỗ tay lúc này thưa thất trống vắng điệu từ chàng ở ngoài thính phòng hưởng lên, một ít khán giả thậm chí đứng dậy, tiếp tục dùng sức mà vỗ tay. Bả tiếng vỗ tay, hiến cho chúng ta thế giới phần cuối công đoàn hội trưởng, Cao Minh Dương tiên sinh. Hắn là ta đã thấy, tốt nhất kiếm sĩ. Tây Môn Vũ âm thanh lập tức liền thông qua thành chủ phát thanh, truyền khắp toàn bộ Đông Nguyên Thị. Chính hắn cũng gióng lên bàn tay. Cao Minh Dương. Cao Minh Dương. Cao Minh Dương. Danh tự này, lúc này truyền tụng lên. Cũng không thể so Long Kỵ Pháp Sư muốn kém bao nhiêu. Chương 243, đại chúng trước mắt công bằng. Chương 243, đại chúng trước mắt công bằng. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Cao Minh Dương cùng Tây Môn Vũ thi đấu sau khi kết thúc, trang vẻ ngoài chúng tâm tình lại một lần nữa địa đầy cao. Sau đó là Hùng Hữu đối chiến luyện ngục Lang Ca. Lang Ca là Tây Môn Vũ tâm phúc thủ hạ, thực lực sẽ không nhược đi nơi nào. Hai người ở đây trên ngươi tới ta đi địa giao thủ hơn 10 phút, Hùng Hữu một lần mà rơi vào phía dưới bên trong, làm cho hắn cuối cùng không thể không sử dụng một lần hàn băng lĩnh vực, bả bại cục xoay chuyển, thành công thắng được. Xanh thảm hào quang lóe lên mà ra, trong nháy mắt Lang Ca liền bị quét ra chàng ở ngoài. Nhất thời gây nên rất nhiều khán giả không rõ, nhưng cũng không ai có thể giải thích đến cùng là chuyện gì. So sánh với phía trước hai cuộc tranh tài, lần tranh tài này đúng là có vẻ bình thản nhiều lắm. Hùng Hữu một mặt thất vọng đi xuống quyết chiến đài, không chút nào thắng lợi vui sướng. Triệu Nam chỉ có thể an ủi, thuộc về ngươi đều là thực lực của ngươi, vô luận là có hay không vận may. Thành công trước sau là cùng vận may không thể tách rời đến. Nếu như cảm giác không đủ, liền cẩn thận tôi luyện chính mình. Hùng Hữu gật gù, ngược lại chú ý tới đón lấy thi đấu. Khác một hồi là thủ hộ kỵ sĩ Đoạn Thiên Lang, đối chiến luyện ngục công đoàn đánh vào 10 cường người thứ 3. Đoạn Thiên Lang là pháp sư, đối thủ cũng là pháp sư. Hai người này ở đây trên trực tiếp lựa chọn đấu, lại như là hai vị pháo đài như thế, từ bỏ hết thể làng tránh, trình diễn một hồi đến nay mới thôi bạo lực nhất so đấu. Phép thuật sở kỳ hiệu hoanh kích, để sàn quyết đấu lại như là bị rất nhiều hỏa tiễn ở hoanh kích như thế. Để Triệu Nam bất ngờ chính là, Đoạn Thiên Lang sở kỳ uy lực tựa hồ lớn đến mức có chút lạ kỳ. Coi như là bả hết thể trang bị đều theo, để tốt nhất tính toán, tựa hồ cũng không đạt tới trình độ như thế này, cuối cùng càng là lấy triển ép tư thái. Bà luyện ngục người thứ 3 quét ra chàng ở ngoài. Tốn thời gian, 3 phút. Xem như là 10 tấn 5 thời gian sử dụng ngắn nhất một hồi. 5 người đứng đầu kết quả đã xuất hiện, đón lấy nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, nhưng là bắt đầu cuối cùng thi đấu. Thế nhưng 5 người đứng đầu thi đấu quy tắc là cái gì, từ bắt đầu đến hiện tại, chủ sự mới vẫn không có công bố ra. Lần tranh tài này 5 người đứng đầu. Phân biệt là thành chủ Tây Môn Vũ, thế giới phần cuối công đoàn Dạ Nguyệt cùng với Hùng Hữu hai người. Sau đó là thủ hộ kỵ sĩ công đoàn Đoạn Thiên Lang, cái cuối cùng là ngoại lai công đoàn Tiểu Hoán Hùng công đoàn Quý Như Thường. Lúc này, Tây Môn Vũ đã đổi một bộ khác trang phục, đồng thời cũng bả 4 người khác cho triệu tập lên đài. Hiện tại ta đến công bố thi đấu cuối cùng quy tắc. Tây Môn Vũ không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Đầu tiên, chúng ta 5 người. Phân biệt tuyển lựa vừa đến số 5 này 5 cái dãy số. Để cho công bằng, 4 người các ngươi trước tiên lựa chọn. Mọi người không biết Tây Môn Vũ trong hồ lô bán chính là thuốc gì, thế nhưng loại này chọn phương pháp cũng đúng là công bằng. Thiên Lang đầu tiên nói. Hùng Hưu nói tiếp, số 1. Quý Như Thường lại nói, số 5. Dạ Nguyệt suy nghĩ một chút, tùy ý đến, vậy thì là số 3. Vậy ta chính là số 2. Tây Môn Vũ cười cợt, sau đó dặn dò người mang tới giấy bút, để mọi người bả tên của chính mình cùng dãy số viết đến. Sau đó chết được, để vào một cái mọi người đã kiểm tra không trong dương. Hiện tại, cần từ trong chúng ta tuyển ra một người, hỗ trợ rút thăm. Đương nhiên, ta cũng không tham gia lần này rút thăm. Tây Môn Vũ tiếp tục nói. Xem ra Tây Môn Vũ là muốn đem công bằng tiến vào tiến hành tới cùng, 4 người khác từng người quan sát. Dạ Nguyệt tiểu thư ngươi đi. Hùng Hữu rất nhanh sẽ nói. Đoạn Thiên Lang cũng tán thành nói, có thể. Còn lại Quý Như Thường không thể làm gì khác hơn là nói, ta không có ý kiến. Nơi này 5 người, liền Dạ Nguyệt một cô gái. 3 nam nhân cũng không tiện đi tranh cái gì. Dạ Nguyệt việc đáng làm thì phải làm, đứng dậy đạo, lạnh nhạt nói, sau đó thì sao? Tây Môn Vũ nhún vai nói, hiện tại ta nói rõ một hạ tối hậu quy tắc. Dạ Nguyệt tiểu thư ngươi từ trong dương lấy ra một mã số, nhất là ngươi đối chiến ứng cử viên. Đương nhiên, nếu như tuyển chọn lời của mình, nhưng là lại đánh một lần. Sau đó là rút ra người thứ 3 cùng người thứ 4, tiến hành thi đấu. Còn sót lại một cái làm sao bây giờ? Luôn không sao. Quý Như Thường vội vã cau mày hỏi. Tây Môn Vũ trên mặt xuất hiện một vẻ cân nhắc nụ cười, cất cao giọng nói, còn sót lại một cái. Không luân không, trực tiếp đào thải. Lời này nhất thời gây nên chàng ở ngoài nghị luận sôi nổi, nói cách khác, rút thăm vị kia đã nắm giữ thi đấu quyền, còn lại 4 người ở trong, có một người sẽ trực tiếp đào thải. Thật vất vả tài năng đánh vào 5 người đứng đầu, nếu như bởi vì đánh không lên, mà bị đào thải ra khỏi đến, vậy coi như đúng là cực kỳ phiền muộn. Quý Như Thường liền cảm thấy là như vậy, không khỏi cả giận nói, ta phản đối, ai biết ngươi có hay không dối trá. Ta vẫn luôn bả quyền lựa chọn giao cho các ngươi. Ta chỉ có điều là ở là công bố quy tắc mà thôi. Tây Môn Vũ lạnh nhạt nói, mỗi người đều nắm giữ 20% cơ sẽ phải gánh chịu đào thải. Là các ngươi bả cơ hội cho Dạ Nguyệt tiểu thư. Quý Như Thường nhất thời cười lạnh nói, nếu như ngươi một sớm nói rõ, khả năng liền không giống nhau. Tây Môn Vũ híp mắt nói, Quý tiên sinh là nói. Nếu như biết cái này quy tắc, thì sẽ không hảo phóng địa bả cơ hội đưa tiễn thật sao. Quý Như Thường nhất thời sững sờ, biết mình là chúng rồi đối phương cái trọng, bất kể là cũng không phải, đều muốn ăn thiệt thòi. Một khi nói là, vậy thì ra vẻ mình hẹp hòi, nhân ra mặt khác hai cái đều không có lên tiếng, đúng là chính mình ở ồn ào. Có thể muốn nói không phải, hắn lại nhưng là không muốn bả hầu như chắp tay đưa tiễn. Lập tức chớp mắt một cái, cười lạnh nói, ai biết 4 người các ngươi có phải là thông đồng. Đúng vậy. 4 người các ngươi đều là bản thổ The Layer, như vậy không công bằng. Đúng đấy, đúng đấy. Trang ở ngoài phát đối với âm thanh nhất thời liên tiếp, dù sao đánh vào 5 người đứng đầu, cũng chỉ có một là ngoại thành tờ layer. Đã như vậy rút thăm cơ hội, liền cho quý tiên sinh. Không ngờ Dạ Nguyệt lúc này lạnh nhạt nói. Quý Như Thường thiếu một chút muốn mở miệng đồng ý, nhưng là vừa nhìn Đoạn Thiên Lang cùng Hùng Hưu ánh mắt khinh thường kia, nhất thời buồn trồn lên. Lúc này Trang ở ngoài, không ngừng vang lên suỵt thanh âm. Quý Như Thủy hơi nhướng mày, trầm giọng nói, không cần. Vẫn may cũng là thực lực một phần, vẫn là giao cho Dạ Nguyệt tiểu thư, ta không có ý kiến. Bo bo giữ mình có chút đã muộn. Nhìn Trang ở ngoài phản ứng, Triệu Nam có chút vô vị địa lắc đầu một cái. Hắn dám đánh cuộc loại này rút thăm phương pháp, là Tây Môn Vũ đặc biệt vì Quý Như Thường thiết kế ra được. Mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao, vị kia có thể đánh vào 5 người đứng đầu ngoại thành chơi nhà đại biểu, đều ở khí độ trên mất điểm. Như thằng hề. Triệu Nam cho rằng, lần này đại hội luận võ, càng ngày càng thú vị lên. Lúc này, Dạ Nguyệt đã bắt đầu rút thăm. Chỉ thấy nàng chậm rãi từ trong dương rút ra một tờ giấy, mở ra liền không có nửa phần do dự. Cao giọng đọc được, số 1. Số 1, Hùng Hữu. Cùng công đoàn hai người dĩ nhiên đánh ở cùng nhau, Hùng Hữu nhất thời mặt lộ vẻ cười khổ. Nếu như khả năng, hắn tự nhiên càng thêm đồng ý ở cuối cùng một hồi tài năng cùng Dạ Nguyệt va vào nhau. 4 cái tiêu chuẩn, đã xuất hiện 2 cái, đón lấy là tam tuyển 2. Không khí sốt sắng lập tức liền tràn ngập toàn trường. Trực tiếp đấu võ mặc dù tốt xem. Thế nhưng loại này đào thải hình thức, nhưng càng thêm câu động lòng người, toàn trường lập tức yên tĩnh lại. Dạ Nguyệt lại ra tay giật một cái, lần này nhưng đánh vào chính là mã số của chính mình, nhất thời hết hiệu lực. Số 4. Người thứ 3 tuyển thủ xuất hiện, là số 4 Đoạn Thiên Lang. Người chủ trì lập tức liền thần tình kích động nói, còn sót lại cái cuối cùng. Đến cùng là ai sẽ ra biên, ai sẽ đào thải đây? Là chúng ta thành chủ, vẫn là tiểu hoán hùng công đoàn quý như thường đây? Thật xuất sáng, thật xuất sáng. Để chúng ta mỏi mắt mong chờ. Được ra biên tiêu chuẩn Đoạn Thiên Lang, vẻ mặt như thường địa cùng Hùng Hưu đứng một bên. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Tây Môn Vũ cùng Quý Như Thường trên người. Người trước một mặt tùy ý, người sau nhưng là trầm mặc như nước. Chỉ là ánh mắt có chút tan rã, làm cho người ta cảm giác có vẻ cực kỳ căng thẳng. Rốt cuộc là người nào? Dạ Nguyệt tiểu thư đã rút ra dãy số. Mở ra, kết quả lập tức công bố. Tất cả mọi người bính ngoại trừ hô hấp, chỉ nghe Dạ Nguyệt vẫn như cũ bình tĩnh nói, số 5. Kết quả vừa ra tới, Quý Như Thường rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, đúng là Tây Môn Vũ nửa điểm xem không sai hỉ nộ, mỉm cười nói, vì tiết kiệm thời gian, hai cuộc tranh tài đồng thời tiến hành. 30 phút thời gian chuẩn bị. Không có vấn đề, các vị. Không nghĩ tới Dạ Nguyệt cùng Tiểu Hữu lại lập tức liền muốn quyết đấu, thực sự là đáng tiếc a. Trang ở ngoài, Cao Minh Dương không khỏi đại thán lên. Nếu như là cuối cùng tổng trận chung kết, hai người đồng thời ra biên, hán đạo không quá quan tâm. Nhưng là hiện tại nhưng không như thế. Bất luận ai thắng, một người trong đó đều cùng Á quân vô duyên. Kỳ thực ta cảm thấy rất thú vị. Hùng Hữu lại nói, ta cùng Dạ Nguyệt tiểu thư hợp tác quá rất nhiều lần, đều quen thuộc đại gia tình huống, như loại này cùng đài cạnh kỹ. Vẫn là lần thứ nhất. Dạ Nguyệt cũng nói, nếu lựa chọn tham gia thi đấu, liền làm được rồi sẽ gặp được chuẩn bị. Bất kể là sớm gặp phải vẫn là trì gặp phải. Cũng giống như vậy. Mặc dù như thế, bầu không khí vẫn là hơi có chút lúng túng lên. Cao Minh Dương chờ người cũng không biết muốn nói cái gì tài năng được, chỉ có thể để cho hai người duy trì lúc trước bình tĩnh. So sánh trong lòng, xưa nay đều tồn tại. Mặc kệ là đối với người ngoài cũng được, vẫn là đồng bạn cũng tốt. Chính là bởi vì loại nguyên nhân này, Triệu Nam tài năng không muốn nói gì đó. Hắn tin tưởng Dạ Nguyệt cùng Hùng Hữu chính mình sẽ xử lý rất khá. Triệu Nam đối với giữa hai người ai thắng ai bại vấn đề cũng không quá quan tâm. Hắn cảm thấy hứng thú chính là, Hùng Hưu nắm giữ hàn băng lĩnh vực, như vậy Dạ Nguyệt sẽ chọn làm sao đúng. Hàn băng lĩnh vực nhìn như là một cái dối trá như thế sở kỳ hiệu. Thế nhưng Triệu Nam đã không chỉ một lần tình cờ gặp có thể đối kháng hàn băng lĩnh vực nhân vật. Đứng chính mình góc độ trên xem chính mình sở kỳ hiệu khuyết điểm, thị giác bị hạn chế quá nhiều. Có thể lần tranh tài này lại có thể để hắn từ góc độ khách quan trên, đi phân tích hàn băng lĩnh vực chỗ thiếu sót. Có điều, Tây Môn Vũ bị đào thải, thực sự là đáng tiếc. Dù sao thắng ta a. Cao Minh Dương đống nhiên thở dài nói, 100 tên sau khi liền bắt đầu dự đoán ai sẽ thu được quán quân đặt cược. Những kẻ mua Tây Môn Vũ thắng người, phỏng chừng là sẽ khóc chết. Tây Môn Vũ là lần này đại nhiệt ta Cao Tường nhíu nhíu mày, lần này rút thăm sẽ không phải là cố ý. Ta xem không giống, hết thảy đạo cụ đều bị tiểu hữu bọn họ đã kiểm tra. Lẽ nào thật sự chính là vận may vấn đề? Chỉ có thể nói là thế sự vô thường. Bên kia nếu Cao mày nhỏ giọng thảo luận, đối với chuyện như vậy Phế Nệ Nạ cũng hết sức tò mò, thấp giọng hỏi, Nam, đúng là vận may vấn đề. Triệu Nam đồng dạng thấp giọng nói, đạo cụ không có vấn đề, tất cả mọi chuyện đều không có vấn đề. Có điều, bọn họ vừa nãy là ở sàn quyết đấu tiến tới hành rút thăm. Sàn quyết đấu. Triệu Nam chỉ trỏ phê nẹ nả mùi nói, có thể dùng rất nhiều khu an toàn không có cách nào sử dụng đồ vật địa phương. Phê nẹ nả ngẩn người, nhất thời lắc đầu nở nụ cười khổ, người này quá gian trá. Triệu Nam cực kỳ nghiêm túc nói, vì lẽ đó ta xưa nay không tin lời nói của hắn. PS, hôm nay là cặn bã một cái, sức chiến đấu nhược bạo. Phỏng chừng là duyên tiêu tiết nguyên nhân. Mặt khác ngày hôm nay vào đoàn, rất nhớ đi phóng hỏa chúc mừng một hồi. Ngày mai canh 3. Chương 244, VSC cùng VSC. Chương 244, VSC cùng VSC. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Tam 10 phút đảo mắt liền quá khứ. Hai chàng vòng bán kết tuyển thủ đều cho tự lên sàn quyết đấu. Đồng thời hai phe đều độc chiếm một tòa loại cỡ lớn sàn quyết đấu. Đối với khán giả tới nói, hai cuộc tranh tài đều vô cùng muốn nhìn, quan tâm trong đó một hồi nhất định sẽ bỏ qua mặt khác một hồi, đúng là khiến người ta vô cùng chuyện buồn rầu. Triệu Nam nhưng không ở loại này khổ não bên trong. Từ khi đi ra huyền giả chi tháp sau, hắn tư duy tốc độ tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng trưởng, đại não tựa hồ phát sinh một chút biến hóa kỳ quái. Tầm mắt của hắn đồng thời rơi vào hai cái sàn quyết đấu trên. Trên sân bốn người cử động đều rõ ràng phản ứng ở trong đại não. Trang ở ngoài cái kia nhiệt liệt tiếng reo hò, không có ảnh hưởng chút nào hắn biện pháp, phảng phất là thân ở một cái ưu tĩnh trong mặt thất, đồng thời quan sát hai bộ đồng bộ trực tiếp thi đấu màn hình như thế. Làm trọng tài tuyên bố chính thức lúc mới bắt đầu, hai cái sàn quyết đấu đồng thời động thủ. Bất kể là Dạ Nguyệt khoái kiếm, vẫn là Hùng Hữu làm hỏa linh vũ đấu ra nóng nảy công kích, hay hoặc là Đoạn Thiên Lang phép thuật sở kỳ hiệu công kích, thậm chí là Quý Như Thường làm đạo tặc hệ nghề nghiệp bí ẩn thủ đoạn, đều ở đồng bộ truyền phát tin. Làm khán giả, tầm mắt chỉ có thể chuốt xuống ở một người trong đó trên người, điều này là bởi vì chịu đến sự chú ý hạn chế. Coi như ngươi xem một cuộc tranh tài, nhìn chính là hai người, thế nhưng sự chú ý trước sau sẽ khá tập trung ở trong đó trên người một người, cái kia thế tất sẽ quên hai cái một người. Bởi vì đại não loại kia biến hóa kỳ quái, Triệu Nam hiện tại lại có thể tránh khỏi điểm này. Phảng phất chính là một lòng đa dụng. Đây chính là ủ lì xẹt để tinh thần hắn đạt đến siêu thoát trạng thái sau khi chỗ tốt. Dạ Nguyệt cùng Hùng Hữu vừa bắt đầu so đấu, liền bỏ qua song phương trong lúc đó thăm dò công kích. Hai người đã hợp tác quá rất nhiều lần, lẫn nhau trong lúc đó hầu như đều biết đến rất là tỉ mỉ. Dạ Nguyệt là không có sủng vật điểm này, Hùng Hữu tự nhiên biết. Bởi vậy cũng không có triệu hoán chính mình sủng vật tham chiến. Hắn là muốn cùng Dạ Nguyệt cẩn thận mà đánh một lần. Đối với người ngoài tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó, thực lực tổng hợp toàn bộ khiến dùng đến. Thế nhưng đối xử người mình, tuy rằng cũng phải toàn lực ứng phó, thế nhưng muốn công bằng nguyên tắc. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Lúc này, đối mặt Dạ Nguyệt loại kia quỷ thần khó lường tốc độ, Hùng Hưu cũng có chính mình phương pháp ứng đối. Hỏa thân bạo. Trên sân, Hùng Hưu hét lớn một tiếng, cả người đều nhen lửa khủng bố màu đỏ sẫm liệt diễm, từng đạo hỏa cầu thật lớn, từ trên người hắn các nơi hướng ra phía ngoài kéo dài bắn ra mà ra, lại như là phun trào núi lửa như thế. Trong không khí hơi nước trong nháy mắt bị bốc hơi lên lên, cái kia trên sân cảnh tượng một lần trở nên vặn vẹo lên. Mà ngay ở loại này dày đặc trong công kích, Dạ Nguyệt không làm được hết mức lảng tránh, hai viên hỏa cầu nện ở trên người, đồng thời nổ tung lên, bả thân thể của nàng đánh bay mà ra. Miêu nữ ở giữa không trung tiến lên nữ xoay người, an nhiên rơi xuống đất. Với bắt đầu hay dùng trên tuyệt chiêu sao? Dạ Nguyệt ngữ khí bình thản. Hùng Hưu trên người hỏa diễm vừa thu lại, cười hắc hắc nói: ta thực sự là không có cách nào nhào nắm bắt Dạ Nguyệt tỷ tốc độ, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là dùng một chút kỹ xảo nhỏ. Thính phòng. Kỹ xảo nhỏ. Phế nẹ nạ có chút không hiểu nói. Bởi vì có thể làm được một lòng đa dụng nguyên nhân, Triệu Nam một bên quan tâm thi đấu, một bên giải đáp nói, hỏa thần bạo một khi tập trung mục tiêu, đều sẽ ở trên người lưu lại một đạo ngắn ngủi khí tức tọa độ. Tiểu Hữu theo không kịp Dạ Nguyệt tốc độ, thế nhưng có thể dựa vào tọa độ để phán đoán Dạ Nguyệt đại thể phương hướng. Sàn quyết đấu trên, bị đánh dấu khí tức tọa độ Dạ Nguyệt, công kích nửa thời điểm, Hùng Hưu đã có thể làm được hữu hiệu đón đỡ. Gió kiếm ác liệt, ánh lửa tăng vọt. Hai người nhất thời rơi vào giằng co bên trong. Mà một bên khác, Đoạn Thiên Lang cùng Quý Như Thường chiến đấu, cũng là tiếng ủng hộ từng trận. Cận chiến nghề nghiệp gần người đối với pháp sư hệ nghề nghiệp nắm giữ rất cao độ nguy hiểm. Đặc biệt là như đạo tặc hệ nghề nghiệp tới nói, nó ẩn nấp năng lực, đối với pháp sư hệ tới nói, càng thêm nguy hiểm. Cùng Hùng Hữu cùng Dạ Nguyệt quyết đấu không giống. Bên này trên hai người, từ vừa mới bắt đầu liền cho gọi ra chính mình sủng vật tác chiến. Quý Như Thường chính là một con mọc ra một sừng phi xà, có tới dài 5 mét, cả người màu đen, sau lưng mọc ra một tấm xấu xí cánh. Con này phi xà lực công kích không mạnh, thế nhưng có thể sử dụng không ít độc hệ năng lực. Cho tới Đoạn Thiên Lang, rồi cùng Triệu Nam trong ấn tượng có chút không giống, sử dụng chính là một con màu trắng tinh, trên trán ấn có nửa tháng dấu ấn, tứ chi có ngọn lửa màu trắng bước lên cự lang. Tựa hồ bởi vì vốn nên thuộc về nghề nghiệp của hắn bị Triệu Nam cướp đoạt, liền vốn nên thuộc về hắn sùng vật cũng phát sinh ra biến hóa. Muốn nói Triệu Nam sau khi sống lại, đối với người nào thay đổi to lớn nhất, chỉ sợ cũng là vị này thủ hộ kỵ sĩ công đoàn hội trưởng. Trong lịch sử Đoạn Thiên Lang là nhân loại tờ lệ ơ làm ra rất nhiều cống hiến. Lúc trước Triệu Nam cướp đoạt nghề nghiệp của hắn, cho rằng có chút thua thiệt, liền tài năng chỉ dẫn hắn đi thu được một cái khác nghề nghiệp bí ẩn. Thế nhưng cái kia nghề nghiệp bí ẩn năng lực miễn cưỡng có thể coi như là bình thường mà thôi. Phát triển lên thậm chí còn không sánh được Từ Phong Đạo Vương. Vấn đề là Đoạn Thiên Lang hiện tại biểu hiện ra năng lực, vượt xa Triệu Nam đối với hắn nghề nghiệp hiểu rõ rất nhiều. Nói như vậy, Đoạn Thiên Lang ở hắn phát triển trên đường, tựa hồ có dĩ nhiên thay đổi. Xem ra vận may của hắn vẫn là không có gì thay đổi mà. Trong lịch sử, Đoạn Thiên Lang chính là vận may như thế kia siêu cường người. Ra ngoài có thể nhặt được phẩm chất cao nhiệm vụ, soát phó bản coi như không phải thủ giết, đều có thể thu được để cho người đỏ mắt trang bị hoặc là bí bảo. Người thua chắc rồi. Lúc này, Quý Như Thường lấy mạnh mẽ tốc độ, lảng tránh Đoạn Thiên Lang sở kỳ hiệu công kích, trong tay người đứng đầu cánh tay trường đoạn kiếm bỗng nhiên xen vào địa bên trong, một luồng to lớn gió xoáy chi trên mặt đất dốc lên mà ra, bả Đoạn Thiên Lang cùng hắn sùng vật đồng thời thổi hướng về phía giữa không trung, để cho mất đi cân bằng. Đầu kia phi xà lập tức liền mở ra miệng lớn, phun ra một luồng khói độc. Không ngờ Đoạn Thiên Lang trên mặt không chút nào vẻ hoảng sợ, chỉ nghe một tiếng cao vút tiếng hú, đầu kia màu trắng tinh cự lang sau lưng bạch quang lóe lên mà ra, càng là trực tiếp mọc ra một đôi to lớn cánh chim. Đoạn Thiên Lang lang sủng dĩ nhiên cũng có năng lực phi hành, đây là ở là ra ngoài Quý Như Thường dự liệu. Nhưng thấy đối phương ngồi ở lang sủng trên lưng, dễ dàng tránh thoát phi xà khói độc. Thực lực của ngươi toán không sai, đáng tiếc còn kém xa. Đoạn Thiên Lang lời nói vừa ra, nhưng thấy trong tay pháp trượng dùng sức một điểm mà ra, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái lớn vô cùng ma pháp trận. Ma pháp trận ở Đoạn Thiên Long sau lưng triển khai, đồng thời cấp tốc chuyển động. Vù vù rầm rầm. Cái kia ma trong trận pháp, dĩ nhiên đồng thời bắn ra bốn loại không giống sở kỳ hiệu công kích. Không phải đồng nhất hệ bốn loại, mà là không giống xưa di bốn loại. Địa hỏa thủy gió. Bốn hệ phép thuật sở kỳ hiệu. Giữa không trung, bốn đạo phép thuật dường như dòng lũ như thế, trực tiếp bả đầu kia phi xà thôn vệ đi vào, phát sinh khủng bố cực kỳ nổ tung. Phi xà được đòn công kích này, một con tải đến trên đất, trực tiếp tăng thi năng lực chiến đấu. Quý Như Thường không thể không đem hắn thu hồi sủng vật trong không gian. Cuộc so tài này cấm dùng hồi huyết tề a. Trên thính phòng, Phế Nệ Nạ theo bản năng mà bưng miệng, kinh dị không thôi, theo bản năng mà nói, Nam. Rất giống sự công kích của người phương pháp. Triệu Nam cao mày, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn bản sao chỉ có thể làm được bản sao một đạo công kích, nhưng cũng chỉ là bản sao muốn phóng thích sở kỳ hiệu. Hơn nữa còn là một thả chính là bốn loại. Không thể, ngươi làm sao có thể đồng thời phóng thích bốn loại sở kỳ hiệu, hơn nữa vẫn không có gián đoạn. Quý Như Thường đầy mặt khó mà tin nổi, coi như là lòng kỵ pháp sư, sở kỳ phóng thích đến nhanh hơn nữa, cũng chỉ có thể một loại tiếp theo một loại mà thôi. Đoạn Thiên Lang cưới lang sủng phù ở giữa không trung, lạnh nhạt nói, người kia, không có nói cho ngươi biết tại sao hắn sở kỳ phóng thích thời gian như vậy ngăn chứ. Quý Như Thường sắc mặt sững sờ. Đoạn Thiên Lang cười to nói, vậy ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi là ngớ ngẩn sao? Ngươi thua rồi. Phảng phất là tuyên án như thế, Đoạn Thiên Lang nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Quý Như Thường, pháp trượng tùy ý điểm lên, cái kia quyết đấu trên đài lập tức liền bước lên một làn sóng lãng điệu đâm ra đến, để Quý Như Thường không thể không cắn răng lảng tránh. Cùng lúc đó, Đoạn Thiên Lang lang sủng trong miệng cũng thổ bắn ra từng đạo lam ngọn lửa màu trắng quả cầu ánh sáng. Quý Như Thường mất đi phi xà, căn bản không có ở giữa không trung năng lực chiến đấu. Hắn cho dù có thể làm được nhảy lên, nhưng không có cách nào có thể công kích được có thể tùy ý phi hành đối thủ. Như vậy, chiếm cứ tuyệt đối chế không quyền Đoạn Thiên Lang, dễ dàng địa bả Quý Như Thường HP tiêu hao hết, trở thành người thắng. Nhưng mà, khác một cuộc tranh tài còn chưa kết thúc. Khán giả còn chưa kịp thảo luận lần này thắng bại, lập tức liền bị hấp dẫn đến mặt khác thi đấu bên trong. Luận trang bị, Dạ Nguyệt cùng Hùng Hữu trong lúc đó không có cái gì chênh lệch. Thế nhưng luận đẳng cấp, nhưng là cách biệt dòng giã cấp 4. Mấu chốt nhất chính là, Dạ Nguyệt đã là hoàng kim cấp bậc nghề nghiệp, mà Hùng Hữu vẫn còn bạch ngân cấp bậc bên trong. Loại kia cục diện rằng co rất nhanh sẽ bị đánh vỡ, cho dù Hùng Hữu đối với Dạ Nguyệt tiến hành rồi đánh dấu, nhưng cũng khó có thể làm được đón đỡ sự công kích của đối phương. Khá là so với An Nhiên loại này chân chính hiểu được kiếm thuật cao thủ tới nói, Hùng Hưu kỹ năng vật lộn xảo thực sự có vẻ hơi non nớt. Mới mà, coi như là đánh dấu đối phương cũng được, Dạ Nguyệt tốc độ là không chút nào chậm lại lên, Hùng Hưu công kích tương đương dễ dàng liền bị về tránh đi. Thực sự là khó làm a. Hùng Hưu nói thầm một tiếng. Chiến đấu đạo hiện tại, điểm sự sống của hắn đã rơi xuống 40% khoảng trường, trái phải. Còn Dạ Nguyệt, đại khái còn có 60% HP. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là... Hùng Hưu manh hít một hơi, hướng về phía trước một quyền vung ra, xanh thảm hào quang lóe lên mà ra. Hàn băng lĩnh vực. Ở kỹ năng này bên dưới, Dạ Nguyệt hết thể sở kỹ thuấn tức bị phong cấm lên, tốc độ đồng thời giảm xuống gấp đôi. Hùng Hưu thật nhanh đánh ra một quyền, ngay lúc sắp nện ở Dạ Nguyệt trên người. Cú đấm này hướng về đầu ném tới, nếu như trong số mệnh vậy coi như là chí mạng công kích một chỗ. Mà nhưng vào lúc này, Dạ Nguyệt thân thể đột nhiên một thấp, càng là ở tốc độ xuống hàng gấp đôi dưới tình huống, vẫn như cũ có thể lảng tránh cú đấm này công kích. Này điện quang hỏa thạch một sát na, Dạ Nguyệt đồng thời quay về thân thể, trong tay tế kiếm ở Hùng Hưu ổ bụng vị trí vạch một cái mà qua. Nhưng mà, công kích vẫn chưa bởi vậy đình chỉ, ở này ngắn không thể ở thời gian ngắn ngủi bên trong, Dạ Nguyệt quay về động tác vẫn không có đình chỉ, tay phải tế kiếm vừa xẹt qua Hùng Hưu ổ bụng, liền thả ra chuôi kiếm, phía bên kia, tay trái vị trí, một đạo hàn quang né qua, khác một cái khoản sắc không giống tế kiếm ở tay, bả quay về động tác hoàn thành. Ở Hùng Hưu nguyên bản miệng vết thương, lần thứ hai vẽ ra một đạo càng vết thương lớn. Phần phật, Triệu Nam không nhịn được lông mày một cái. Lại ở không thể sử dụng sở kỳ hữu điều kiện tiên quyết, Dạ Nguyệt dựa vào bản thân các loại thuộc tính, mạnh mẽ địa làm được tương tự hai đoạn sở kỳ tấn công trình độ như thế này. Hơn nữa còn là ở tốc độ xuống hàng dưới tình huống. Thực sự là quá mức biến thái. PS, nhân vật chính có vẻ như nước tương mấy chương. Thế nhưng không có cách nào, có mấy nhân vật là nhất định phải viết, không phải vậy vẫn làm đơn độc tựa hồ cũng quá mức đơn điệu. Chương 245, Hoàng Kim Thời Gian. Chương 245, Hoàng Kim Thời Gian. Tiểu thuyết tên, Toàn Cầu Quái Vật Tại Tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Dạ Nguyệt ở không cần sở kỳ hiệu dưới đòn đánh này đẹp đẽ cực kỳ quay về công kích, động tác cuối cùng là, lấy đùi phải vì là chống đỡ, thật nhanh đưa ra chân trái, ở giữa Hùng Hưu ổ bụng, đem hắn đá bay mà ra. Hùng Hưu hàn băng lĩnh vực một lần thời gian duy trì chỉ có 3 giây, đồng thời là 10 mét khoảng cách bên trong. Này nếu như vận dụng thật tốt, tuyệt đối có thể đưa đến then chốt tác dụng. Trên thực tế, Hùng Hưu sử dụng thời cơ, theo Triệu Nam, cũng thuộc về là không thể soi mói. Nhưng là không nghĩ tới, Dạ Nguyệt lại có thể làm ra như thế một tổ đáng sợ động tác đi ra, trực tiếp bả nguy cơ lần này nghịch chuyển. Có điều ở không thể sử dụng sở kỳ hiệu sớm dưới, lúc này xoay chuyển làm công kích tuy rằng nhìn như vô cùng e sợ, nhưng là uy lực chỉ là bình thường thôi, Hùng Hưu bản thân cũng không có bị quá nhiều thương tổn. Thế nhưng cực kỳ khiếp sợ. Thuận buồm xuôi gió hàn băng lĩnh vực, lại vẫn không bắt được Dạ Nguyệt. Mà 3 giây thời gian, càng thêm là như vậy không công địa vượt qua. Lần sau muốn khởi động hàn băng lĩnh vực, còn cần vân vân. Hùng Hưu không khỏi âm thầm thở dài, thắng lợi thời cơ tốt nhất, bỏ qua. Dù sao hắn không làm được Triệu Nam loại kia lấy pháp lực mình trị đến để hàn băng lĩnh vực kéo dài có hiệu lực tình huống. Cùng lúc đó, hàn băng lĩnh vực hiệu quả biến mất rồi sau khi, Dạ Nguyệt sở kỳ hiệu đã giải phong. Có thể nhưng vào lúc này, Dạ Nguyệt làm ra để ngoài cửa sổ khán giả giật mình cử động. Trong tay nàng, dĩ nhiên là từ cá nhân trong không gian lấy ra 6 thanh không ngừng mà tế kiếm đi ra, bả tế kiếm cho rằng là ám khí giống như vậy. Từng thanh địa hướng về Hùng Hưu vị trí bắn ra. Hùng Hưu lảng tránh quá những này tế kiếm, nhưng lại lần nữa nên tiếp Dạ Nguyệt loại kia như gió tốc độ, như phong ảnh tử. Cái này bị Đông Nguyên thị kẻ tò mò sáng tạo danh hiệu, lập tức liền cho mọi người thể hiện ra tương ứng thực lực. Chỉ thấy Dạ Nguyệt bả Hùng Hưu bước qua một bên, nhưng lập tức quăng kiếm không cần. Không, không phải quăng kiếm, mà là nhanh chóng bả vừa ném mạnh mà ra, bởi vì bị né tránh mà xen vào trên đất khác một cái tế kiếm cho rút ra. Trang ở ngoài trên thính phòng, vị kia thánh nhận đoán tạo sư trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ giật mình, sau đó nhưng là lắc đầu cười khổ, này cho ăn. Quá sợ rằng sợ chưa, thăm một lần liền đem ta bản lĩnh sở trường cho học quá khứ. Dạ Nguyệt công kích hình thức, không phải là An Nhiên đã từng sử dụng tới loại kia sao? Lúc này, trang vẻ ngoài chúng đều dồn dập hô to biến thái lên. Liền ngay cả Triệu Nam, cũng lần nữa vì là Dạ Nguyệt bản lĩnh phát ra tiếng thốt lên kinh ngạc, đại não càng là điên cuồng kế tính ra, thở một hơi, thấp giọng nói. Tiểu Hưu muốn thua. Phế Nệ Nạ gật đầu tán đồng nói, xác thực. Tiểu Hưu quá quen thuộc Dạ Nguyệt năng lực, lúc trước hầu như nghĩ kỹ hết thể đối chiến sách lược. Nhưng là muốn không tới Dạ Nguyệt tỷ tỷ thay đổi chính mình, Tiểu Hưu trận tuyến lập tức liền loạn cả lên. San quyết đấu trên, Hùng Hưu bị Dạ Nguyệt sự công kích này hình thức đánh mông muội. Tuy rằng Dạ Nguyệt cho đầu ném ra tế kiếm, có điều là nàng chỉ là đồ dự bị, cũng không có từng cường hóa, càng thêm không có thánh nhận các loại đặc biệt năng lực, nhưng lại để sự công kích của nàng khó lường lên. Rốt cục, Hùng Hưu Ngao không tới lần thứ hai Hàn Băng lĩnh vực phóng thích thời gian, bị Dạ Nguyệt chém cùng dưới kiếm, quét ra chàng ở ngoài, đặt mông địa ngồi dưới đất, túi đầu thở dài. Hoàn toàn bị áp chế a. Hùng Hưu nhìn trên đài Dạ Nguyệt, đột nhiên nở nụ cười, đứng dậy, tâm phục khẩu phục địa ở công đoàn kênh trên lên tiếng nói, Dạ Nguyệt tỷ, ngươi thật là lợi hại. Ta phục rồi. Dạ Nguyệt hướng về Hùng Hưu vị trí xem ra, hơi gật gật đầu, tài năng đi ra sàn quyết đấu, hoàn toàn không thấy chẳng vẻ ngoài chúng những kia nhiệt liệt tiếng hoan hô, đi tới Tiểu La Lệ trước mặt, tiểu chủ nhân, tại hạ thắng. Tiểu La Lệ hai tay ở trước người, dùng sức mà mở ra một tấm đại đại giấy trắng, dường như giấy khen. Không sai. Triệu Nam cùng mọi người đồng thời, đều đưa ánh mắt đầu đến lần này người thắng trên người. Không giống với rốt cục trúc, Triệu Nam nghĩ tới nhiều hơn một chút. Hùng Hữu sử dụng Hàn Băng lĩnh vực thời cơ rất tốt. Triệu Nam cũng cho rằng Hùng Hữu sẽ thắng, thế nhưng kết quả nhưng là thua. Thua ở Dạ Nguyệt loại kia phản ứng cùng kỹ xảo bên trên. Loại kia có thể xưng là chân chính võ giả kỹ xảo đi. Nhưng kỹ có thể hay không sử dụng, tốc độ bị giảm xuống thời điểm, trái lại loại kia kỹ xảo phát huy mạnh mẽ tác dụng. Hàn Băng lĩnh vực nếu như đụng tới loại này bản thân nắm giữ võ thuật năng lực nhân vật. Triệu Nam từ trên người Dạ Nguyệt thu hồi ánh mắt, tiếp nhận phê nẹ nạ đưa tới sandwich. Bữa trưa đã đến giờ. Tiếp đó, là giữa sân thời gian nghỉ ngơi, buổi chiều sẽ cử hành quán quân cùng Á quân, cùng với huy chương đồng tranh cấp tái. Đại gia mỏi mắt mong chờ đi. Lao gia tử, ta đã chuẩn bị kỹ càng cơm trưa. Tây Môn Vũ rất sớm trước trở về đến trên thính phòng. Cổ Thiên Nguyên gật gật đầu, đoàn người, bao quát Tây Môn Tiểu Vũ rất nhanh sẽ tiến vào khát máu chàng ở ngoài một nhà cao cấp trong phòng ăn, đương nhiên, là đặt bao hết. Lúc này, Tây Môn Vũ cùng Tây Môn Tiểu Vũ tiếp khách địa ngồi ở Cổ Thiên Nguyên bên người, đồng thời, Cổ Thiên Nguyên sau lưng còn đứng một tên sắc mặt thô cùng người trung niên. Trung niên nhân này trong quân dũng tướng, lúc còn trẻ, lẫn vào quá đặc chủng đội ngũ, ở thế giới cho địa chấp hành quá rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, chính là một vị hung thần như thế nhân vật. Đố Khác đoàn trưởng cũng ngồi đi. Tây Môn Vũ cực kỳ khách khí nói rằng, Đố Khác thoáng chần chờ, nhìn Cổ Thiên Nguyên gật đầu, tài năng thẳng tắp địa ngồi xong. Cổ Thiên Nguyên bỗng nhiên nói, như vậy ăn cơm có chút kẻ nhạt, Đố Khác, ngươi cho rằng ngày hôm nay thi đấu làm sao? Đố Khác không mặn không lời nói, rất tốt. Nếu như muốn tranh tài, 10 người đứng đầu tuyển thủ đều có năng lực ứng phó ta đội ngũ nhân viên. Đố Khác đoàn trưởng quá khen. Tây Môn Vũ khiêm tốn địa cười cợt. Không ngờ Đố Khác bình tĩnh nói, Tây Môn thiếu gia năng lực trên lệch chút. Vào lúc này, Tây Môn Tiểu Vũ có chút không vui nói, Đố Khác thúc thúc đây là nói ca ca ta không lợi hại. Đố Khác lắc đầu nói, Tây Môn thiếu gia thực lực kỳ thực rất cao. Thế nhưng thành thật mà nói, hắn không phải chiến đấu vật liệu. Chỉ có một thân rất không tầm thường năng lực, nhưng thua ở chiến đấu ý thức phương diện. Tây Môn Vũ không tỏ rõ ý kiến địa cười nói, ta là thương nhân A. Cổ Thiên Nguyên cười ha ha, Tiểu Vũ, nếu không đến ta chỗ nào, để Đố Khắc cẩn thận mà huấn luyện ngươi. Tây Môn Vũ liền vội vàng khoát tay nói, sẽ chết người. Sau đó đổi đề tài, đầy mặt hứng thú hỏi, Đố Khắc đoàn trưởng, 10 vị trí đầu tuyển thủ, ngươi khá là xem trọng những kia. Cổ Thiên Nguyên cười ha ha, Đố Khắc, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ta cũng muốn biết. Ngươi ý kiến. Đố Khác trầm ngâm một phen nói, pháp sư hệ khó nói, ta liền miễn bàn luận. Mặt khác người trong, cá nhân ta coi trọng nhất chính là An Nhiên cùng Dạ Nguyệt. Mặt khác, Hùng Hưu chờ mong chị cũng không sai, người trẻ tuổi này e sợ đại tai nạn trước có rèn luyện quá, nhìn hắn ra tay phương thức, có nhất định nội tình. Cuối cùng, Cao Minh Dương cũng rất tốt, ít có đại nghị lực ra hỏa. Bên trong chiến trường, có thể sống sót, không nhất định là người lợi hại nhất, nhưng thường thường là cố chấp nhất người. Vì sao đối với An Nhiên cùng Dạ Nguyệt chờ mong cao như vậy? Tây Môn Tiểu Vũ không khỏi nhíu mày nói. Đố Khác lạnh nhạt nói, bởi vì bọn họ là chân chính kiếm thuật cao thủ. Kiếm thuật? Tây Môn Tiểu Vũ khinh thường nói, thứ đó hữu dụng không? Không phải là khoa chân múa tay, đẹp đẽ mà thôi. Lại nói, biết võ cũng không có cái gì quá mức, võ thuật căn bản chống lại không được sở kỳ hiệu uy lực. Cổ Thiên Nguyên cười ha ha nói, Tiểu Vũ ý nghĩ của ngươi là phần lớn người ý nghĩ. Nhưng là ở chân chính võ giả xem ra, vậy thì ấu trĩ. Tây Môn Tiểu Vũ mở to hai mắt, giật mình nói, chân chính võ giả. Lẽ nào thật sự có loại kia nội công cái gì? Đố Khác lắc đầu nói, Tây Môn Tiểu Thư là tiểu thuyết xem hơn nhiều. Thứ đó căn bản không tồn tại. Chúng ta nói tới võ giả, là chỉ những kia nắm giữ xa xa người bình thường thể chất, bất kể là ở kinh nghiệm, kỹ xảo cùng với nội tâm đều nằm ở cực hạn trạng thái đám người. Khí công một loại đồ vật tuy rằng không tồn tại, thế nhưng thân thể có thể trải qua hữu hiệu rèn luyện, đặt đến tay không đá vụn đầu trình độ. Tây Môn Tiểu Vũ kiên trì chính mình thấy giới nói, tay không đá vụn đầu có ích lợi gì, ta hiện tại tùy tiện cũng có thể nổ tung một cây đại thụ. Đó là không giống nhau. Tây Môn Vũ nhưng lắc đầu nói, có cái gì không giống nhau? Vẫn để cho Đỗ Khắc đoàn trưởng nói rõ đi, hắn tài năng là chuyên gia. Đỗ Khắc cười cợt, đúng mực nói, chúng ta sử dụng sở kỳ hiệu, tuy rằng có thể dễ dàng làm được mạnh mẽ công kích. Vấn đề là, sở kỳ trong lúc đó tồn tại làm lệnh thời gian. Ở trong khoảng thời gian này, tuyệt đối bộ phận tờ layer đều nằm ở không làm trạng thái, chiến đấu ý thức hơi hơi khá một chút tờ layer, sẽ trong khoảng thời gian này làm ra một ít vung lên vũ khí công kích. Thế nhưng sự công kích này đa số là vô dụng. Thế nhưng đối với võ giả tới nói, khoảng thời gian này nhưng là thuộc về hoàng kim thời gian. Hoàng kim thời gian. Ta làm một ví dụ đi. Đỗ Khắc đống nhiên cầm trong tay một cái cơm tây đao nắm trong tay, sau đó quay về trước mặt một cái cao chân ly thủy tinh, thật nhanh vung nhúc nhích một chút. Chỉ nghe xèo một tiếng, cái kia ly thủy tinh chén thân, liền bị cắt ra, vết cắt địa phương, bóng loáng bình tĩnh, mà ly thủy tinh chén thân, nhưng không có nửa điểm vỡ tan dấu hiệu. Tây Môn Tiểu Vũ há hốc mồm, một mặt không thể tư nói, Đỗ Khắc thúc thúc, ngươi tại sao có thể ở khu an toàn sử dụng sở kỳ hiệu? Đỗ Khắc mỉm cười nói, này không phải sở kỳ hiệu, mà là thuộc về võ giả kỹ xảo. Tây Môn Tiểu Thư ngươi tưởng tượng một chút, nếu như trong tay ta nắm chính là một thanh kiếm, mà này cái chén đổi thành là tờ lỡ hoặc là quái vật, kết quả sẽ là như thế nào? Bổ ra. Đúng, chính là bổ ra. Đỗ Khắc thả hạ thủ bên trong cơm tây đao, nhìn hai tay của chính mình nói, chúng ta bản thân nắm giữ thuộc tính điểm thứ này. Thuộc tính điểm thêm ở thể chất bên trên, để chúng ta bản thân sức mạnh thân thể không ngừng tăng cao. Ta trước đã nói, võ giả là thể chất vượt xa người thường, cho nên mới có thể làm được rất nhiều nhìn như chuyện khó mà tin nổi, lại như ta vừa biểu diễn như thế. Đại sau tai nạn, tờ lỡ tố chất thân thể theo thăng cấp, không ngừng tăng lên. Coi như là đã từng là người bình thường, đẳng cấp đạt đến chừng 10 cấp sau khi, thêm vào trang bị bổ trợ, tờ lỡ ở đơn thuần thể chất mặt trên, đã cùng đại tai nạn trước võ giả bình thường cũng gần như. Nhưng là, phần lớn tờ lỡ, đều chỉ là mê muội ở sở kỳ uy lực bên trong, trái lại quên loại biến hóa này. Cũng tương tự là cơm trưa, khát máu trong sân cơm trưa liền có vẻ tùy ý rất nhiều. Thế giới phần cuối công đoàn một đám người, chính đang thảo luận trận chung kết vấn đề. Gây go, Đoạn Thiên Lang cái kia nắm giữ phi hành sủng vật, Dạ Nguyệt chờ sẽ làm sao? Cao Minh Dương bỗng nhiên nói rằng, Dạ Nguyệt không có sủng vật, cũng không có năng lực phi hành, đối mặt loại kia đối thủ, có thể đúng là bị khắc chế gắt gao. Nàng không nói một lời mà ngồi xuống. Nếu như không có, cho thuê một con không là tốt rồi. Triệu Nam bỗng nhiên nói rằng, chương 246, Long Cùng Lang. Chương 246, Long Cùng Lang. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Khát máu chàng ở ngoài một nhà cao cấp trong phòng ăn, Tây Môn Vũ bốn người đã bắt đầu ăn uống, thế nhưng đề tài cũng không có kết thúc. Tây Môn Tiểu Vũ cái miệng nhỏ khí uống xong một cái la tống thang, để cái bụng có ít thứ, rất nhanh sẽ hỏi, nói như vậy, coi như là không cần sở kỳ hiệu, cũng có thể giết chết quái vật. Tây Môn Vũ có chút bất đắc dĩ cười cợt, Tây Môn Tiểu Vũ e ít tờ đều là kiếm ra đến, bạn rất ít người tham dự chiến đấu, không nói cái gì, liền giống như ngươi vậy, một quyền cũng có thể bả những kia cấp mấy quái vật cho đập chết, này có tính hay không? Tây Môn Tiểu Vũ đăm chiêu. Đố khác nói bổ sung, càng là đẳng cấp cao quái vật, đơn thuần võ thuật liền rất khó giết chết. Thế nhưng theo nhân vật đẳng cấp tăng lên, thân thể khắp mọi mặt năng lực cũng theo cường hóa, coi như không cần sở kỳ hiệu, có thể giết chết quái vật đẳng cấp cũng sẽ theo tăng cao. Cổ Thiên Nguyên ha ha cười nói, Tiểu Vũ ngươi không ngại ngâm lại, như vậy chỗ tốt. Tây Môn Tiểu Vũ cúi đầu suy tư chốc lát, rất nhanh sẽ nói, vậy hẳn là để tờ lỡ chiến đấu thời gian có thể kéo dài, càng thêm hữu hiệu. Bởi vì có thể để cho sở kỳ hiệu làm lệnh thời gian cũng không lãng phí. Hơn nữa còn có thể làm được xuất kỳ bất ý. Đúng, chính là xuất kỳ bất ý. Đố khác cười cợt, thật giống như lần này Tây Môn thiếu ra cái kia một cuộc tranh tài như thế, thiếu một chút liền thất bại. Nếu như Cao Minh Dương bản thân là một cái hiểu được võ thuật người, như vậy ai thắng ai thua vẫn đúng là nói không chừng. Kỳ thực ở Cao Minh Dương cuối cùng một bộ trong công kích, hắn cũng từng lợi dụng quá loại này hoàng kim thời gian, ngươi bây giờ trở về nghĩ một hồi, liền không khó phát hiện, khi hắn sở kỳ hiệu dùng không lúc đi ra, nhưng vẫn là không ngừng vung kiếm. Cái kia một đầu cũng biết chuyện như vậy. Tây Môn Tiểu Vũ nô bĩu môi nói, đương nhiên, nên chỉ là theo bản năng mà hành vi. Đố khác hồi tưởng nói, tuy rằng phương thức có chút giống đầu đường lưu manh đánh nhau, nhưng vẫn là ứng dụng một chút phát lực kỹ xảo. Hừm, cái kia một đầu đương nhiên là vận may mà thôi. Tây Môn Vũ lắc đầu một cái, một bộ cương triều muội muội hảo ca ca răng dấp, nếu là một đầu, liền để hắn nát đi được rồi, chẳng muốn ở lại đây chọc chúng đại tiểu thư khó chịu. Ta ăn cơm. Giữa sân nghỉ ngơi sau khi, rất nhanh sẽ tiến vào chân chính màn kịch quan trọng. Lần này cũng không phải là thông thường cạnh kỹ, mà là trước tiên đánh huy chương đồng chiến, hùng hữu đối chiến quý như thường. Vị kia tiểu hoán hùng công đoàn hội trưởng, kinh cơm chưa trước thất bại sau khi, sắc mặt không thế nào đẹp đẽ. Vừa kết thúc thi đấu, hắn thua cực kỳ phiền muộn. Nguyên bản nắm giữ chế không quyền hắn, vẫn cứ Đoạn Thiên Lang muốn giết chết chính mình sủng vật, sau đó dùng chính hắn thường dùng phương pháp, đem mình ngược ra sàn quyết đấu. Điều này làm cho quý như thường đụng phải rất nhiều chế nhạo. Phải biết, ngoại thành tờ layer, cũng không phải làm bằng sắt một khối. Bọn họ chỉ là ở cùng bản thổ tờ layer bất hòa thời điểm, tài năng sẽ ôm đoàn, trong ngày thường, vẫn là lẫn nhau có không ít ma sát. Cái gọi là ngoại thành bảy đại công đoàn, cũng là quần quận sóng ngầm. Quý như thường khá là chán ghét loại này đấu tranh nội bộ sự tình, này đại sau tai nạn, nhân loại thiên tính vẫn không có thay đổi. Nhưng là một người công đoàn hội trưởng, hắn lại không thể không đi đối mặt những chuyện này. Cho nên khi hắn đứng trên sân, nhìn mình đối thủ lên đài thời điểm, một luồng vô danh tà hỏa liền thăng lên, biểu hiện buồn bực. Đạo tặc hệ nghề nghiệp đối chiến vũ đấu ra hệ nghề nghiệp, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Trọng tài vừa mới vừa ra đời nói thi đấu bắt đầu, quý như thường đã gấp không kịp đem địa leo lên chính mình phi xà, đi khắp ở giữa không trung, rất muốn bả trên một hồi bị sỉ nhục thả ra ngoài. Hắn nâng cao gần dưới mà nhìn hùng hưu nói, muốn chiến đấu đem hết toàn lực đi. Đem ngươi sủng vật cũng thả ra ngoài, ta không thích làm bộ kia tỉnh táo nhung nhớ. Cũng đúng, như ngươi mong muốn. Hùng hữu cười cợt. Nếu đối thủ không phải phe mình người, đương nhiên sẽ không sử dụng bên trong công bằng nguyên tắc. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, một đạo tiếng hú vang dội toàn trường. Hùng hữu sủng vật là, sư thiếu. Trang ở ngoài. Dạ Nguyệt lắc đầu một cái, thấp giọng nói, tiểu hữu nếu như dùng tới sư thiếu, chính là ta thua. Chờ sau lần này, hai ngươi gần như cũng phải làm một con sủng vật chứ. Triệu Nam thấp giọng nói. Dạ Nguyệt nhìn một chút tiểu La Lệ, mới nói, kỳ thực tại hạ cùng tiểu chủ nhân cũng có phương diện này dự định. Nhưng là thu được sủng vật tùy cơ tính quá lớn, chúng ta là muốn thu được một loại có thể tuyển lựa có khả năng nhất phối hợp chính mình sủng vật phương pháp, tài năng tiến hành sủng vật thu được. Triệu Nam cười khổ nói, vậy coi như có chút khó khăn. Không, tại hạ đã có chút mặt mày. Dạ Nguyệt đống nhiên thấp giọng nói. Triệu Nam sững sờ. Dạ Nguyệt hướng dẫn năng lực tựa hồ so với kiếm thuật của nàng còn kinh khủng hơn. Cái kia hùng hữu cũng có phi hành sủng vật ta. Lần này quý như thường hiểu được đánh. Tuy rằng hùng hữu vừa bại bởi Dạ Nguyệt tiểu thư, nhưng là thực lực của bản thân cũng rất mạnh mẽ a. So với đạo tặc hệ loại kia âm hiểm công kích, ta vẫn là yêu thích hùng hữu loại kia công minh chính đại công kích hình thức. Liệt diễm chiến thần. Không tồi không tồi, ta yêu hắn. Này cho ăn, nhân gia có bạn gái. Hơn nữa, người là nữ nhân sao? Lúc này, hùng hữu cơ sư thiếu cũng tương tự đưa vào giữa không trung. Quý như thường cái kia ánh mắt đắc ý rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi, ngược lại trở nên nghiêm nghị lên. Nhưng vào lúc này, hùng hữu cưới sư thiếu, hướng về quý như thường hùng hổ địa nhào tới, không tránh không né, lựa chọn chính là chính diện xông tới. Quý như thường một tiếng cười gằn, chỉ huy chính mình phi xả, miệng phun một luồng khổng lồ khói độc. Trong làn khói độc, chỉ thấy sư thiếu đống nhiên hướng về phía dưới lao xuống bay xuống, thế nhưng hùng hữu lúc này lại không ở sư thiếu trên lưng. Quý như thường trong lòng cả kinh. Hùng hữu cũng đã từ càng phía trên hướng về vị trí của chính mình đập tới. Nguyên lai ở khói độc phóng thích một khắc, hắn liền từ sư thiếu trên lưng dùng sức mà nhảy ra. Ngớ ngẩn. Quý như thường mắng to một tiếng, đang muốn né tránh. Không ngờ tốc độ nhưng lại lần nữa là chậm lại. Tựa hồ có ánh sáng màu xanh lam né qua. Chỉ thấy hùng hữu trực tiếp nhào tới quý như thường bên người, một cái hướng về quyền, đem hắn từ phi xà trên người một quyền đập phá tâm tích, trong nháy mắt rơi ở trên mặt đất. Quý như thường rơi ở trên mặt đất. Ngã chổng vó tư thế rất là bất nhã, có thể đến không có tổn thương gì. Mà nhưng vào lúc này, nghe được một tiếng hét thảm thanh âm. Hắn phi xà, lúc này cả người bốc lên ánh lửa, càng là trực tiếp cháy lên. Xuất hiện, xuất hiện. Liệt diễm chiến thần lợi hại năng lực, trước liền xem qua hắn dùng qua một lần. Ấn A, trực tiếp ôm đối thủ thân thể bắt đầu đốt cháy, đem người trực tiếp thiêu chết. Quý như thường sắc mặt trắng bệnh, một mặt sự thù hận, mà đầu kia sư thiếu càng là vào lúc này. Từ tầng trời thấp nơi tăng lên thân thể, ở giữa không trung hai chảo bả phi xà thân thể cầm chủ, không ngừng công kích lên. Có điều trong nháy mắt, phi xà thân thể trực tiếp rơi ở trên mặt đất, con mắt là mất đi năng lực chiến đấu. Mới bất quá mấy cái công kích mà thôi, làm sao có khả năng HP rơi xuống như vậy nhanh. Quý như thường mỹ mắt không được địa nhảy lên lên. Hỏa linh hàng lâm. Triệu Nam không khỏi cười khổ, đây chính là lấy thương đổi thương đấu pháp. Hỏa linh hàng lâm, ôm đối phương kéo dài đốt cháy thân thể. Lấy tính mạng của chính mình trị đổi lấy đối phương mức thương tổn. Sở kỳ hữu này đối phó bột đẳng cấp quái vật, quả thực cùng muốn chết cũng không khác gì là. Nhưng là đối với tờ lễ ơ nhân vật, hoặc là sủng vật nhân vật tới nói, cái kia liền không giống. Thêm vào sư thiếu mấy lần công kích, đầu kia phi xà còn chưa có chết vong xem như là mạng lớn. Nhưng là, Quý Như Thường đã mất đi phi xà, lại một lần nữa địa mất đi không trung tác chiến năng lực. Lúc này, Hùng Hưu HP rõ ràng chỉ là còn lại 1/5 không tới, nhưng là hắn một mặt không thèm để ý, ngồi ở sư thiếu bên trên, lạnh lùng nói, Quý tiên sinh đã nói, muốn ra tay toàn lực. Vậy ta có thể không khách khí. Cưới sư thiếu hỏa linh vũ đấu ra, lập tức liền bắt đầu đối với trên đất tiểu hoán hùng công đoàn hội trưởng, tiến hành rồi cực kỳ tàn ác đánh đập. Đánh đập người bạn nhỏ. Kế đoạn thiên lang một trận chiến sau khi, Quý Như Thường lần thứ hai bị đối thủ dùng phương pháp giống nhau, ở chính mình vốn là cũng nắm giữ phi hành sủng vật tình huống, đánh đập bị knock out. Lần này, Quý Như Thường hoàn toàn không có phát huy thực lực mình cơ hội. Đối chiến đoạn thiên lang thời điểm là như vậy, đối chiến hùng hưu thời điểm cũng là như vậy. Khi hắn bị quét ra tràng ở ngoài một khắc, chính là co quắp ngồi dưới đất, trực tiếp khí ngất đi. Rất nhanh sẽ có người ở vô số suyệt trong tiếng, đem hắn ôm đi rời đi, tiểu hoán hùng công đoàn người, một mặt bi phẫn vẻ, yên lặng mà chịu đựng phần lớn ngoại thành tờ lệ ơ thoá mạng. Nhưng mà thi đấu hay là muốn tiến hành. Dù sao nhân gia hùng hưu ở đây trên thi đấu, đây là đánh cho quang minh chính đại, muốn trách, liền chỉ có thể trách người Quý Như Thường chính mình ăn qua một lần thiệt thòi còn không cẩn thận trở về, chính mình bả mặt mũi của chính mình mất hết mà thôi. Như vậy, Đông Nguyên Thị lần thứ nhất đại hội luận võ, cuối cùng trận chung kết, lập tức bắt đầu. Trọng tài âm thanh vang dội toàn trường. Dạ Nguyệt lên đài. Đoạn Thiên Lang cũng tới đài. Một phương là thủ hộ kỵ sĩ công đoàn hội trưởng, thực lực mạnh mẽ, một đòn thuấn sát tiểu hoán hùng Quý Như Thường phi xà sủng vật cường nhân, nắm giữ phi thiên lang hệ sủng vật. Trọng tài lời mới vừa nói chuyện, vừa bị công đoàn thành viên làm tỉnh lại Quý Như Thường, lần thứ hai bị tức ngất đi. Nam cũng trúng một phát đạn. Một phương là thế giới phần cuối công đoàn độ hot tuyển thủ, ở bên ngoài nắm giữ như phong ảnh tử nhã xương Dạ Nguyệt tiểu thư. Nàng bộ mặt thật không người nào biết, một đường quá quan chẳng tướng, tương tự thực lực mạnh mẽ. Không biết lần này Đoạn Thiên Lang hội trưởng có hay không có thể bả Dạ Nguyệt tiểu thư cụ lấy xuống, để chúng ta chứng kiến như phong ảnh tử chân thực gương mặt đây. Lúc này, Đoạn Thiên Lang đem mình sủng vật phóng thích mà ra, nhìn Dạ Nguyệt nói rằng, Dạ Nguyệt tiểu thư, ngươi vẫn kiên trì không thích dùng sủng vật sao? Hắn rất có phong độ nói. Đáng tiếc ta là một tên pháp sư, không dựa vào sủng vật, thực sự là không có cách nào đối kháng Dạ Nguyệt tiểu thư như ngươi vậy xuất sắc kiếm sĩ. Dạ Nguyệt lạnh nhạt nói, không cần chú ý, ta lần này sẽ dùng sủng vật xuất chiến. Đoạn Thiên Lang gật gật đầu, trước tiên cưỡi lên phi thiên lang sủng, thăng lên giữa không trung, một mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dạ Nguyệt tiểu thư dự định triệu hoán sủng vật. Nàng sủng vật đến cùng là cái gì đây? Có được hay không đối kháng Đoạn Thiên Lang phi thiên lang sủng đây? Xuất hiện. Dạ Nguyệt tiểu thư sủng vật rốt cục xuất hiện. Là. Trọng tài kiêm chức người chủ trì âm thanh im bặt đi. Hống. Dung trời giống như tiếng gạo, khiến người ta lộ thai đau nhức. Đó là màu đỏ quang ảnh. Đó là bầu trời long, âu bên trong Tây Tư. Này dĩ nhiên là. Long kỵ pháp sư sủng vật. Chương 247, Thiên Không Long sân khấu. Chương 247, Thiên Không Long sân khấu. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả. Tái lai nhất chi đại tuyết gia nhập phiếu tên sách. Đối mặt Dạ Nguyệt đột nhiên cho gọi ra đến Thiên Không Long, mặc dù là ngụm nước nhiều nhất vị kia kiêm chức người chủ trì trọng tài, giờ khắc này cũng kinh ngạc nói không ra lời. Tuy nói sủng vật cũng không phải cố định, rất nhiều tờ lệ ơ sủng vật thậm chí như thế. Thế nhưng nếu như có ai trong tay cũng nắm giữ long sủng, khẳng định là phố biết hạng người. Dù sao tên Long Kỵ Pháp Sư thực sự quá mức vang dội. Hơn nữa theo game mở ra, Thiên Không Long thuộc về duy một chủng loại sủng vật sự tình. Sớm đã bị người từ ổ dịch trong pháo đài thăm dò đi ra. Nếu là duy nhất, như vậy có thể nào ở trong tay người khác cho gọi ra đến? Nghi vấn. Đoạn Thiên Lang vượt qua ngắn ngủi nghi hoặc sau khi, khiếp mắt nhìn chằm chằm Thiên Không Long nhìn một lúc lâu thời gian, tài năng không mặn không lạt nói, bắt đầu thi đấu đi. Dạ Nguyệt gật gù, đối với Đoạn Thiên Lang thẳng thắn, trong lòng đúng là có một hai phân khâm phục. Không ngờ lúc này lại có người sử dụng khuếch âm thủy tinh, bả âm thanh bao trùm toàn trường, ta phản đối lần tranh tài này. Dạ Nguyệt căn bản không phải sử dụng chính mình sủng vật chiến đấu, như vậy không công bằng. Ồ, người kia, không phải là thủ hộ kỵ sĩ công đoàn phó hội trưởng sao? Nghe nói là Đoạn Thiên Lang tình nhân đây. Thì nên trách không được, kha kha. Chỉ thấy ở thủ hộ kỵ sĩ công đoàn khán giả khu vực trong, một tên có mái tóc màu đỏ rực, dung mạo mỹ lệ, đổ bộ chủng tộc vì là tinh linh tộc nữ tử đứng lên đến, không nhìn bốn phía đầu đến quái dị ánh mắt, len ken mạnh mẽ nói, đây là phạm quy. Ta yêu cầu chủ sự mới thủ tiêu Dạ Nguyệt tư cách tranh tài. Mọi người hoan nhiên. Tóc đỏ nữ tử cười lạnh nói, thi đấu quy tắc là, nhất định phải sử dụng thuộc về mình ải kèm, đồng thời không thể sử dụng bí bảo. Con rồng kia sủng, vốn là Long Kỵ Pháp Sư hết thảy, đây là mọi người đều biết sự tình. Lạc Thủy, cho ta yên tĩnh. Đoạn Thiên Lang bỗng nhiên trầm giọng hét một tiếng. Tóc đỏ nữ tử, cũng chính là Lạc Thủy, nhưng không chút nào để ý tới nói, bất luận làm sao, cuộc tranh tài này ta không ủng hộ, trừ phi Dạ Nguyệt thu hồi con này Long sủng. Đoạn Thiên Lang hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, làm sao? Ngươi cho rằng chỉ bằng vào một con Long sủng, sẽ để ta thua trận cuộc tranh tài này sao? Ngươi là đang hoài nghi năng lực của ta. Ta không phải. Chỉ là. Được rồi, cho ta yên tĩnh lại. Đoạn Thiên Lang trầm giọng hét một tiếng. Lạc Thủy trong lòng khẽ run, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nhưng mà nhạc đệm cũng chưa kết thúc. Làm lần này chủ sự mới, Tây Môn Vũ lúc này không thể không đứng ra. Lần này đại hội luận võ, là dùng tuyệt đối công bằng vì là nguyên tắc tổ chức. Đương nhiên, có hay không công bình chân chính cũng chỉ có hắn tự mình biết. Vấn đề là hỏi đối với đại chúng nghi hoặc, hắn nhưng không thể không nhìn. Khắc khắc. Tây Môn Vũ lúc này để chàng vẻ ngoài chúng đều yên tĩnh lại, đồng thời cũng làm cho thi đấu tạm thời ngưng hẳn, chính như vị này Lạc Thủy tiểu thư nói tới như thế. Lần tranh tài này quy tắc là công bằng. Tuyển thủ chỉ có thể sử dụng thuộc về mình ải kèm. Con này Long Sủng, đúng là thuộc về Long Kỵ Pháp Sư, thế nhưng, liền như các vị nhìn thấy như thế, nó cũng là bị Dạ Nguyệt cho gọi ra đến. Tây Môn Vũ dừng một chút, tiếp tục nói, không phải là mình ải kèm, cũng không phải là mình sủng vật, lại có thể nào bị chính mình cho gọi ra đến. Bởi vậy, Dạ Nguyệt ở sàn quyết đấu trên bả Long Sủng cho gọi ra đến, sẽ không có phá hoại quy tắc. Thế nhưng, Tây Môn Vũ tiếng nói xoay một cái nói, có thể cho gọi ra tới là một chuyện, con này sủng vật là có hay không thuộc về Dạ Nguyệt lại là một chuyện khác. Đến cùng nàng có hay không phạm quy, phỏng trừng tài năng là các vị chuyện quan tâm nhất chứ. Đó là đương nhiên. Tuy nói thi đấu là thuộc về trên đài hai người, nhưng là thắng thua cũng không phải hai người này sự tình đơn giản như vậy. Nếu là tờ lễ đều tham gia trò vui, ở giữa sân nghỉ ngơi sự tình, tham gia trò vui đối với cuối cùng trận chung kết tiến hành rồi đặt cược. Vì lẽ đó, liên quan với sủng vật sự tình, vẫn là do chủ nhân của nó tới nói rõ một chút đi. Tây Môn Vũ đưa ánh mắt đầu đến trên thính phòng, khóa chặt thế giới phần cuối công đoàn vị trí, Triệu Nam, có thể cho đại gia một cái giải thích sao? Sau một khắc, thì có công nhân viên đi vào thế giới phần cuối công đoàn vị trí, lấy ra khoách âm thủy tinh. Chuẩn bị đến cũng thật là sung túc, Triệu Nam đích thì thầm một tiếng, nhưng không chút do dự mà bả khoách âm thủy tinh lấy lại đây. Là thuê quan hệ. Triệu Nam thanh âm không lớn, có điều ở khoách âm thủy tinh năng lực dưới, vẫn là cực kỳ rõ ràng. Trong thần điện đầu, có một loại ngự thú thủy tinh. Triệu Nam nhẹ giọng nói, ngự thú thủy tinh thuộc về hàng dùng một lần. Tiêu hao một viên ngự thú thủy tinh, có thể hướng về tùy ý một tờ layer, thuê đối phương sùng vật. Ở thuê trong lúc, sùng vật quyền sở hữu sẽ chuyển giao ở trên người của đối phương, đồng thời chỉ có thể xuất chiến một lần. Trên quy tắc nói, là thuộc về mình ải tèm chứ. Triệu Nam nói, quyền sở hữu đã chuyển giao, lần này xuất chiến chính là thuộc về Dạ Nguyệt. Này cũng không trái với quy tắc chứ. Mặt khác, trên quy tắc đối diện, cũng không có nói không thể thuê sùng vật. Mặt khác, thuê thủy tinh chỉ cần 500 điểm cống hiến trị, đại gia nếu như có vấn đề, có thể đi thần điện hối đoái một viên, thí nghiệm một lần. 500 điểm cống hiến trị nhìn như không nhiều. Thế nhưng đây chính là muốn đang quái vật công thành thời điểm, đánh giết không ít quái vật mới có thể đổi lấy. Điểm cống hiến giá trị quá lớn, bình thường tờ lệ ở căn bản là không nỡ để chứng minh mà đi tiêu phí. Vậy liền đem thi đấu tạm thời áp sau đi. Tây Môn Vũ lạnh nhạt nói, chứng minh sự tình liền giao cho chủ sự mới. Đại khái tiêu tốn một giờ, Tây Môn Vũ hiện thân lần nữa, truyền âm nói, ngự thú thủy tinh sự tình đã chứng thực. Đại gia nếu như nghi vấn chủ sự mới, có thể ngầm đi chứng minh. Nếu như việc này có nửa điểm giả tạo, ta đồng ý không trả giá bồi thường hết thảy đặt cược tờ lệ 1.000 kim tệ. Then chốt vẫn là đặt cược vấn đề. Tây Môn Vũ nhìn ra rất thấu triệt. Gián đoạn thi đấu bởi vậy tiếp tục. Triệu Nam cũng một cách hết sức chăm chú mà quan sát Đoạn Thiên Lang động tác lên. Thế giới phần cuối bên trong, nắm giữ phi hành sủng vật tờ lệ tự nhiên không ngừng hắn một cái. Thế nhưng muốn nói mạnh nhất sủng vật, vậy thì là Thiên Không Long không thể nghi ngờ. Biết rõ điểm này hắn, tài năng sẽ đem Ulysses cho mượn. Không phải để bảo đảm Dạ Nguyệt có thể thắng được, chỉ là vì làm cho Đoạn Thiên Lang bả cả người thế võ đều khiến dùng đến. Đồng thời phóng thích bốn loại không giống sở kỳ hữu năng lực, Triệu Nam vẫn là tương đối chú ý nếu như không sử dụng đánh bại quý như thường năng lực như thế, Đoạn Thiên Lang nghề nghiệp cùng Triệu Nam chỉ dẫn hắn nhưng thu được nghề nghiệp cũng không không giống. Đến đây đi. Để ta xem một chút vận may đàn ông tốt nhất, đến cùng lại có kỳ ngộ gì được rồi. Hống. Ô ú lì xì xì tới chính là phóng thích long uy năng lực này. Long uy có thể để cho đối thủ đang công kích lực cùng sức phòng ngự mặt trên, đều được tới trình độ nhất định áp chế. Sùng vật huyết thống tiềm lực yếu kém, thậm chí còn sẽ đánh mất chiến ý. Lúc này, thiên không long toàn lực rồng ngâm, nhất thời để đoạn thiên lang ngồi xuống phi thiên lang sùng xuất hiện vẻ run rẩy, cho dù là đoạn thiên lang, sắc mặt cũng khẽ biến lên. Chỉ thấy hắn hít sâu vào một hơi, khởi động phi thiên lang sùng thật nhanh lui về phía sau. Long uy kỳ thực đã có hiệu lực, chỉ là đối với con này lang sùng áp chế hiệu quả cũng không tốt. Xem ra đoạn thiên lang sùng vật, huyết thông tiềm lực cũng không kém. Long cùng lang, ở giữa không trung trình diễn một hồi truy đuổi chiến đấu. Dạ Nguyệt công kích hình thức khá là chỉ một. Nàng không cách nào làm được khoảng cách xa công kích, thậm chí bên trong khoảng cách sở kỳ tấn công cũng cực nhỏ, bởi vậy cho dù có thể bù đắp không chiến thiếu hụt, nếu như không thể gần người, cũng chỉ có thể bị trở thành khán giả. Thế nhưng thiên không long thực sự quá mức hùng hổ, đối mặt đầu kia lang sủng phun ra ngọn lửa màu trắng, hai cánh ở trước mặt hợp lại, liền dễ dàng cản lại, cho dù đối mặt đoạn thiên lang loại nhỏ phép thuật sở kỳ hiệu công kích, trực tiếp một con đánh vỡ. Sức phòng ngự cường đại đến làm người ta kinh ngạc. Đoạn thiên lang càng thêm hoảng sợ. Chính mình biết chuyện nhà mình, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, hắn có so với phổ thông pháp sư mạnh mẽ lực công kích. Thậm chí là cùng hắn nghề nghiệp bí ẩn giống như đúc pháp sư, không tính toán trang bị điều kiện tiên quyết, lực công kích cũng như thế đuổi không được hắn. Điều này là bởi vì hắn cơ duyên, để hắn xin hỏi đỉnh đông nguyên thị mạnh nhất ở lệ ơ nguyên nhân. Con này long sủng lẽ nào là làm bằng sắt sao? Đoạn thiên lang khẽ cắn răng, giữa hai lông mày có một tia ác liệt vẻ. Ô ưu lì xì xì căn bản là không nhìn loại này trò đùa trẻ con công kích, từng bước bắt nạt gần người trước. Mãnh long xuất hải, cái thế vô song. Thiên không long đầu hai tấm khẩu, một lớn một nhỏ, đồng thời mở ra, hai đạo ngọn lửa màu đỏ tươi mà ra. Làm long sủng, làm sao có khả năng không có phun lửa năng lực. Đầu kia phi thiên long sủng, ở ô ưu lì xì xì trước mặt, nhiều lần phun lửa, đã sớm đem ô ưu lì xì xì tức giận cho chọc đi ra. Long tức. Dạ Nguyệt nhìn ô ưu lì xì xì cử động, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Mặc dù nói hiện tại ổ ủ lì xỉ xỉ quyền sở hữu tạm thời quy nàng, nhưng là con này thiên không long căn bản liền không bị chính mình khống chế. Từ bắt đầu đến hiện tại này ngăn ngắn trong vòng một phút, trên căn bản đều là dựa vào ý chí của chính mình ở chiến đấu. Bản thân nàng nhưng là đánh liên tục phụ trợ cơ hội cũng cực nhỏ. Thực sự là một con khủng bố gia hỏa. Nhưng lại không biết, thiên không long lúc này căn bản vẫn không có toàn lực ứng phó. Nó chỉ là vâng theo chính mình chân chính chủ nhân chỉ lệnh. Đối với đoạn thiên lang tiến hành một ít đùa giỡn bình thường công kích mà thôi. Bằng không, lấy tốc độ của nó, đang phi thiên lang sủng bị hơi hơi áp chế năng lực sau khi, sao theo không kịp. Như thế nào thiên không long? Thống trị bầu trời bá chủ. Đại khái ở trong mắt ổ ưu lì xì xì, có thể cùng nó đánh đồng với nhau, cũng chỉ có đầu kia màu trắng bạc tinh trần. Cho dù là tiểu băng hoàng, vẫn là kém một chút. Huống chi, lấy nó bản thân biết chủ nhân của mình liệu tính. Căn bản là sẽ không để cho mình và tiểu băng hoàng phát sinh ma sát. Con này màu trắng cự lang, hơi hơi có thể làm cho nó chơi lâu một chút nhì thời gian là tốt rồi. Thiên không long chơi đến có chút hoan chút, nhưng là khổ vị này thủ hộ kỵ sĩ công đoàn hội trưởng. Chỉ có điều là một con sủng vật mà thôi. Lại liền đem ta bước đến mức độ này. Không thể. Ta không tin. Mọi việc như thế ý nghĩ, vẫn luôn tràn ngập ở đoạn thiên lang trong đầu. Hắn ngồi xuống phi thiên lang sủng. Dễ dàng liền cảm nhận được chủ nhân của mình sự phẫn nộ, nhưng là đến từ đầu kia thiên không long áp lực thật lớn, lại làm cho động tác của nó trong lúc vô tình liền chậm lại. Nó không có ý nghĩa địa phát sinh to lớn tiếng hú, lấy này đến phấn chấn chính mình đấu trí. Đoạn thiên lang khẽ cắn răng, trong lòng biết đạo vẫn tiếp tục như vậy, không cần nói thanh không dạ nguyệt HE, liền ngay cả con rồng kia sủng cũng không hạ được đi. Từng bước địa bị ép sát, dường như chó mất chủ giống như không ngừng thoát đi đạo kia màu đỏ cái bóng, bất luận thế nào xua đuổi. Đối phương đều sẽ cắn sau lưng tự mình, khoảng cách vẫn bất biến. Từ đối phương trong miệng phun ra từng cái long nha đạn, đụng phải sàn quyết đấu biên giới vòng bảo hộ ầm ầm ầm vang vọng. Trang ở ngoài khán giả, từng tiếng mà thán phục lên, căng thẳng tiếng lòng. Tên kia, sẽ mượn ra bản thân sùng vật, đại khái là vì nhìn rõ ràng ta lá bài tẩy đi đoạn thiên lang lông mày túc lên. Chuyện như vậy, hơi hơi suy nghĩ một phen, vậy thì không khó ra kết luận. Xem ra giết chết quý như thường thời điểm. Vẫn để cho hắn lưu ý đoạn thiên lang thoải mái nở nụ cười, ám chi tiền nói, cũng được, vậy thì ở đây ở ngoài, cẩn thận mà trợn to hai mắt nhìn rõ ràng đi. Cùng lúc đó, đoạn thiên lang phi thiên lang sủng đột nhiên đình chỉ lại, miệng phun một luồng ngọn lửa màu trắng, hơi hơi ngăn cản một hồi thiên không long đi tới. Mà ngay tại lúc này, một cái to lớn ma pháp trận, cũng xuất hiện sau lưng đoạn thiên lang. Xuất hiện, đoạn thiên lang đánh bại quý như thường tuyệt chiêu, đồng thời phóng thích bốn loại phép thuật sở kỳ hiệu chiêu số. Trọng tài âm thanh hưởng lên. To lớn ma pháp trận ở xoay chuyển, một đạo khủng bố gió xoáy từ ma trong trận pháp bắn đi ra, trong nháy mắt liền đem thiên không long cho khôn tiến vào. Triệu Nam nhíu nhíu mày, sở kỳ hữu này là phổ thông phong hệ pháp sư hiện nay có thể nắm giữ đẳng cấp cao nhất sở kỳ hữu. Hơn nữa cùng đoạn thiên lang trước đồng thời phóng thích cái kia bốn loại sở kỳ hữu không giống. Đệ ngũ loại. Triệu Nam yên lặng mà đếm lấy. Trong gió lốc, thiên không long vẫn như cũ có thể duy trì thân thể cân bằng tính, nhưng là nó cùng dạ nguyệt HP cũng đồng thời đang giảm xuống. Miêu nữ sức phòng ngự có chút không đủ, giảm xuống tốc độ hơi hơi mau một chút. Gió xoáy này nhưng không có nhốt lại thiên không long thời gian bao lâu. Có thể tiếp đó, đoạn thiên lang sau lưng ma pháp trận vẫn không có biến mất, lần này là đồng thời phóng thích hai loại không giống phép thuật sở kỳ hiệu. Hệ lửa, cùng với phong hệ. Hệ lửa cũng là phổ thông hệ lửa pháp sư hiện nay nắm giữ cấp bậc cao nhất quần công sở kỳ hiệu, còn phong hệ nhưng là đơn thể sở kỳ hiệu tấn công. Đồng thời ba cái sở kỳ trong lúc đó, không hề làm lệnh thời gian. Thứ bảy loại. Triệu Nam vẫn như cũ yên lặng mà đếm lấy, nhưng là âm thầm nghĩ tới, vì sao không cần vừa nãy gió xoáy, nói như vậy, mới có thể càng tốt mà tiêu hao hết đối thủ HP. Là giống như hắn, thời gian sở kỳ Kundo mặc dù ngắn, nhưng còn nắm giữ làm lệnh thời gian sao. Mà lúc này, thứ 8 loại, thứ 9 loại, thứ 10 chủng ma pháp sở kỳ hiệu đồng thời xuất hiện. Đối mặt loại này đại uy lực, đồng thời phóng thích sở kỳ hiệu công kích, thiên không long rốt cục không thể duy trì loại kia cường hãn tư thái, bị áp chế lên. Sau đó là thứ 11 loại đến thứ 14 loại sở kỳ hiệu, tương tự cũng là đồng thời phóng thích. Thiên không long nhưng là vào lúc này, đột nhiên xoay chuyển thân thể, đồng thời run lên, bả dạ nguyệt cho quăng cách thân thể của chính mình, ngước đầu, hai cánh hợp lại, một con va vào lần này sở kỳ hiệu dòng lũ bên trong. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Giữa không trung, bụi mù tràn ngập. Dạ nguyệt ở giữa không trung một cái phiên một cái bổ nhào, tư thế nổi bật địa an toàn rơi xuống đất, sốt sáng mà ngẩng đầu nhìn lại. Trời ạ, chẳng lẽ nói long kỵ pháp sư long sủng, đã bị thanh hết rồi HP sao? Này cũng khó trách chứ. Quý như thường đầu kia phi xà, chính là bị này một chiêu cho thuấn sát, huống chi con này long sủng trước đã chịu mấy lần thương tổn. Đoạn thiên lang thực sự quá biến thái. Điều này cũng công kích, ai có thể nhận được. Một đòn tối hậu quả thực chính là bốn cái pháp sư một đòn toàn lực mà. Đoạn thiên lang nhìn chằm chằm cái kia bụi mù bên trong, phía sau ma pháp trận chưa biến mất. Một tiếng rồng gầm vào lúc này vang lên. Đồng thời một luồng kỳ dị sức mạnh bả bốn phía bụi mù cho xua tan hết sạch. Ở từng tiếng thán phục bên trong, thiên không long vẫn như cũ hùng hổ địa trôi nổi ở giữa không trung. Chỉ có điều lúc này nó hình thể có một chút thay đổi, cả người không ngừng hướng về trong không khí tỏa ra một chút màu đỏ yếu ớt quang điểm. Đoạn thiên lang mi mắt tàn nhẫn mà co rụt lại một hồi, lạnh rên một tiếng, sau lưng ma pháp trận điên cuồng chuyển động, lần thứ hai địa thả ra bốn đạo bất đồng phép thuật sở kỳ hiệu. Lần này nhưng là bốn loại uy lực mạnh mẽ đơn thể sở kỳ hiệu tấn công. Ô u lì xì xì vỗ hai cánh, thật hồng hình thức bên dưới, năng lực tăng mạnh, dễ dàng lảng tránh này bốn đạo phép thuật sở kỳ hiệu công kích, trực tiếp bắt nạt gần rồi đoạn thiên lang bên người. Hắn ngồi xuống phi thiên lang sủng nhưng là liền thời gian phản ứng cũng không kịp. Con mắt thiên không long vung lên lợi chảo, đoạn thiên lang sau lưng ma pháp trận lại một lần nữa điên cuồng chuyển động lên, mấy đạo phép thuật sở kỳ hiệu đồng thời bắn ra. Hầu như nửa cái sàn quyết đấu đều bao trùm ở phép thuật sở kỳ hiệu đả kích bên dưới. Chỉ thấy thiên không long ở giữa không trung cực nhanh địa đi khắp, trốn được liền trốn, không tránh thoát trực tiếp đâm đến. Thật hồng hình thức dưới, năng lực tăng lên cũng không phải là một thêm một đơn giản như vậy. 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41. Mỗi loại sở kỳ hảo không lại tiếp tục. Triệu Nam đại não cũng tương tự điên cuồng chuyển động lên. Những này hảo không lại tiếp tục sở kỳ hiệu, đại đa số thuộc về phổ thông pháp sư sở kỳ hiệu. Chỉ có một số ít là thuộc về đoạn thiên lang chính mình nghề nghiệp đại uy lực sở kỳ hiệu. Thậm chí có một ít uy lực vẫn không tính là làm sao to lớn. Vấn đề còn ở sở kỳ của đối thủ tuyển dụng bên trên. Không có chương pháp gì có thể nói, quả thực lại như là ném loạn như thế. Đón lấy là nhìn hắn có thể vứt bao nhiêu đi. Triệu Nam nhíu nhíu mày, để ô ủ lì xì xì vẫn địa gắng đón đỡ sự công kích của đối phương, gần như cũng đến cực hạn. Trong nháy mắt phóng thích sở kỳ hiệu giảm thiểu đến hai loại, lần này. Một loại. Ma pháp trận rốt cục biến mất rồi à? Triệu Nam thở một hơi, cùng lúc đó, thiên không long rốt cục cũng rơi trên đất. Vết thương chẳng chỉ khẩu, HP chỉ còn dư lại một chút xíu. Tổng cộng là 50 loại sở kỳ hiệu. Triệu Nam nhìn đoạn thiên lang, hắn không chút nào bổ sung pháp lực trị cử động. Pháp lực chi nguyên chỉ có một cái, coi như là cái khác tăng cường pháp lực trị đạo cụ, cũng không làm được chống đỡ nhiều như vậy sở kỳ hiệu phong thích. Biết đại khái là xảy ra chuyện gì? Triệu Nam cười cợt. Nam, ngươi cười cái gì? Triệu Nam thấp giọng nói, bởi vì Dạ Nguyệt muốn thắng. Trên đất, Thiên Không Long bỗng nhiên vỗ hai cánh bay nhanh đứng dậy, hóa thành màu đỏ lưu tinh, trực tiếp hướng về Đoạn Thiên Lang vị trí đánh tới. Con này long sủng nếu như thuộc về ta. Đối mặt Thiên Không Long mạnh mẽ, Đoạn Thiên Lang không khỏi tim đập nhanh hơn lên. Đáng tiếc, chỉ còn dư lại điểm này HP, ai có điều công kích kế tiếp đi. Đoạn Thiên Lang nhẹ nhàng thở dài, trong tay pháp trượng lôi kéo mà ra, một bức to lớn tường đất một mặt, gắn đầy sắc bén nham thạch mang đá. Đã thấy ổ ủ lì xỉ xỉ không thèm quan tâm, cả người tản ra điểm sáng màu đỏ càng sáng hơn một chút, toàn bộ hóa thành thái dương giống như vậy, trực tiếp đánh vỡ này một mặt tường đất, lấy không gì sánh kịp tốc độ, đụng vào Phi Thiên Long sủng trên người. Hống! Va chạm vẫn chưa đình chỉ, mà là vẫn địa bả Phi Thiên Lang sủng lấy tốc độ cực nhanh thúc đẩy lên, trong thời gian này, Đoạn Thiên Lang đã đem nắm không được, từ sủng vật trên lưng đi rơi xuống. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Thiên Không Long từ trời cao địa phương, đụng phải đầu kia màu trắng cự lang, thẳng tắp địa va vào sàn quyết đấu trên. Toàn bộ quyết đấu đài, mười mấy mét sân bãi xuất hiện vô số rạn nứt, một người trong đó hô sâu. Hống! Chỉ thấy hồng quang lóe lên, Thiên Không Long tung bay mà ra, ở giữa không trung cực lực triển khai thân thể của chính mình. Mà cái kia trong hố sâu, đầu kia Phi Thiên Lang sủng đã không núp đích, triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Thiên Lang, cẩn thận ba. Trang ở ngoài, một tiếng thét kinh hãi, xuất từ lạc thủy. Đoạn Thiên Lang cả người run lên, chỉ cảm thấy một trận thanh phong quét tới, trên người truyền đến khủng bố đau nhức, sau đó ánh mắt mắt hoa, lần thứ hai thanh lúc tỉnh lại, đã đứng trang ở ngoài, nhìn Dạ Nguyệt bóng lưng. Chương 248, Vĩ Nhân cùng Tên Béo. Chương 248, Vĩ Nhân cùng Tên Béo. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Khát máu trên sân, đầu tiên là một trận trầm mặc, to lớn trầm mặc, sau đó là to lớn náo động. Cuối cùng này một hồi thi đấu, hí kịch tính như vậy địa kết thúc. Thua. Đoạn Thiên Lang yên lặng mà uống xong một cái hồi huyết tề, không ngừng tăng lên HP để đau đớn trên người được xua đuổi, nhưng như là có món đồ gì đồng thời từ trên người trôi đi như thế, trái lại tại thân thể phong phú dưới tình huống, cảm giác được một loại trống vắng cảm giác. Là thua, hơn nữa thua rất khó coi. Chuyện của ta, không tới phiên ngươi tới nói giáo chứ. Đoạn Thiên Lang sắc mặt bất thiện xoay người lại, ánh mắt ác liệt địa nhìn chằm chằm xuất hiện sau lưng tự mình, tiến hành nói móc người, như thế nào đi nữa nói, cũng không tới phiên ngươi cái này bị trực tiếp đào thải người thuyết giáo. Lúc này, xuất hiện sau lưng Đoạn Thiên Lang chính là Tây Môn Vũ. Biết mình lần thất bại này nguyên nhân sao? Tây Môn Vũ đột nhiên nhún vai nói. Đoạn Thiên Lang hừ lạnh nói, nguyên nhân chính ta sẽ tìm. Ngươi vẫn là nhiều ép cờ cờ tâm một hồi chuyện kế tiếp đi. Tây Môn Vũ khẽ cười nói, nếu như, ta nói nếu như, từ vừa mới bắt đầu, ngươi loại kia công kích quay về không phải con rồng kia sủng, mà là ngươi đối thủ chân chính, đại khái kết cục liền không phải như vậy chứ. Đoạn Thiên Lang trầm mặc giây lát, không phản đối cũng không phủ định, ngươi đến cùng muốn nói cái gì. Một đường khu vực truy đuổi người nào đó, nhưng để cho mình không nhìn thấy bên người sự tình, không nhìn thấy bên người con đường, có thể sẽ một con đường đi lên vách đá. Tây Môn Vũ híp mắt nói, sau đó một ngày nào đó, sẽ rơi rụng, tan xương nát thịt cũng không nhất định. Đoạn Thiên Lang ngẩn ra, trong đầu vạn ngàn hình ảnh lẽ qua, sau đó lắc đầu, tiện đà khôi phục kiên tĩnh, ta làm sao không biết cho rằng, ta nhận thức Đông Nguyên Thị Thành Chủ, là một cái yêu thích chỉ dẫn người khác thần phụ nhân vật. Có đánh đổi. Tây Môn Vũ lạnh nhạt nói, hơi hơi, giúp một hồi bận điệu. Hình thức trên trao giải sau khi kết thúc, khát máu trong sân tràng ở ngoài, xuất hiện không ít hỗn loạn. Đại khái là vì không thể tiếp thu lần tranh tài này cuối cùng kết quả. Đông Nguyên Thị lần thứ nhất đại hội luận võ quán quân, không phải nắm giữ thành chủ nghề nghiệp tăng cường các loại năng lực Tây Môn Vũ, cũng không phải kinh diễm toàn trường Đoạn Thiên Lang, cũng không phải lúc trước mọi người dự đoán các đại đứng đầu nhân vật, mà là một cái trước sau không biết bộ mặt thật nữ nhân. Này có thể so với ít lưu ý còn lạnh hơn cửa một ít. Thế giới phần cuối công đoàn phần lớn công đoàn thành viên, đối với kết quả như thế này tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Nói thế nào chính mình công đoàn cũng có 3 người rết vào 10 cường không phải. Một mảnh chúc mừng bên dưới, Cao Minh Dương quay nhiêu đầu nói, quả nhiên hay là muốn đi hét lớn một trận A. Thiên Không Long một lần xuất chiến đã hoàn thành, lần thứ 2 trở lại Triệu Nam sủng vật trong không gian. Dạ Nguyệt Tiên Tĩnh đứng tiểu la lị phía sau, không nói cảm ơn cũng không yên lặng cảm kích, Triệu Nam đại nhân, ta nợ ngươi một lần ân tình, ngày sau có cơ hội nhất định trả lại. Triệu Nam khoát tay nói, không cần. Trước đó đã nói rõ bà ổ ủ lì xỉ xỉ cho mượn điều kiện. Nếu như muốn nói, vẫn là ta đoạt ngươi thi đấu, hẳn là ta nói cảm ơn mới đúng. Dạ Nguyệt lắc đầu một cái, không nói thêm gì nữa, chân chính ý nghĩ là cái gì, vậy thì không được biết rồi. Đồng nhiên, vài tiếng tạp thanh âm truyền đến, luyện ngục công đoàn phó hội trưởng lúc này chen tách mấy người, đi tới trước mặt mọi người, đầu tiên cùng Cao Minh Dương đánh tới bắt chuyện. Có chuyện. Cao Minh Dương nhíu mày nói. Lang ca đơn giản nói, Cao hội trưởng, thành chủ thiết yến, mời tiệc lần tranh tài này tuyển thủ. Cao Minh Dương vô vị nói, loại kia chính thức địa phương không thích hợp ta, ta vẫn là cùng đồng bạn của ta đi rìa đường quán rượu nhỏ khá là tự tại. Lang ca từ trên mặt bỏ ra một tia khó coi nụ cười, lần này tiệc rượu tiểu thư cũng sẽ có ghế, xin mời Cao hội trưởng cần phải tham gia. Thi đấu. Nói cách khác, ta, còn có Dạ Nguyệt muốn ở mời bên trong. Hùng Hữu đông nhiên nói. Hai người ở sàn quyết đấu trên đánh qua một hồi, lúc này bầu không khí có chút trở nên tế nhị, Lang ca nhưng không mặn không lạt nói, đúng, Hùng Hữu tiên sinh, Dạ Nguyệt tiểu thư cũng ở danh sách mời. Mặt khác, cái khác tuyển thủ đã đáp ứng rồi. Cao Minh Dương đông nhiên khặc khặc vài tiếng, Thâm Minh Đại Nghĩa nói, nếu đều đi tới, ta không đi tựa hồ không nể mặt mũi chứ. Lang ca không tỏ rõ ý kiến nói, cuối cùng, thiếu gia nhà ta lần này cũng mời Triệu Nam tiên sinh cùng với Phê Nẽ Nạ tiểu thư. Triệu Nam lộ ra hiếu kỳ biểu hiện. Có chuyện quan trọng thương lượng. Lang ca nụ cười trên mặt biến mất rồi, có vẻ hơi cung kính mà nói, đây là thiếu gia để ta chuyển đạt cho Triệu Nam tiên sinh. Triệu Nam đăm chiêu địa gật gù, tài năng nhẹ giọng nói, xin lỗi, lần này chúc mừng sẽ phỏng chừng muốn trì hoãn một ít. Nếu như Nam ca đi, vậy ta cũng không có vấn đề. Hùng Hưu rất nhanh tỏ thái độ nói, có điều, ta yêu cầu huệ quyến. Ngươi hoàn toàn nắm giữ cái quyền lợi này. Lang ca bình tĩnh nói, đi đâu, ta cũng muốn đi. Sẽ trở nên một mặt chờ mong, đồng thời không làm rõ ràng được tình hình, cũng là hứa dương. Triệu Nam bất đắc dĩ nhìn một chút Phê Nẹ Nạ, đối phương gật gù, trực tiếp đưa ra yêu cầu nói, chúng ta bên này nhiều mang hai người hẳn không có vấn đề chứ. Muốn cho Dạ Nguyệt cũng tham gia, tốt nhất vẫn là đem Tiểu An Nhã cũng cùng mời. Lang ca hồi đáp, Phê Nẹ Nạ tiểu thư yên tâm, chúng ta có đầy đủ xe ngựa. Vậy thì dẫn đường đi. Triệu Nam cuối cùng nói rằng, chính như Lang ca từng nói, Tây Môn Vũ chuẩn bị vô cùng sung túc. Rất nhanh sẽ có người tới đó đứng. Thế nhưng chỗ cần đến cũng không phải Đông Nguyên Thị thành chủ bảo, mà là Đông Nguyên Thị truyền tống điểm. Đây là muốn đi nơi nào? Cao Minh Dương bất mãn nói. Lang ca nói, Yêu Đô. Thành chủ bảo. Truyền tống đến Yêu Đô, lần thứ hai đi lên xe ngựa bên trên, Triệu Nam cùng Phệ Nẹ Nạ, cùng với Hứa Dương, Tiểu La Lị Dạ Nguyệt mấy người ngồi chung một chiếc, từ cửa sổ buồng xe nhìn ra ngoài, hai bên đường lớn, mặc kệ là tờ lỡ vẫn là dân bản địa, đều sẽ tận lực lảng tránh. Khá có một ít trực giác nhường đường cảm giác. Tây Môn Vũ tay đều đưa đến Yêu Đô. Phê Nẹ Nạ cảm thán trước xe ngựa hành khí thế. Chỉ là Yêu Đô thành chủ xe ngựa. Triệu Nam ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi, Cổ Thiên Nguyên trong tay khống chế hơn 100 cái công đoàn, vẫn là tứ đại siêu cấp thành thị một trong thành chủ, ai dám ngỗ nghịch. Thật có người có thể làm được trình độ như thế này. Phê Nẹ Nạ cực kỳ nghi hoặc. Thời loạn lạc gia vĩ nhân. Triệu Nam nhẹ giọng nói. Hứa Dương hoàn toàn đáp không lên thoại. Có điều nàng xưa nay sẽ không cảm thấy buồn phiền, chỉ vào ngoài cửa sổ cửa hàng nói, Tiểu Nana, đợi lát nữa chúng ta đi dạo phố. Ni Nạ cười cợt. Hứa Dương rất vui mừng địa từ Dạ Nguyệt hai đầu gối bên trong bả Tiểu La Lị đoạt lại, Tiểu An Nhã đợi lát nữa mua cho ngươi đường ăn. Tiểu La Lị gò má vì đánh, Dạ Nguyệt không thể làm gì khác hơn là chứa không nhìn thấy, không nhìn thấy lúc này đối diện ngồi ở trước mặt nàng cái kia người kia, nâng cằm, nhàm chán nhìn trên đường cảnh sát. Phế Nẹ Nạ nhẹ nhàng nặn nặn Triệu Nam bàn tay. Thấp giọng cười nói, cảm giác thấy hơi vi diệu à. Triệu Nam theo bản năng mà nói, ừm. Kéo lên Yêu Đô thành chủ. Liên lạc với vị kia trình diện quan xem so tài Yêu Đô thành chủ, lần này thực diệu, cùng với nói là khánh công, chẳng bằng nói là một lần bàn đạp, để mọi người gặp mặt Cổ Thiên Nguyên. Tựa hồ hơi hơi có một ít cao cao tại thượng tư thái, Triệu Nam trong lòng có chút không thích, suy nghĩ cũng là phương diện này vấn đề. Phế Nẹ Nạ thở dài, môi a giống như nói, không biết là thật khờ hay là giả đần. Hả? Ta đang nghĩ, có muốn hay không đem ngươi dưỡng mập một ít? Phê Nẹ Nạ giơ ngón trỏ nhắm hai mắt, nghiêm túc nói. Mập. Dạ Nguyệt tò mò nhìn lại. Tiểu La Lị nhìn chăm chú lại đây, theo bản năng mà vớt chính mình cái bụng. Mập a. Hứa Dương từ cá nhân trong không gian móc ra rất nhiều đồ ăn vặt. Đừng lịch. Ha ha ha ha. Loại kia kỳ quái tiếng cười là xảy ra chuyện gì? Khác trong một chiếc xe ngựa, Cao Minh Dương thăm đầu, cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn phía trước xe ngựa. Hùng Hưu ôm tay cúi đầu nhắm mắt đăm chiêu, thật giống không phải tu la chẳng a. Á Nam khinh bỉ mà nhìn hai người này, bất đắc dĩ thở dài. Yêu Đô thành chủ bảo, là so với Đông Nguyên thị càng hùng vĩ hơn địa phương, coi như là mở rộng thính phong thị, lẹ vẹo năm thành thị thành chủ bảo cũng không sánh được. Dù sao từ địa vực không gian tới nói, Yêu Đô tích thực sự quá to lớn. Cảm giác lại như là một tòa hoàng cung. Giả sơn đình viện, nước chảy cầu nhỏ, đúng là một chỗ lôi kéo người ta thắng địa. Bên ngoài nhìn như vĩ đại, trong đó có một phong cách riêng, có thể bả loại kia gàn bướng thành chủ bảo cải biến thành vì là dáng dấp này, nơi này chủ nhân tốn không ít tâm tư. Triệu Nam không thế nào là một cái hưởng lạc chủ nghĩa người, nhưng lúc này cũng thuyết phục ở nơi này quần thể kiến trúc tinh xảo bên trong. Rốt cục, hai chiếc xe ngựa dừng lại ở trong đó một chỗ to lớn hình tròn trong kiến trúc. Nơi này chỉ có một tầng. Lang Ca đã ở trước cửa xin đợi. Triệu Nam xuống xe ngựa, cách đó không xa cũng có mấy chiếc xe ngựa ngừng, xem ra trừ bọn họ ra sau khi, đã có người mới đến một bước. Chúng ta là cuối cùng. Triệu Nam cau mày nói. Lang Ca không chút nào ẩn giấu nói, đúng thế. Triệu Nam khẽ cười nói, Tây Môn Vũ Ác thú vị không ít. Lang Ca không mặn không lạt nói, trên thực tế, ta không quá yêu thích Triệu Nam tiên sinh lần này bình luận. Loại này trung tâm, Tây Môn Vũ là không nhìn thấy. Triệu Nam híp mắt nói, không sao. Triệu Nam bỗng nhiên nói, Lang tiên sinh, có nghĩ tới hay không mình rốt cuộc là vì cái gì mà cống hiến cho chủ nhân của ngươi? Lang Ca dừng bước lại, trên mặt hoang mang biểu hiện lóe lên liền qua, nhưng không có tránh thoát Triệu Nam ánh mắt, chỉ nghe hắn lạnh nhạt nói, Triệu Nam tiên sinh quản sự tình có chút hơn nhiều. Triệu Nam nhún vai nói, có thể đi. Trải qua một chỗ hành lang, mục đích cuối cùng địa đến, mọi người đẩy cửa mà vào, một mùi thơm phả vào mặt, đầu tiên nhìn thấy chính là tráng lệ một chỗ phòng yến hội, sàn nhà chân bóng, thậm chí có thể hình chiếu người răng rớp. Thế nhưng người ở chỗ này cũng không coi là nhiều. Một chút đã có thể xem tận, nhưng cũng có 40, 50 số lượng. Cao Minh Dương quan sát một tuần, thầm nói, thật giống đều là 50 vị trí đầu ra hỏa. Bởi vì là cuối cùng đến nguyên nhân, đoàn người ở trong khoảnh khắc, liền tiếp nhận ánh mắt của mọi người. Không thế nào thân mật ánh mắt. Không, cũng có một đạo xem ra là thân mật ánh mắt. Vị kia thánh nhận đoán tạo sư lúc này trực tiếp đi tới, lên tiếng chào hỏi. Ánh mắt nóng rực mà nhìn Dạ Nguyệt. Không phải sói xám lớn nhìn thỏ trắng nhỏ ánh mắt, mà là sư tử nhìn thấy sư tử ánh mắt. PS, ngày hôm nay tăng ca, về nhà hơi trễ. Ngày mai canh ba đi. Cúc cung cúc cung. Chương 249, tiệc rượu, trên. Chương 249, tiệc rượu, trên. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Triệu Nam tử an nhiên trên người, cảm nhận được một loại gọi là chiến ý đồ vật. Tựa hồ bởi vì tinh thần đã từng siêu thoát quá, không hiểu ra sao địa liền có thể cảm nhận được loại này mãnh liệt tâm tình. Mà làm an nhiên loại tâm tình này phóng thích đối tượng, Dạ Nguyệt cảm thụ là mãnh liệt nhất. Những người khác chẳng qua là cảm thấy an nhiên liền như vậy nhìn chằm chằm Dạ Nguyệt xem, có chút thất lễ. Lang tiên sinh, tiệc rượu khi nào thì bắt đầu? Triệu Nam nhưng vào lúc này lên tiếng. Chờ chốc lát. Lang Ca bình tĩnh nói. Triệu Nam gật gù, đi lên hai bước đến an nhiên bên người, nhẹ giọng nói, an tiên sinh còn nhớ thi đấu thời điểm ước định sao? An nhiên sững sờ, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, tài năng gật đầu nói, hiện tại. Triệu Nam cười nói, không phải cái gì cần nói rõ tưởng tận sự tình. Thời gian đầy đủ. Vậy cũng tốt. Hai người đi tới tiệc rượu một góc, rất nhiều tầm mắt quan tới, nhưng không có ảnh hưởng chút nào hai người bước đi. An nhiên hơi có chút hiếu kỳ dáng vẻ, tên Long Kỵ Pháp Sư chỉ cần là Đông Nguyên Thị The Layer, hầu như không có không biết. Hắn không hiểu như vậy một cái đại danh người tìm chính mình có những chuyện gì. Thế nhưng bản thân của hắn cũng không phải một cái quá mức người tò mò, nếu đối phương đưa ra tâm sự, vậy thì tạm thời để hắn trước tiên nói. Triệu Nam tự đáy lòng điệu tán thưởng an nhiên phần này thong dong. Quả nhiên người cũng như tên. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói, An tiên sinh là thánh nhận đoán tạo sư đi. Dung chính là khẳng định giọng điệu, nhưng là nghe người nhưng duy trì không được nguyên bản thong dong. Triệu Nam tinh thần vào lúc này độ cao tập trung lên, mẫn cảm điệu nhào nắm bắt an nhiên biểu hiện biến hóa. Cái kia phần thong dong bên dưới, ẩn giấu đi giật mình, hiếu kỳ, lo lắng, kiêng kỵ chờ chút, nhưng không có nửa điểm khiến người ta không nhanh tâm tình. Cho dù bí mật bị đánh vỡ, cũng không có sản sinh bao nhiêu tiêu cực tâm tình. Nơi chi an nhiên. An nhiên hít sâu vào một hơi, trì hoãn tốc độ nói nói, không biết, Triệu tiên sinh là làm sao biết được. Triệu Nam am hiểu nhất đối mặt loại này ngươi là làm sao mà biết câu hỏi, mặt không đỏ tim không đập nói, trùng hợp nghe qua cái này cấp phó nghiệp tương quan tư liệu, cũng từng nỗ lực tìm quá, vì lẽ đó nhớ. Triệu Nam cười cợt, thấp giọng nói, kỳ thực là từ ngươi phương thức chiến đấu nhìn ra. Then chốt là những kia thánh nhận. Tựa hồ là hợp tình hợp lý lời giải thích, thế nhưng an nhiên luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Trong lòng có một luồng không phối hợp cảm giác, không tỏ rõ ý kiến nói, thánh nhận cùng một ít đặc biệt kiếm khí không lớn bao nhiêu phân biệt. Xác thực không lớn bao nhiêu phân biệt, nhưng là muốn danh kiếm ngả nguyên y tư loại này nắm giữ năng lực đặc thù vũ khí, lại có bao nhiêu thiếu. Bình thường màu vàng sẩm vũ khí cực phẩm, đại đa số cũng là đang gia tăng các loại thuộc tính, phụ ra một ít trạng thái, loại kia có thể phát động đến đi ra năng lực công kích nhưng là cực nhỏ. Không phải vậy Phệ Nệ Nạ cũng sẽ không vẫn không tìm được một cái thích hợp vũ khí của chính mình. An Nhiên lắc đầu một cái, nếu đối phương đưa ra thánh nhận, phỏng chừng cũng có lý do nói còn nghe được, liền hơi nhướng mày, hỏi tiếp, được rồi, ta thừa nhận. Có điều, Triệu tiên sinh tìm ta, không phải chỉ là chuyện này chứ. An tiên sinh là độc hành ở layer. Triệu Nam nhìn chằm chằm An Nhiên nói rằng, có một vụ giao dịch, muốn cùng ngươi nói một chút. An Nhiên lộ ra lắng nghe biểu hiện. Triệu Nam bả màu đỏ tươi ma nhãn lấy đi ra, nửa thật nửa giả nói, này có thể ma nhãn là ta ngẫu nhiên được, thế nhưng xuất phát từ ô nhiễm trạng thái, vẫn không biết công dụng. Nghe nói thánh nhận đoán tạo sư có thể tinh chế nó. An Nhiên bả ma nhãn lấy lại đây, híp mắt đánh giá một hồi lâu, mới đem nó trao trả cho Triệu Nam. Vật này quyền sở hữu còn ở Triệu Nam trong tay, coi như An Nhiên muốn trắng trợn cướp đoạt, cũng không làm được. An Nhiên trầm tư chốc lát. Triệu Nam nhưng lạnh nhạt nói, vật này ta vẫn giữ lại. Còn muốn cố ý tìm đến một vị thánh nhận đoán tạo sư đến tinh chế nó, có chút hao tổn khổ tâm cảm giác. Nghĩ đến nhất định đối với ta có ý nghĩa đặc biệt. An Nhiên tiên sinh là nghĩ như vậy chứ? An Nhiên biểu hiện ngẩn ra, cười khổ nói, Triệu tiên sinh, có một số việc nói tới quá thẳng thắn, đối với song phương cũng không tốt. Triệu Nam lắc đầu nói, ta yêu thích trực tiếp một ít. Vì lẽ đó, ra cái giá chỉ đi. An Nhiên cẩn thận từng ly từng tí một nói, vừa tra nhìn một chút. Muốn tinh chế này viên ma nhãn vật liệu có chút nhiều, hơn nữa đều là tài liệu quý giá. Triệu Nam hào khí nói, vật liệu phương diện, ta sẽ tập hợp. An Nhiên gật gù, ta cũng cần một loại vật liệu, từ hỏa hồng toàn. Mặt khác, ta hy vọng cùng cao lĩnh kiếm cơ đến tới một lần so kiếm. Làm An Nhiên nói ra vật liệu tên thời điểm, Triệu Nam đã từ chính mình cá nhân trong không gian, tìm tòi một lần. Không có phát hiện thứ này. Có điều thần điện chỗ ấy nên có thể hối đoái, vì lẽ đó không thế nào để ở trong lòng. Cho tới điều kiện thứ hai, nhưng hơi lúng túng một chút lên. Ta cần còn muốn hỏi một hồi. Triệu Nam thấp giọng nói. An Nhiên không khỏi kỳ quái nói, cao lĩnh kiếm cơ không phải Triệu tiên sinh nữ nhân sao. Triệu Nam một bên hỏi dò Phệ Nệ Nạ, một bên tùy ý nói, là muốn tôn trọng. An Nhiên bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn Triệu Nam mặt, vi phúng nói, xem ra ta làm một hồi tiểu nhân. Cũng được, coi như cao lĩnh kiếm cơ không đáp ứng, vụ giao dịch này chỉ cần Triệu tiên sinh có thể lấy ra tử hỏa hồng toàn cũng đã đủ rồi. Đồng ý. Triệu Nam thở một hơi nói. An Nhiên cũng thở một hơi nói, như vậy là tốt rồi. Triệu Nam lại nói, có điều nàng cũng có cái yêu cầu. Nếu như An Nhiên tiên sinh thua, cần muốn gia nhập chúng ta công đoàn. An Nhiên không khỏi yên lặng thất thanh, sau đó cười khổ nói, đây mới là Triệu tiên sinh ban đầu mục đích đi. Ta là công bằng giao dịch, quyền lựa chọn ở trong tay ngươi. Xem ra ta nên lén lút hướng về Dạ Nguyệt tiểu thư yêu chiến mới đúng. An Nhiên thở dài, Triệu tiên sinh thấy rõ lòng người năng lực. Thực sự khiến người ta cảm thấy bất an. Triệu Nam cười cợt, ngươi bả cần vật liệu đều bưu kiện cho ta một phần danh sách đi, đồ vật chuẩn bị sung túc sau khi, ta sẽ liên hệ ngươi. Vậy trước tiên tiến hành so kiếm đi. An Nhiên lạnh nhạt nói, dù sao thế giới phần cuối công đoàn gió bình rất tốt, có cơ hội, ta cũng muốn gặp thức một phen. Triệu Nam gật gật đầu. An Nhiên không phải chân chính độc hành. Chỉ có điều vẫn luôn ở treo giá thôi. Thánh nhận gen đúc. Một cái độc hành tợ lẽ làm sao thanh toán đạt được loại kia lượng lớn vật chất tiêu hao. Lúc này, một trận vi loạn âm thanh truyền đến, chỉ thấy tiệc rượu phòng khách khắc một cái cửa lớn mở ra, trước tiên đi vào một ông già. Ông lão phía sau, Tây Môn Vũ cùng Tây Môn Tiểu Vũ đứng bên tay phải theo sát mà vào, mà bên trái hắn, nhưng là một tên đẹp đẽ đến để nữ nhân cũng đấu kỵ nam tử. Cổ Vân. Cuối cùng còn theo hai nam một nữ, một người trong đó ánh mắt ác liệt, làm cho người ta một loại dường như lợi đao giống như cảm giác. Người này là Đỗ Khắc. Trong truyền thuyết Đỗ Khắc đoàn trưởng A Triệu Nam đi trở về đội ngũ của chính mình bên trong, so với Cổ Thiên Nguyên cùng Cổ Vân, càng thêm lưu ý Đỗ Khắc tồn tại. Trong lịch sử Tây Môn Vũ thế giới xếp hạng là dùng e sợ tài nguyên đập ra đến. Nhưng là vị này Đỗ Khắc đoàn trưởng xếp hạng nhưng là chính mình một tay một cước đánh ra đến, đồng thời so với Tây Môn Vũ còn cao hơn một ít. Đỗ Khắc ánh mắt đống nhiên phóng đến Triệu Nam trên người, Triệu Nam sắc mặt bất biến địa khẽ gật đầu, đối phương cũng khinh điểm một cái. Tài năng đưa ánh mắt thả lại đến Cổ Thiên Nguyên trên người. Triệu Nam nói thầm một tiếng, thật là đáng sợ xúc giác. Nhưng lúc này chẳng biết vì sao trái tim vi khiêu, theo bản năng mà đưa ánh mắt đặt ở tên cuối cùng trên người cô gái. An mặc một thân trắng non trường bào, liền y hải mũ lôi kéo đến sống mũi chỗ, chỉ có thể nhìn thấy nửa tấm khéo léo trắng xám gò má. Chẳng biết vì sao, Triệu Nam từ cái này áo bào trắng nữ nhân trên người, tìm tới một loại nhìn thấy ú lì xẹt thời điểm cảm giác. Cứ việc cường độ bên trên cách biệt rất xa. Nhưng là bản chất tựa hồ như thế. Cô gái áo bào trắng kia tựa hồ cũng phát ra, từ nàng hơi vặn vẹo trên cổ đối diện, có thể thấy tựa hồ cũng chú ý tới ánh mắt của chính mình. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, chứa không để ý chút nào điệu từng cái đánh giá Cổ Thiên Nguyên một phương những người khác. Các vị vừa nhưng đã đến đông đủ, như vậy lần này tiệc rượu chính thức bắt đầu. Tây Môn Vũ đứng trước một bước, nhưng vẫn như cũ vẫn không có vượt qua Cổ Thiên Nguyên, cất cao giọng nói, vị này chính là Yêu Đô thành chủ, Cổ Thiên Nguyên. Quốc nội bốn tòa siêu cấp đại thành một trong thành chủ, Cổ Thiên Nguyên tình báo, hầu như hơi hơi quan tâm một hồi thời cuộc biến hóa tờ lỡ đều nghe qua một ít. Lúc này, bên trong phòng yến hội mọi người châu đầu ghé thai địa nhỏ giọng đã nói những gì. Có thể đến người tới chỗ này, trên căn bản đều có thể đoán ra một hai phân đến. Chỉ là thật sự nhìn thấy Cổ Thiên Nguyên vị này bá chủ thời điểm, vẫn là che lấp không được trong lòng kinh ngạc. Lão nhân gia này vóc người cũng không cao lớn, thậm chí nho nhỏ có một ít lưng còng, chỉ là tinh thần vô cùng tốt, bản đầu trọc, đại khái không có trên người các loại vầng sáng, làm cho người ta cảm giác chỉ là một vị ở công viên chơi cờ khỏe mạnh lão nhân gia. Cổ Thiên Nguyên khoát tay háo một cái, trầm tĩnh lão nhân tựa hồ trong nháy mắt này, đã biến thành thống suất thiên quân vạn mã tướng quân, đột nhiên trở nên khí thế bước người lên. Rất cao hứng có thể nhìn thấy Đông Nguyên thị thanh niên tuấn kiệt. Ta rất vinh hạnh địa bị mời quan xem các ngươi thi đấu. Cổ Thiên Nguyên mỉm cười nói, cho vị thực lực, thật là khiến người ta sáng mắt lên. Không nói Yêu Đô, tới gần Yêu Đô đại thành cũng có 7 tòa, sau đó tài năng là rất nhiều lần cấp 1 thành thị. Đông Nguyên thị đứng hàng này 7 tòa đại thành một trong, luận tổng thể thực lực, cũng không tính đỉnh cấp. Muốn nói gì sáng mắt lên, đương nhiên là lời khách sáo. Ở Đông Nguyên thị chỗ kia tuy rằng có thể xưng bá, thế nhưng đặt ở Yêu Đô bên trong, chỉ sợ sẽ không đỉnh cấp là được rồi. Không biết cổ thành chủ lần này tìm chúng ta lại đây, là vì cái gì? Đoạn Thiên Lang nói ra tất cả mọi người yêu thích thuyết phục một câu nói. Cổ Thiên Nguyên nói, vị này chính là Đoạn Thiên Lang tiên sinh chứ. Người ở thi đấu bên trên biểu hiện, rất tốt. Đoạn Thiên Lang cười cợt, nếu như lão già này không phải Yêu Đô thành chủ, đại khái là phải đường trưởng đánh ngã hắn. Đây là một con sói ác. Cổ Thiên Nguyên trong lòng hơi nghĩ đến. Thế nhưng hắn y dĩ nhiên bất động thanh sắc nói, lần này mời các vị, đúng là có một ít việc đặc biệt. Cổ Thiên Nguyên nhìn Tây Môn Vũ, người sau gật gù, tiếp theo cái kia nói chuyện nói, các vị có hứng thú hay không, lại tới một lần nữa luận võ. Cao Minh Dương không nhịn được lên tiếng nói, luận võ? Cùng ai? Giữa chúng ta sao? Là cùng Yêu Đô cao thủ so chiêu. Chương 250, tiệc rượu, dưới. Chương 250, tiệc rượu, dưới. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả. Tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Lần này tham gia Yêu Đô tiệc rượu mục đích là vì để cho Đông Nguyên thị lần này luận võ giải thi đấu phía trước xếp hạng cường giả, cùng Yêu Đô cao thủ so chiêu. Chuyện như vậy, rất là để mọi người kinh ngạc lên. Bao quát Triệu Nam, cũng không hiểu Cổ Thiên Nguyên trong hồ lô đầu bán chính là thuốc gì. Đông Nguyên thị đại hội luận võ là vì hòa hoãn bản thổ tờ lệ ở cùng ngoại thành cộng thêm trong lúc đó mâu thuẫn, này ở người tình tưởng trong mắt vừa nhìn liền biết, nhưng là cùng Yêu Đô cao thủ so chiêu. Lại là vì cái gì? Chỉ là một hồi đơn thuần giao lưu thi đấu. Tây Môn Vũ lạnh nhạt nói, cổ thành trụ xem qua chúng ta luận võ sau khi, chưa hết thòng thèm, vì lẽ đó tìm tới ta, đưa ra yêu cầu này. Mặc dù có chút không còn gì để nói, thế nhưng nói đại nhân vật dựa vào chính mình trong lúc nhất thời yêu thích, làm ra loại yêu cầu này, tựa hồ cũng nói còn nghe được. Những kia quyền cao chức trọng người, so với càng thêm hoang đường nguyên nhân, làm ra càng thêm hoang đường sự tình, cũng là chẳng lạ lùng gì. Vấn đề là, thật sự chỉ là tâm huyết dâng trào đơn giản như vậy. Triệu Nam biểu thị hoài nghi, không thể làm gì khác hơn là yên lặng xem biến đổi. Tây Môn Vũ nhưng không để ý tới phản ứng của mọi người, tự mình điệu nói rằng, lần này luận võ trên căn bản là tự nguyện vì là nguyên tắc. Có điều trước đó, ta trước tiên nói một chút lần này luận võ quy tắc cùng khen thưởng. Tây Môn Vũ nhìn một chút Cổ Vân, người sau rất là vang dội địa vỗ tay một cái, nhưng vào lúc này, thì có một tên mặc y phục quản gia người ở đây đẩy cửa mà vào. Trên tay nâng một cái khay. Lần tranh tài này không đem in tên, trên căn bản là so sánh một tuyệt đối. Tây Môn Vũ nói tiếp, do các ngươi cùng Yêu Đô phương diện chỉ định tuyển thủ tiến hành giao đấu, trong các ngươi có thắng lợi người, sẽ thu được cổ thành chủ cung cấp tiên thiên thần thủy một bình. Tiên thiên thần thủy. Triệu Nam lúc này nhíu mày lại, theo bản năng mà nhìn tên kia quản gia trong tay nâng đồ vật. Tiên thiên thần thủy là cái gì? Lập tức liền có người tò mò hỏi lên. Tây Môn Vũ rất nhanh sẽ nói. Cái gọi là tiên thiên thần thủy, chính là có thể ngoài ngạch tăng cường các vị nguyên thủy thuộc tính một loại bí bảo. Này lời vừa mới dứt, lập tức liền để người ở chỗ này sắc mặt cùng biến lên. Tiên thiên thuộc tính điểm tầm quan trọng, từ khi một, hai thời đại trương mới sau khi, liền trở nên trọng yếu vô cùng. Vấn đề là tiên thiên thuộc tính điểm tăng cường, cực kỳ khó khăn. Trừ phi là một ít có thể tăng cường phương diện này bí bảo. Vấn đề là loại kêu bí bảo tự tại trong truyền thuyết, muốn nói có ai tình cờ gặp, tựa hồ cũng không có thật sự công bố ra. Bởi vậy loại này bí bảo, là thuộc về có thể gặp không thể cầu đồ vật. Nhưng là, thứ đó liền bãi ở trước mắt. Sẽ ở đó cái quản gia song trong tay. Coi như cổ thiên nguyên làm siêu cấp đại thành thành chủ cũng được, cũng không đến nỗi hào phóng đến trình độ như thế này chứ. Hơn nữa, coi như là thật sự, hắn đại có thể đem những này thần thủy dùng để cường hóa người của chính mình. Mà hiện tại, dĩ nhiên là lấy ra, cho rằng là luận võ điểm tốt. Nếu không là cái này yêu đô thành chủ đã có vẻ đau bi, đồng thời lao hồ đồ, chính là đối phương căn bản không để ý thứ này, có thật nhiều. Hoặc là, còn có càng sâu một tầng dụng ý. Lại nghĩ thâm một tầng, nếu như vị này cổ thành chủ còn có đặc biệt gì ý đồ, hiện tại thân ở nhân gia đại bản doanh bên trong, cái kia thật đúng là nguy cơ trùng trùng. Các vị yên tâm, thiên thiên thần thủy là thật sự. Tây môn vũ tựa hồ nhìn ra mọi người sầu lo, nơi này thì có một bình tiên thiên thần thủy, các vị nếu như không tin, có thể từng cái kiểm tra. Lời nói của hắn vừa mới nói xong, tên kia quản gia liền đem khay trên vải cho xốc lên, lộ ra trong đó đồ vật. Đó chỉ là một cái rất đơn giản bình nhỏ, không hề chỗ đặc biệt. Tớ lê ơ tới gần một ít bí bảo thời điểm, liền có thể kiểm tra trong đó tin tức. Quản gia kia nâng tiên thiên thần thủy, từng cái địa đi tới trước mặt mọi người, dừng lại chốc lát, tài năng tiếp tục cho một cái khác tớ lê ơ quan sát. Vật này là thật sự. Còn có loại này bí bảo, thực sự là không gì không có a. Hoặc là thán phục, hoặc là nghị luận, nhưng này tên quản gia đi tới Triệu Nam sự tình trước mặt, Triệu Nam cũng không nhịn được quan sát lên thứ này đến. Tiên thiên thần thủy hắn từng nghe quá, có thể nhưng từ đầu đến cuối không có xem qua. Liền ngay cả thần điện cũng không có hối đoái, trên căn bản là đánh vỡ thần điện được xưng không chỗ nào không có toàn bộ ấn tượng. Tiên thiên thần thủy, sau khi uống căn cứ tở lệ ở tiềm lực, đối với tiên thiên thuộc tính tiến hành không giống trình độ tăng lên, mỗi cái nhân vật chỉ hạn sử dụng một lần. Chỉ hạn sử dụng một lần, quả thật có lời thừa thãi, lưu đến vậy không có tác dụng. Vấn đề là lấy yêu đô nhân khẩu số lượng, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện dư thừa. Chờ một chút, ta nghĩ nhiều hơn nữa xem một lần. Triệu Nam bỗng nhiên bả đem muốn rời khỏi quản gia gọi lại, hành động này nhất thời đưa tới rất nhiều người chú ý, đồng thời cũng làm cho tên kia quản gia làm khó dễ lên. Cẩn thận quá mức chứ? Có người nói thầm. Long Kỵ Pháp Sư xem ra là một cái tương đương người cẩn thận. Có người tán thưởng. Ta xem là bị loại bảo vật này cho kích thích đến, yêu thích không buông tay mới đúng. Cũng có người hơi hơi ác ý chút. Cổ Thiên Nguyên lúc này lại bình tĩnh nói, để hắn xem thêm một lần đi, không liên quan. Triệu Nam đúng là cẩn thận. Hắn đã từng là chết như thế nào? Còn không phải là bởi vì mua một bình giả thuấn hồi huyết tề, tài năng có lần này sống lại sự tình. Tuy nói đối với như vậy vận mệnh, hắn cực kỳ mừng rỡ. Nhưng nếu như nói lại muốn bị lừa gạt một lần, đó là chính mình cũng không thể tha thứ. Trên căn bản đạo cụ chỉ muốn tới gần tờ lệ ơ trước người, liền có thể kiểm tra. Thế nhưng cũng tồn tại một loại lừa dối tình huống. Nói thí dụ như ở đạo cụ bên trong phụ ra một loại giả tạo tin tức. Phụ ra phương pháp không biết, thế nhưng xác thực tồn tại. Thế nhưng loại này giả tạo tin tức nhưng tránh không khỏi mặt khác một loại năng lực. Vậy thì là giám định thuật. Giám định thuật là một loại cực kỳ năng lực đặc biệt, hoa đến cấp phó nghiệp năng lực bên trong. Khu an toàn bên trong, chủ nghề nghiệp sở kỳ không cách nào sử dụng, nhưng là cấp phó nghiệp năng lực nhưng không sao. Không phải vậy những kia cấp phó nghiệp căn bản cũng không có biện pháp ở khu an toàn bên trong tiến hành ép cờ làm. Mặt khác, giám định thuật cũng không phải là loại kia nát phố lớn đồ vật, mà là vô cùng hiếm thấy, rồi lại để tờ lệ ơ cho rằng vô bổ đồ vật. Có điều Triệu Nam đúng là ở hơn một năm trước, ở Đông Nguyên Thị lẹ vẹo 10 thường quy phó bản bên trong từng thu được giám định thuật quyển sách. Trên thực tế, mỗi một lần thu được tương đối trọng yếu đạo cụ, Triệu Nam cũng không nhịn được khiến dùng một chút giám định thuật. Lâu dài tới nay, giám định năng lực đã sớm đạt đến hứa cao đẳng cấp. Lúc này, hắn lần thứ hai bả tiên thiên thần thủy chiếc lọ phùng ở trong lòng bàn tay, trong con ngươi bước lên một luồng vi quang, lại bị trên mặt nửa đoạn mặt nạ cho che lấp lên, không người nào có thể thấy. Giám định thuật kiểm tra bên dưới, cái lọ này tiên thiên thần thủy tin tức, hơi hơi có một số khác biệt. Bị ô nhiễm tiên thiên thần thủy, sau khi uống căn cứ tở lệ ở tiềm lực, đối với tiên thiên thuộc tính tiến hành không giống trình độ tăng lên, mỗi cái nhân vật chỉ hạn sử dụng một lần. Bởi vì chịu đến ô nhiễm quan hệ, sau khi uống 3 tháng sau khi sẽ xuất hiện phát điên tình huống. Triệu Nam tư duy điên cuồng nhảy lên, nhưng không chút biến sắc địa bả chai này tiên thiên thần thủy trao trả cho quản gia, để sau khi người cha xem ra. Chờ đến tất cả mọi người đều tra thăm một lần sau khi, Cổ Thiên Nguyên mới nói, các vị đối với thần thủy chân thực tính, có thể có nghi vấn. Lúc này, vị kia tiểu hoán hùng công đoàn hội trưởng quý như thường nhưng là lắc đầu nói, tuy rằng không có nghi vấn, thế nhưng ta cho rằng lần này luận võ không công bằng. Cổ Thiên Nguyên a một tiếng, cười nói, vị này chính là Quý Như Thường, Quý tiên sinh chứ. Không biết ngươi cho rằng nơi đó không công bằng. Quý Như Thường cau mày nói, Cổ thành chủ, loại này thần thủy, người của ngươi nên cũng có dùng qua chứ. Cổ Thiên Nguyên lạnh nhạt nói, này không khó đoán ra được. Quý Như Thường trầm giọng nói, đã như vậy để chúng ta cùng những này tăng lên quá tiên thiên thuộc tính đối thủ thi đấu, có hay không không công bằng. Lúc này mới để mọi người phản ứng lại. Xác thực, một phương là đã sử dụng tới thần thủy The Layer, một phương không có sử dụng tới. Muốn nói yêu đô bên trong không có thể ngang hàng những người này The Layer, nói ra ai sẽ tin tưởng. Lớn như vậy siêu cấp đại thành, lẽ nào là trang trí đến? Như vậy nếu một phương đã tăng lên quá tiên thiên thuộc tính, lực công kích HP chờ chút đều có không ít tăng trưởng, thực lực chênh lệch tự nhiên là đại. Hơn nữa, Cổ Thiên Nguyên rõ ràng đã xem qua mọi người thi đấu, đối với Đông Nguyên Thị này một nhóm người thực lực cũng mò không ít, nhưng là Đông Nguyên Thị The Layer nhưng lại không biết chính mình đối thủ là xảy ra chuyện gì. Thì ra là như vậy. Cổ Thiên Nguyên gật gật đầu, không để ý chút nào nói, như vậy liền đem khen thưởng đổi thành, tham gia thi đấu tuyển thủ, có thể sớm dùng một bình thần thủy, sau khi thắng lợi, nhiều hơn nữa đến một bình thần thủy làm sao. Mặt khác, cần nói rõ một hồi, người khác nhau dùng thần thủy, tăng lên trình độ cũng có chút không giống. Có chút là rất nhỏ, có chút tương đối nhiều, thế nhưng chênh lệch không tính quá to lớn. Này lời vừa mới dứt, Quý Như Thường miệng lại như là nhét vào một cái trứng gà giống như vậy, rất lớn trương ra. Vị này yêu đô thành chủ đại nhân, quá mức phóng khoáng một ít chứ. Lẽ nào loại này thần thủy ở Cổ Thiên Nguyên trong tay, thật sự nhiều như cải trắng bình thường. Sau đó vì quan sát một lần kích thích đại hội luận võ, cho nên mới hảo quang thần thủy. Muốn nói thật sự yêu thích quan sát loại tỷ đấu này, hắn ở yêu đô tổ chức một lần đại hội luận võ không phải. Quá nhiều nghi vấn, trái lại để người ở chỗ này, không thể không cẩn thận lên. Nếu như thật sự muốn biết nguyên nhân Cổ Thiên Nguyên làm cho người ta chính đang suy tư cảm giác, giây lát sau khi mới nói, ta bả nguyên nhân báo cho người thắng làm sao. Mọi người nhưng ở trở nên trầm mặc. Cổ Thiên Nguyên lúc này vỗ tay nói, hừm, này quả thật có chút bất ngờ cho các vị một điểm suy nghĩ thời gian đi. Lao giả ta cũng không đổi. Mới mà lần này là tiệc rượu, chào mọi người hảo hưởng thụ một phen, đêm nay ta sẽ bắt chuyện ở nhà ở lại. Ngày mai cho ta trả lời chắc chắn là có thể. Dứt lời, tiệc rượu cửa lớn lần thứ hai bị đẩy ra, một đám trang phục xinh đẹp vũ cơ như thủy triều tràn vào, ở phòng yến hội trung tâm ra, huyền chuyển nhảy múa. Sau đó còn có nhạc sĩ, nổi bật âm nhạc cũng hưởng lên. An mặc chỉnh tề người hầu ở mỗi cái tân khách bên trong ngang qua mà qua, tỉ mỉ địa hầu hạ lên. Chỉ là mãi đến tận tiệc rượu kết thúc trước, nhưng không người tiến hành một lần trò chuyện. Nhưng là so với những kia xinh đẹp vũ cơ, cái kia bình vẫn bị quản gia nâng tiên thiên thần thủy, nhưng càng có thể hấp dẫn các người chơi ánh mắt. Chưa xong còn tiếp. Chương 251, vĩ đại không phải tình cảm mà là nóng nổi. Chương 251, vĩ đại không phải tình cảm mà là nóng nổi. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Tiệc rượu sau khi kết thúc, mỗi người có tâm tư riêng Đông Nguyên Thị The Layer, bị sắp xếp ở yêu đô thành chủ bảo trì bên trong nghỉ ngơi. Cổ Thiên Nguyên cũng không có cấm chỉ The Layer trong lúc đó gì dịu, trừ một chút chỗ đặc biệt ở ngoài, vẫn có thể tiến hành tham quan. Đương nhiên, so với tham quan, những này The Layer càng thêm lưu ý luận võ sự tình, vì lẽ đó quen biết tụ tập cùng một chỗ. Tây Môn Vũ ở tan cuộc trước, nhưng nói với mọi người nói, ta sẽ căn cứ các ngươi lựa chọn làm ra lựa chọn. Quyền lựa chọn ở các ngươi trong tay. Yên tâm, coi như không đáp ứng, ta cũng sẽ bảo đảm các vị có thể bình an rời đi nơi này. Liên như vậy giả dích nhiều điệu biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. To lớn yêu đô thành chủ bảo, lại như là hoàng cung như thế, mê cung như thế. Nếu như là hết sức sắp xếp, muốn dịch ra tầm mắt mọi người, tiến hành một ít bí mật gặp mặt, cũng là rất chuyện dễ dàng. Triệu Nam đứng Tây Môn Vũ trước mặt, nơi này là một chỗ lộ thiên đình viện, đầu hạ tinh hà óng ánh. Nơi này là ngắm trăng thưởng tinh tinh địa phương. Triệu Nam nhìn Tây Môn Vũ, nhìn hắn một mặt thanh đạm gò má, tự động địa kéo dài một tấm đằng ghế tựa, ngồi xuống, nhưng không phải rất tốt nói chuyện địa phương. Tây Môn Vũ đứng thẳng cặp kia cũng không rộng lớn kiên, mỉm cười nói, không có ai biết đánh quá yêu nhiều chúng ta. Triệu Nam cho nên nhìn một chút không tính ra, ly khai xoay người lại, phân biệt đứng hai nơi khôi ngô bóng lưng. Một cái là Lang Ca, một cái khác là Đông Nguyên Thị luận võ sẽ trên, đánh vào 10 cường tái, luyện ngục công đoàn một người khác, nơi này là ngươi ra. Từ trước ta bả cổ lao ra tử ra, cho rằng là nhà của chính mình như thế, từng lưu lại một đoạn ăn mặc đang khố chảy nước mũi chơi đùa hồi ức. Tây Môn Vũ nhìn đầy trời tinh hà nói, hiện tại đại khái là có thể cùng uống uống tiểu tiểu địa phương. Đó cũng không là bình thường thế giao trình độ chứ. Triệu Nam nhìn Tây Môn Vũ, chuyện quan trọng là cái gì? Tây Môn Vũ thở một hơi nói, Lang vẫn luôn ở trước mặt ta nói ngươi quá mức trực tiếp, quả thực chính là không có sợ hãi. Thường Tinh Tinh ngắm Trang Lượng sự tình, ta cũng không thích cùng một người đàn ông đồng thời. Triệu Nam không mặn không lạt nói. Thiên Thiên Thần Thủy, có nghi vấn thật sao? Tây Môn Vũ nhưng đổi đề tài nói, nếu như nói được, sớm nói cho ngươi chân tướng cũng là có thể. Triệu Nam lạnh lùng nói, phát điên là xảy ra chuyện gì? Tây Môn Vũ biểu hiện ngẩn ra, sau đó đầy mặt vẻ thất vọng, tựa hồ bị vô tình đánh bại một lần tự, thở dài nói, ta cho rằng có thể nghe được một ít đặc sắc suy lý à. Ngươi ăn no rừng mỡ thật sao? Tây Môn Vũ một mặt thổn thức nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào biết đến? Này nhắm thẳng vào hắn bản thân biết sự tình trung tâm, thực sự là đem hắn sắp sửa nói rất nhiều thoại đều đánh trở về trong bụng. Triệu Nam không để ý chút nào nói, chỉ là một loại sẽ không bị đạo cụ tin tức lừa dối tiểu năng lực mà thôi. Ta nói Tây Môn Vũ kiểu chân nâng cằm, nhìn chằm chằm Triệu Nam gò má, ánh mắt lẫm nhiên nói, ngươi thật sự không phải phong tệ giả. Ta nói là ngươi có tin hay không? Triệu Nam trêu tức nói, ta nói không phải ngươi có tin hay không? Tây Môn Vũ đông nhiên liếm môi một cái. Triệu Nam theo bản năng mà cảm thấy một luồng phát tởm. Tây Môn Vũ lại nói, yêu đô tờ lê ơ, đều uống qua loại này thần thủy. Yêu đô tờ lê ơ đều dùng quá thần thủy. Cái kia đến lớn đến mức nào lượng tài năng có thể? Chẳng lẽ nói cổ thiên nguyên tìm tới có thể sinh sản loại này thần thủy phương pháp sao? Vấn đề là loại này thần thủy bản thân có thiếu hụt, vì sao còn muốn ăn vào? Sẽ phát điên, nhưng là Triệu Nam trong ký ức, cũng không có liên quan với phương diện này tư liệu. Triệu Nam cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói ra ngay cả mình đều cảm thấy rất ngu xuẩn, lại không thể không nói. Tại sao? Hay là Tây Môn Vũ cảm giác rốt cục thắng lợi một lần, vì lẽ đó mang theo một tia khiến người ta muốn hành hung mỉm cười, ở cảm giác được Triệu Nam sắp sửa ác miệng địa nói ra mấy lời thời điểm, rất nhanh sẽ trả lời đối phương, ta nhận thức cổ thiên nguyên, tổng thể trên nói, được cho là một cái lo nước thương dân người. Xuất thân của hắn là cái gì, đại khái không cần ta nhiều lời chứ. Triệu Nam gật gật đầu. Cổ Thiên Nguyên ở hứa nhiều phương diện, nhưng là có thể xưng tụng là lo nước thương dân. Tây Môn Vũ đông nhiên xoa xoa mi tâm, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn Tinh Tinh nói, đáng tiếc chính là, lần này nhưng bởi vì hắn loại này ưu dân tâm tình, lòng tốt làm một lần chuyện xấu tình. Tiên Thiên Thần Thủy là dưới tay hắn một cái công sẽ phát hiện. Hơn nữa phát hiện vẫn là một cái Tiên Thiên Thần Thủy nguồn suối. Coi như là một con suối, tựa hồ cũng thỏa mãn không được toàn bộ yêu đô nhân khẩu số đếm dùng. Tây Môn Vũ nhìn ra loại này nghi hoặc, khoát tay háo một cái, tiếp tục nói, trước hết thời điểm, lão gia tử rất cẩn thận. Dù sao cũng là không rõ lai lịch đồ vật, thế nhưng muốn buông tha tựa hồ lại không tốt. Vì lẽ đó vừa bắt đầu kêu một nhóm người dùng thần thủy, tiến hành quan sát. Sau một tháng, những này dùng quá thần thủy vợ layer, thân thể cũng chưa từng xuất hiện dị dạng, đồng thời năng lực gia tăng rồi không ít. Tây Môn Vũ thở dài nói, bi kịch ở 2 tháng trước bắt đầu phát sinh. Lão gia tử rất nhiều nơi đều bảo lưu từ trước tác phong, vì lẽ đó yêu đâu còn có một cái bộ tham mưu. Bộ tham mưu những tên kia, đưa ra bả tiên thiên thần thủy rót vào yêu đâu nguồn nước bên trong, để hết thể tờ lệ ơ có thể dùng nó. Trên thực tế, trải qua pha loãng thần thủy như thế có thể có hiệu lực, chỉ là tăng lên trình độ không nhiều. Tây Môn Vũ lắc đầu một cái, trước kia nguồn suối cũng không lớn, căn bản không thể chống đỡ tất cả mọi người đều hoàn chỉnh địa dùng. Vì lẽ đó, rót vào nguồn nước cách làm, đúng là không gì đáng trách. Loại này không gì đáng trách, nhưng là yêu đô đối mặt to lớn nguy cơ căn nguyên. Tây Môn Vũ mặt không hề cảm xúc nói, lại như ngươi biết đến như thế. Phát điên. Trước hết dùng thần thủy đám người kia, một khi rời đi khu an toàn, ở bên ngoài tiến hành thời điểm chiến đấu, sẽ phát điên, thấy ai dễ ai. Triệu Nam gật gật đầu, thở dài nói, xác thực rất thảm. Nói cách khác, trải qua một thời gian nữa, yêu đô tờ lệ đều sẽ xuất hiện trình độ như thế này. Sau đó mới biết, thu được nguồn suối cái kia nhiệm vụ. Còn có đến tiếp sau. Đáng tiếc chính là, dùng quá thần thủy vợ layer, vượt qua một tuần sau khi, gần thêm nữa chỗ đó, liền lại đột nhiên phát điên. Nhưng mà buồn cười chính là, tựa hồ chỗ đó cuối cùng, tài năng nắm giữ tiếp xúc phát điên tình huống như thế phương pháp. Tây Môn Vũ lắc đầu vô vị nói, lao ra tử lần này là mua dây buộc mình. Yêu đô là một người siêu cấp đại thành, bây giờ nhưng không tìm được một cái có thể đạt đến cuối cùng địa phương tờ layer. Cho nên mới có lần này tiệc rượu. Triệu Nam đại khái hiểu sự tình đầu đuôi câu chuyện, thế nhưng không hiểu chính là, đã như vậy, ngươi công đoàn bả chuyện này đón lấy không liền có thể lấy, làm nhiều như vậy thành tựu làm cái gì? Tây Môn Vũ chỉ là xuất hiện một vẻ cười khổ. Triệu Nam sững sờ, rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt trong đó chỗ mấu chốt. Tây Môn Vũ bất đắc dĩ than bắt tay nói, ta tuy nhiên bị lao ra tử cho hãm hại một lần. Thứ đó, thực sự là vỏ bọc đường độc dược. Chân tướng là, vấn đề vừa mới phát sinh thời điểm. Đông Nguyên thị vừa vặn tổ chức lần thứ nhất đại hội luận võ. Tây Môn Vũ vô tội nói, cho nên nói, lão gia tử kế hoạch lần này là thật tâm huyết dâng trào. Để bảo đảm lần hành động này thành công, lão gia tử cho rằng bà Đông Nguyên thị lần này luận võ người mạnh nhất tất cả tập hợp lên, khá là có bảo đảm. Dù sao cũng là quan hệ đến một cái siêu cấp đại thành các người chơi tính mạng, hắn cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Chân tướng là, biết được loại này thảm kịch sẽ ở trên người chính mình phát sinh, Tây Môn Vũ tài năng như vậy tận tâm tận lực địa thúc đẩy việc này đi. Cái gọi là luận võ, cũng chỉ là vì đo lường tờ lệ ơ năng lực. Triệu Nam trong lòng cuối cùng một điểm nghi vấn cũng tiêu trừ, chịu không nổi thổn thức. Tây Môn Vũ gật gù, biểu hiện ngưng trọng nói, vứt bỏ hết thể lợi ích không nói. Chúng ta chỉ nói yêu đô thành tờ lệ ơ tính mạng vấn đề. Lần hành động này là nhất định phải thành công. Lần sau quái vật công thành thời gian, yêu đô tờ lệ ơ đều sẽ phát điên. Một kẻ loài người tờ lệ ơ siêu cấp đại thành luân hãm, e sợ sẽ cho hiện tại yên ổn tạo thành trước đây chưa từng thấy to lớn rung chuyển. Một trận mềm nhẹ tiếng bước chân truyền đến, nhưng không có chịu đến lang ca ngăn cản, thế nhưng Triệu Nam đã sớm đi đầu một bước rời đi, vì lẽ đó hai người cũng không có chạm mặt. Đều là phong tệ giả một trong hắn, lúc này trên mặt có một vệ hóa không đi âm ai. Tây Môn Vũ không chịu trách nhiệm nói, tường tình ta nói cho hắn. Cổ Vân hừ lạnh nói, vừa bắt đầu liền đem sự tình đều cho bạo lộ ra, ngươi đúng là một cái thành công thương nhân sao. Tây Môn Vũ bất đắc dĩ nói, cái tên này dối trá a, ta có biện pháp gì? Thân thủy có vấn đề, hắn ngay lập tức liền nhìn ra rồi. Hắn nếu như cho rằng khanh, không đi làm việc, ta có biện pháp gì? Hơn nữa ta hiện nay cũng không tìm được một cái ngươi và ta đều cho rằng có thể bảo đảm hoàn thành hành động ứng cử viên. Tây Môn Vũ nhằm thẳng trô yếu nói, lại không lâu nữa, sự tình liền che lấp không đứng lên, ngươi không vội ta cũng gấp. Ta lần này nhưng là cho ngươi khanh chết rồi. Cổ Vân đặt mông địa ngồi xuống, cảm giác đằng ghế tựa còn có một chút dư ôn, cau mày rất nhanh lại thay đổi mặt khác một tấm, tài năng cười lạnh nói, lúc đó dùng thần thủy, ngươi còn uống hai bình. Trung quy phải hét ra cái mùi vị đến không phải. Ngươi này chết tiệt quỷ hút máu. Nói thế nào, chúng ta cũng là ăn mặc quần yếm cùng nhau chơi đùa quá bản thân. Tây Môn Vũ lắc đầu nói, cho chút mặt mũi được rồi. Cổ Vân sắc mặt tường đỏ, đó là cho khí đi ra, sau đó tài năng hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói, yêu cầu đây. Công văn. Tây Môn Vũ khoát tay nói, tiến vào tòa kia thất lạc đô thành công văn. Quả nhiên, tên kia khẳng định ở bàng bối thành thu được chỗ tốt gì. Bản thân ta liền cảm thấy lao ra tử cách làm có chút không thể làm. Tây Môn Vũ khoát tay nói. Ra ra hắn Cổ Vân lắc đầu một cái, không nói những này. Ngươi nói cho Triệu Nam. Cuối cùng nếu như là hắn thu được biện pháp giải quyết, ta tài năng thừa nhận lần giao dịch này. Sáng ngày thứ hai, cân nhắc một buổi tối Đông Nguyên thị các người chơi, chung quy là không có cách nào chống lại tiên thiên thần thủy mê hoặc, bả lần này luận võ sự tình đồng ý. Mỗi người trong tay đều phát xuống một bình thần thủy, có người gấp không kịp đem tại chỗ uống vào, sau đó hài lòng cười to lên, hy vọng trở lại một bình. Chưa xong còn tiếp. Chương 252, cường hãn đến rối tinh rối mù đố khắc đoàn trưởng. Chương 252. Cường hãn đến rối tinh rối mù đố khắc đoàn trưởng. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Xuất phát từ đối với Triệu Nam tín nhiệm, Cao Minh Dương bọn họ cũng không có lập tức liền uống xong tiên thiên thần thủy. Cứ việc hắn là liền nguyên nhân cũng không có nói rõ. Nhưng ngoại trừ thế giới phần cuối công đoàn ở ngoài, cũng có bộ phận tờ layer bả thần thủy bảo lưu lại, chính đang quan sát những kia uống qua thần thủy tờ layer, đồng thời dựa vào quen biết nguyên nhân, hỏi dò một hồi hiệu quả. Hiệu quả làm sao, e sợ nói ra, còn cần sau khi suy tính mới có thể phán đoán là có hay không thực. Lại như là cuộc thi qua đi, hỏi do thành tích, một ít bạn học nói cho ngươi thành tích chỉ là bình thường thôi, lén lút kỳ thực thi cái cao phân. Có điều, có hiệu quả đó là chân thực là được rồi. Cổ Thiên Nguyên sau đó đem người lĩnh đến đêm qua cử hành tiệc rượu địa phương, lướt qua tiệc rượu phòng khách sau khi, tài năng tra tìm nhà này hình tròn kiến trúc toàn cảnh. Ở đại sảnh sau khi là một cái hình bán nguyệt trạng càng to lớn hơn không gian. Nơi này là trải qua đặc thù xử lý, tương tự khát máu chẳng như thế không gian. Cổ Thiên Nguyên khiến người ta không khỏi lại một lần kinh ngạc lên. Chính là nói, liền quy tắc cũng giống như vậy sao? Rất nhanh sẽ có tờ lỡ hỏi dò lên tiếng. Đúng, một phương HP hạ thấp một điểm sau khi, sẽ bị quét dọn đi ra. Bất quá lần này luận võ, không khỏi dùng bí bảo. Có điều vô địch thuốc thứ này, tốt nhất không muốn sử dụng. Các ngươi hạ xuống cấp 1, ta cũng sẽ không bồi thường. Cổ Thiên Nguyên nói bổ sung. Vô địch thuốc thứ đó, không phải đến bước ngoặt sinh tử, ai cũng không muốn dùng là được rồi. Nếu như có thể dùng bí bảo, như vậy Đông Nguyên thị lần thứ nhất đại hội luận võ, phỏng trừng tái quả sẽ có rất lớn biến động. Cái gọi là bí bảo đạo cụ, thực sự có quá nhiều khiến người ta khó lòng phòng bị năng lực. Một loại tên là tràn đầy tự tin biểu hiện, rất nhanh sẽ hiện lên ở đại đa số tờ lệ ơ trên mặt. Ưu thế ảo giác A Triệu Nam lắc lắc đầu. Nếu có thể sử dụng bí bảo, song phương đều là giống nhau. Phế nẹ nạ gật đầu nói. Nhưng vào lúc này, Cổ Thiên Nguyên phía sau, một người trung niên đi tới sân bãi Chu Ỉn, vị này chính là Đỗ Khắc, cũng là phía ta bên này ra trận người, một vị duy nhất tuyển thủ. Sa Luân Chiến. Đoạn Thiên Lang rất nhanh sẽ nhíu mày. Đại đa số lòng người bên trong đều có một loại bị xem thường cảm giác. Tuy nói HP có thể thuốc hồi phục, vấn đề là thời điểm chiến đấu, tinh thần cùng thể lực đều sẽ tiêu hao. Một hai chàng hạ xuống, thực lực trên căn bản sẽ giảm xuống. Không ngờ vị kia Đỗ Khắc nhưng dùng khiến người ta bất luận làm sao cũng bình tĩnh không tới giọng điệu nói, lẽ nào cái gọi là Đông Nguyên thị cường giả, liền theo ta liên tục giao thủ can đảm cũng không có sao. Nếu như đem ngươi đánh bại, đón lấy làm sao bây giờ? Quý Như Thường lạnh giọng địa lên tiếng nói. Đỗ Khắc không mặn không lạt nói, đánh bại ta lại nói. Quý Như Thường rất nhanh lại nói, tối thiểu cũng báo ra nghề nghiệp của ngươi loại hình chứ. Chúng ta thời điểm tranh tài, cũng là như vậy. Nghề nghiệp của ta là vũ đấu gia hệ. Đỗ Khắc không chậm trễ chút nào nói, mặt khác, ai tới khi ta đối thủ thứ nhất? Ta đến đây đi. Không phải Quý Như Thường, nhưng cũng là nguyên bản ngoại thành tờ lơ một phương nhiệm vụ. An nhiên. Đây là một cái phần tử hiếu chiến, ở cái kia có chút bình thường lại xem gương mặt bên dưới, ẩn giấu đi chính là hy vọng cùng cường giả so chiêu chấp nhất. Đố khác trên mặt lộ ra một loại làm cho người ta hắn chính đang cảm giác vui thích, xem ra đối với đối thủ thứ nhất là An Nhiên, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Rất nhanh, An Nhiên cũng đi tới chàng Chu Ỉn. Không có trọng tài, luận võ bắt đầu, hoàn toàn để cho hai người chính mình quyết định. Lại như là hẹn ước được rồi giống như vậy, hai người đều không có lấy ra bản thân sủng vật. Đố khắc ghim lên vọt tới trước tư thế trung bình tấn, nắm chặt song quyền. Mà đồng thời, An Nhiên cũng lấy ra một cái bông tuyết trường kiếm đi ra. Đồng nhiên, giữa hai người cùng nhau động thủ, cho tự hóa thành một đạo tàn ảnh giống như vậy, chỉ nghe hoành một tiếng, An Nhiên bông tuyết trường kiếm chém vào đố khắc nắm đấm bên trên, càng còn cọ sát ra một đạo đốm lửa đi ra. Nhưng mà này một sau khi giao thủ, An Nhiên bỗng nhiên chợt lùi lên, đồng thời không chút khách khí địa lấy ra cá nhân trong không gian thánh nhận. Hơn nữa lần này lấy ra thánh nhận so với đối chiến Dạ Nguyệt thời điểm còn nhiều hơn ra một cái. Trang vẻ ngoài xem Dạ Nguyệt không nhịn được nắm một hồi bên hông tế kiếm chuôi kiếm. Không phải hắn đã từng xem thường ngươi. Triệu Nam bén nhạy phát giác điểm này, thêm ra một thanh kiếm là thi đấu thời điểm phần thưởng. Dáng dấp gần như. Đại khái là này một đêm thời gian tài năng làm ra đến. Vừa nói như vậy, An Nhiên ở thu được phần thưởng sự tình, xác thực nhắc qua cần chính là kiếm khí. Dạ Nguyệt lúc này mới buông lỏng tay ra bên trong chuôi kiếm. Thấp giọng nói, Triệu Nam đại nhân sức quan sát, so với từ trước càng thêm lợi hại. Nàng cũng An Nhiên thi đấu, xem qua người, sao có thể như vậy tỉ mỉ mà đi nhớ rõ đối phương dùng qua hết thể kiếm khí. Hơn nữa còn là như thế đoạn thời gian bên trong, Dạ Nguyệt không thể không đối với Triệu Nam quan sát cẩn thận cảm thấy tự đáy lòng thán phục. Vậy đại khái là tinh thần đã từng siêu thoát sau một loại chỗ tốt đi. Triệu Nam chỉ giữa hai người giao đấu, không tiếp tục nói nữa. Lúc này, song phương vừa mới vừa qua khỏi một chiêu. An Nhiên cũng sử dụng toàn bộ thực lực, khiến người ta không khỏi sốt sáng lên đến. Đố khác trên mặt hơi hơi xuất hiện càng sung sướng biểu hiện. Những kia thánh nhận từng thanh địa cắm ở sân bãi bên trên, An Nhiên ở trong đó, tiếp theo thánh nhận năng lực, phát sinh báo táp giống như liên tục công kích. Nhưng mà, những này để Dạ Nguyệt cũng mệt mỏi ứng phó công kích, nhưng đối với đố khác không có nửa điểm uy hiếp. Hắn chỉ là đơn giản lảng tránh, thậm chí ngay cả thánh nhận đặc thù năng lực công kích cũng có thể dễ dàng lảng tránh. Dưới cái nhìn của ta, ngươi phương pháp này là đi vào lạc lối. Đố khác không hoảng hốt không loạn địa nói đồng thời, còn không sánh được chỉ nắm một thanh kiếm ngươi. Dứt lời, bóng người lóe lên, ở An Nhiên cái kia khiến người ta hoa cả mắt kiếm ảnh bên trong, vẫn nắm đấm thô bạo địa xuyên thoát tầng tầng kiếm ảnh, ở giữa ở An Nhiên trong lồng ngực. Với ảnh, An Nhiên thân thể bay ngược mà ra, tàn nhẫn mà va ở trong không khí, sau đó mạnh mẽ địa bị món đồ gì cho cản trở lại. Vậy thì là xây dựng gian phòng này có thể sử dụng sở kỳ hiệu đồ vật. An Nhiên nói ra khẩu huyết, bạch quang lóe lên, ngã ngồi đi ra. Phòng ngự quá thấp, HP quá thấp, trước sau vẫn là hắn nhược điểm lớn nhất. Đố khác thu hồi nằm đấm, hai tay buông xuống, phảng phất chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, trầm giọng nói, cái kế tiếp, là ai? Có thể đánh vào 10 cường thi đấu người, thậm chí ngay cả đố khác một điểm HP cũng chém không xong liền bị đánh bại. Kết quả này, thực sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Đáng đời, liền sủng vật cũng không thả ra đến. Hơn nữa còn không sử dụng bí bảo. Nhưng có người khinh thường lên tiếng, tự cao tự đại kết cục. Không có ai sao. Đố khác lần thứ hai lên tiếng đi ra. Rất nhanh, thì có một người đi tới sân bãi trung gian, đồng thời không nói hai lời liền cho gọi ra chính mình sủng vật, đồng thời cũng tiến công lên. Đây là một tên cung tên hệ nghề nghiệp. Đã từng đánh vào Đông Nguyên thị luận võ 20 tên bên trong, bản thân cũng là ở ngoài rất bảy đại công đoàn bên trong một cái hội trưởng. Người này trong tay nắm giữ một cái bí bảo, chế tạo ra một cái kỳ quái trọng lực tràng, để tốc độ của đối thủ bị hạn chế. Bí bảo sử dụng là bị hạn chế, một lần chỉ có thể sử dụng một loại. Muốn cắt mặt khác một loại bí bảo sử dụng, chỉ có thể từ bỏ trước một loại hiệu quả. Tên này cung tên hệ The Layer, dễ như ăn cháo địa liền đem đô khắc tốc độ cho hạn chế lại đi, đầy cõi lòng tỉ mỉ mà bắn ra một mũi tên. Vốn định mũi tên này đầu có thể dễ dàng bắn trúng đối phương, nhưng là ở tiễn bắn ra sau khi, trong mắt xúc lên. Tiễn, bị đô khắc tiếp được. Tay không tiếp tiễn. Tuy nói là nhận được, thế nhưng mũi tên nhưng tự động địa nổ lên, chỉ nghe ầm một tiếng, nổ đi tới đô khắc hơn 100 điểm HP. Thế nhưng đối với đô khắc tới nói, nhưng là mưa bụi giống như thương tổn. Cái này cung tiễn thủ phản ứng cũng là cực nhanh, thở phì phò địa liên tục bắn ra 3 mũi tên đầu. Mà lúc này, đô khắc lấy quỷ mị tốc độ, vẫn như cũ thật nhanh đi tới. Gấp đôi trọng lực, tốc độ làm sao có khả năng vẫn như thế nhanh. Cái kia cung tiễn thủ nhất thời giật mình lên, vội vã chỉ huy sủng vật ra tay công kích. Hắn sủng vật là con báo dáng dấp, chỉ là so với chân chính con báo muốn hung manh nhiều lắm. Sủng vật công kích, hắn chỉ là làm phụ trợ, ở sau lưng bày đặt tên bắn lén, còn có thể cho đối thủ gia tăng gấp đôi trọng lực bí bảo. Loại này đấu pháp, vì hắn đánh bại không ít cường địch. Nếu như không phải Đông Nguyên thị luận võ hạn chế sử dụng bí bảo, hắn thậm chí có lòng tin xung kích quán quân. Không ngờ Đỗ Khắc lúc này đến thẳng đầu kia sủng vật mà đi, bóng người thật nhanh một thấp, hai tay cầm lấy đầu kia sủng vật cường chi, manh quát một tiếng, càng là trực tiếp bả con này to lớn con báo cho nhấc lên, làm tấm khiên giống như vậy, huy động lên đến. Làm sủng vật chủ nhân, không cách nào đối với mình sủng vật tiến hành công kích. Con báo kia tuy nói là dùng làm bia đỡ đạn, bản thân cũng không có bị tổn thương gì. Nhưng lại khổ tên kia cung tiễn thủ, Đỗ Khắc bả con báo ôm đến gắt gao, từng bước một địa áp sát, ở gấp đôi trọng lực bên dưới, như giẫm trên đất bằng giống như, thoáng như chiến thần giống như. Tới gần, bả đối thủ bước đến biên giới vị trí, bị ngăn cách vòng bảo vệ cho ngăn cản lên, cuối cùng sát bên Đỗ Khắc mấy năm đấm, trực tiếp bị thua. Tay không tiếp tiễn, ta đi Cao Minh Dương không nhịn được mắc nghẹn từng ngụm nước. Nguyên lai còn có loại này đấu pháp, A Hùng Hữu tự lẩm bẩm, tương tự là vũ đấu hệ nghề nghiệp, Đỗ Khắc cho hắn xung kích thực sự là quá lớn. Cái kế tiếp, Đỗ Khắc thậm chí ngay cả rời đi sân bãi bổ sung HP cũng lười làm. Nay một hồi, hắn tiêu hao HP chính là vừa bắt đầu tay không tiếp tiễn thời điểm, cho nổ tung một chút. Cái kế tiếp, cái kế tiếp, cái kế tiếp. Từng cái vợ lỡ tràn đầy tự tin địa đi rồi lên đài, sau đó từng cái bị Đỗ Khắc nắm đấm hung tàn địa đập phá đi ra. Liên tiếp 10 tràng thi đấu, càng là liền đối với mới 1 phần 10 HP cũng tiêu hao không được. Cái kế tiếp, Đỗ Khắc mặt không đỏ, không thở gấp địa yêu chiến người thứ 11 tờ layer, hư lệnh nói, ta đánh 10 tràng, các ngươi gần như quan sát đủ chứ. Ngoại trừ An Nhiên ở ngoài, Đông Nguyên thị 10 người đứng đầu, đều là quỷ nhát gan sao. Triệu Nam không nhịn được hơi nhướng mày. Hắn phỏng chừng Đỗ Khắc là cường hạn đến rối tinh rối mù nhân vật, nhưng là vẫn như cũ vẫn còn có chút ra ngoài dự liệu của chính mình. Có thể sánh ngang Dạ Nguyệt tốc độ, hơn nữa nhìn hắn cùng An Nhiên đối chiến, e sợ võ thuật tu hành muốn xa xa An Nhiên rất nhiều. Thậm chí bởi vì loại này tốc độ khủng khiếp, nếu như không phải hạn chế đối thủ tốc độ bí bảo, tựa hồ cũng lên không được bao nhiêu tác dụng. Lực công kích, sức phòng ngự cũng là không thể soi mói. Đỡ lẽ ơ biết võ, thực sự là chặn cũng không ngăn được. Hơn nữa Triệu Nam phòng trường, Đỗ Khắc trên người chỉ sợ là đeo một loại có thể chống lại phần lớn mặt trái hiệu quả bí bảo. Không thế nhưng 10 cái tờ lỡ lên sân khấu cùng hắn giao đấu, không thể không chịu đến một chút mặt trái hiệu quả ảnh hưởng. Ở có hạn trong sân, loại này vũ đấu hệ nghề nghiệp, quả thực chính là hết thể xa xa nghề nghiệp khắc tinh. Sùng vật cũng không có khiến dùng đến. Phần lớn tờ lỡ tựa hồ đã tăng thi đấu dũng khí. Đối thủ mạnh mẽ không đáng sợ, đáng sợ là cường đại đến tựa hồ không nhìn thấy cực hạn như thế. Nam ca, bả săn bắn tơ nhện tạm thời cho ta mượn. Hùng Hữu lúc này bỗng nhiên thấp giọng nói, ta đến gặp gỡ một lần hắn. Đống nhiên nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên vang lên. Đoạn Thiên Lang không nói một lời địa đi tới sân bãi chuông ỉnh vị trí. Trực tiếp liền cưỡi ở chính mình phi hành lang sủng bên trên, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn lại. Đúng rồi, nắm giữ phi hành sủng vật, phần thắng liền lớn hơn. Nhưng là Đỗ Khắc cũng không hề có tác dụng sủng vật chứ. Nếu như hắn sủng vật cũng là phi hành loại. Nào có trùng hợp như vậy? Lúc này, Đỗ Khắc nhìn Đoạn Thiên Lang cái kia cao phi bóng người, có vẻ tương đương bình tĩnh. Phi hành loại sủng vật đối với ta là không có tác dụng. Lời ấy giải thích thế nào? Chỉ thấy Đỗ Khắc trong tay bạch quang lóe lên, một viên to lớn hạt châu xuất hiện ở trong tay, Đoạn Thiên Lang dưới trướng lang sủng, lại đột nhiên thu được cái gì hấp dẫn giống như vậy, trực tiếp rơi ở trên mặt đất. Cấm không chi cầu. Đoạn Thiên Lang kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đây chính là quái vật công thành thủ thành lợi khí, dĩ nhiên làm cá nhân bí bảo sử dụng. Đoạn Thiên Lang khẽ cắn răng, đem mình sủng vật về cất đi. Đố khắc khí lực lớn đến mức đáng sợ, dễ như ăn cháo địa liền có thể bả đối thủ sủng vật bắt sống lại đây. Bởi vậy phía trước mấy chàng giao đấu, lên sân khấu tở lệ ở trên căn bản cũng không dám sử dụng sủng vật. Đố khắc có thể không cho Đoạn Thiên Lang những khác cơ hội, lắc mình mà tới, một quyền vung ra, nhưng là ở Đoạn Thiên Lang trước mặt một thước địa phương đình chỉ lại. Đoạn Thiên Lang bốn phía càng là xuất hiện một cái khủng bố hình đa diện màu vàng màng ánh sáng. Chính là này một vệt ánh sáng mô chặn lại rồi đố khắc năm đấm. Vô dụng, ngươi không đánh tan được ta cái này phòng ngự. Đoạn Thiên Lang lạnh rên một tiếng, tùy ý đố khắc năm đấm chuốt xuống ở cái kia màu vàng màng ánh sáng bên trên. Liên tục chừng 10 thứ công kích sau khi, đố khắc liền nhảy lên rời đi. Đoạn Thiên Lang pháp trượng một điểm, phía sau đột nhiên xuất hiện to lớn ma pháp trận, đếm tới sở kỳ hiệu điên cuồng tuôn ra. Loại này dường như dòng lũ giống như sở kỳ hiệu công kích, thậm chí so với Triệu Nam loại kia thi pháp thời gian giảm ngắn còn kinh khủng hơn. Nhưng mà đố khắc lảng tránh tăng thêm sự kinh khủng. Triệu Nam yên lặng mà đếm tới 50 số lượng, đố khắc dĩ nhiên dựa vào khủng bố lảng tránh năng lực, tổn thất không tới 1/3 HP mà thôi. Đoạn Thiên Lang không thể tin tưởng địa buông xuống pháp trượng, nhìn đố khắc khuôn mặt, trên trán lại mồ hôi lạnh bốc lên. Đố khắc liếm liếm khóe miệng nói, viên đạn đánh xong chứ? Đoạn Thiên Lang sắc mặt nhất thời kỳ biến. Viên đạn? Phế nệ nà nghi hoặc mà nhíu nhíu mày. Triệu Nam ánh mắt chưa từng rời đi đố khắc chốc lát, thấp giọng hồi đáp, súng lục khái niệm ngươi biết đến đi, dù sao trải qua mấy lần ảo tưởng phó vốn cũng có súng ống tồn tại. Phế nệ nà gật gù. Triệu Nam cười cười nói, Đoạn Thiên Lang cái kia pháp trượng, đại khái chính là cùng súng lục gần như. Những kỹ năng kia chính là viên đạn. Sớm nhét vào đi vào, sử dụng thời điểm, chỉ cần kéo cơ bản liền có thể phóng ra đi ra. Bởi vì là bao bọc đồ vật, vì lẽ đó sẽ không tiêu hao pháp lực trị. Hắn lắc lắc đầu, nhìn như lợi hại, nhưng là nhược điểm cũng rất rõ ràng. Sở kỳ phóng thích trình tự hẳn là nhét vào trình tự, tuy rằng có thể lựa chọn đồng thời phóng thích con số, nhưng là nhưng không làm được trường thi phóng thích tổ hợp. Mặt khác, viên đạn dùng hết, hắn liền chẳng là cái thá gì. Phế nẹ nạ le lưới một cái, nhìn chằm chằm cái kia màu vàng hình đa diện màng ánh sáng nói, nhưng là cái kia phòng ngự không đánh tan được a. Không có không đánh tan được phòng ngự, nếu là có thứ đó, ta đã sớm từ thần điện hối đoái đi ra. Triệu Nam vô vị nói, vật kia chỉ là có nhất định phòng ngự số lần mà thôi, cụ thể bao nhiêu lần không nhớ rõ, mặt khác nếu như có thể vượt qua vật này phòng ngự hạn mức tối đa, một đòn liền có thể đánh nát. Triệu Nam lắc đầu một cái, có chút buồn bực nói, vật này kỳ thực cũng dùng rất tốt, đáng tiếc có hối đoái hạn mức tối đa. Lần thứ nhất quái vật công thành sản sinh điểm cống hiến thời điểm ta đã nghĩ hối đoái đi ra, đáng tiếc đếm không đủ. Đợi được ta đầy đủ, vật này đã không có. Nghĩ đến là bị người sớm một bước được đi. Bên trong thần điện một ít bí bảo, xác thực nắm giữ hạn chế số lần, đồng thời cái này số lần là cùng tờ lệ từ nhiệm vụ hoặc là phó bản bên trong thu được số lần dùng chung. Không phải vậy Hùng Hưu cũng không cần hướng về Triệu Nam mượn dùng săn bắn tơ nhện là được rồi. Đoạn đại hội trường thực sự là một cái số may đến đáng sợ ra hỏa. Màu vàng bảo vệ thứ này, hạn mức tối đa chỉ là 3 cái A. Còn có cái kia có thể nhét vào sở kỳ pháp trượng cũng vậy. Triệu Nam không nhịn được thầm nhủ trong lòng. Ầm ầm ầm ầm. Không có không đánh tan được phòng ngự. Đố khắc lạnh lùng lên tiếng. Ở Đoạn Thiên Lang trước mặt, từng quyền điểm nện ở cái kia màu vàng hình đa diện vòng bảo vệ bên trong. Trong thời gian này, Đoạn Thiên Lang tuy rằng cũng có làm một ít bản chức nghiệp sở kỳ hiệu công kích, nhưng là lại bị đố khắc dễ dàng lảng tránh quá khứ. Coi như có, ta cũng sẽ đem nó đánh vỡ. Đố khắc tự tin, đánh tan Đoạn Thiên Lang màu vàng bảo vệ, cái kia hình đa diện một tiếng vang ầm ầm địa phá nát. Đoạn đại hội trưởng cuối cùng liền thay đổi bí bảo cũng không kịp, liền nuốt hận ở đố khắc liên hoàn nắm đấm thép bên dưới. Cái kế tiếp, Hùng Hưu cười cợt, dễ dàng bước vào trong sân. Đố khắc không có thu về hắn cấm không chi cầu, Hùng Hưu nhún vai một cái, liền cũng không có thả ra bản thân sủng vật. Đồng dạng làm vũ đấu hệ nghề nghiệp, hai người đều là tay không. Lúc này, đố khắc cất công. Hùng Hưu ung dung nở nụ cười, không tránh không né, trong tay đột nhiên hướng xuống đất quẳng xuống một cái đen thủi viên cầu. Săn bắn tơ nhện trong nháy mắt bao trùm cái này giao đấu không gian, bất luận thế nào lảng tránh, đố khắc trước sau muốn rơi trên mặt đất. Sau đó cho săn bắn tơ nhện hiệu quả quấn quýt lấy không thể động đậy. Hùng Hưu cười cợt, cả người bước lên khủng bố hỏa diễm, hướng về đố khắc từng bước một đi đến. Người đang đùa ta sao? Không ngờ đố khắc trên mặt xuất hiện làm người ta kinh ngạc tức giận, sái loại này khôn vặt. Chỉ thấy đố khắc trong tay tia chớp liên tục, càng là một cái tiếp theo một cái dài bằng lòng bàn tay đao nhỏ. Phi đao. Tay vừa nhấc, một thanh phi đao bắn ra, lại như là một vệt hàn quang giống như, nhanh đến mức kinh người. Cái kia phi đao bất thiên bất ỷ địa bắn tới Hùng Hữu trong cổ họng, cường độ thực sự quá lớn, trực tiếp xuyên qua yết hầu mà qua. Á Nam kinh ngạc thốt lên một tiếng, sợ đến sắc mặt tái nhợt, nhưng lúc này Đỗ Khắc lần thứ hai bắn ra hai thanh phi đao, đều là trong số mệnh Hùng Hữu vết thương chí mạng nơi, để hắn trực tiếp quét ra chàng ở ngoài. Lần sau không muốn xái loại này khôn vặt. PS, Đỗ Khắc đoàn trưởng bị thiết kế đến mạnh mẽ như vậy, muốn như thế nào đánh bại hắn hảo đây? Gay go. Chưa xong còn tiếp. Chương 253, hệ thống ở ngoài sở kỳ hiệu, 2 hợp nhất. Chương 253, hệ thống ở ngoài sở kỳ hiệu, 2 hợp nhất. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đỗ Khắc lại một lần hoàn mỹ giống như địa thu được thắng lợi, nhìn Hùng Hữu âm u bại lui dáng vẻ, thời khắc này nhưng không người lại đi đánh giá gì đó. Bọn họ chỉ là bả chấn động, thán phục, cùng với kính nể chôn ở trong lòng, sau đó dùng ánh mắt sợ hãi, nhìn này thanh đã từng xuyên thấu Hùng Hữu yết hầu, hiện tại rơi trên mặt đất tiểu phi đao. Cái kia so với cung tiễn thủ bắn ra mũi tên nhọn càng nhanh hơn phi đao. Vũ đấu gia hệ nghề nghiệp, làm sao có khả năng sử dụng loại vũ khí này? Còn có ai có thể thắng cái này thoáng như bất bại chiến thần như thế nam tử? Dạ Nguyệt, ngươi có thể đánh thắng người này sao? Ở không người nào có thể nghe thấy mật ngữ kênh bên trong, có như vậy một cái thanh âm êm ái hỏi lên. Tình huống bình thường, e sợ không được. Tiểu chủ nhân. Vậy thì không muốn ra tay đi. Không thắng liền không có gì hay. Đúng thế. Cứ việc có chút không cam lòng, thế nhưng bà tiểu chủ nhân cho rằng là đệ nhất mệnh lệnh lựa chọn miêu nữ, lúc này duy trì trầm mặc. Ta đi tới rồi. Ừm. Nhưng có như vậy một đoạn đơn giản không thể đối thoại, truyền vào phụ cận mấy người trong thai. Chỉ còn dư lại sâu cạn không hô hấp một cái thanh âm cái này trong sân, một bóng người va vào trong tầm mắt của mọi người, đó là một con mềm nhẹ tóc vàng, giáp nhẹ giày bó va chạm bóng loáng sàn nhà thanh âm chát chúa nhưng cũng không văng rội, tiếp nhận Hùng Hữu, một lần nữa đứng Đỗ Khắc trước mặt. Cao lĩnh kiếm cơ. Thực lực này như câu đố như thế nữ nhân, không có tham gia Đông Nguyên thị đại hội luận võ, nhưng ở trận này không bình thường giao đấu bên trong, rốt cục muốn ra tay rồi sao? Mặc kệ thực lực của nàng làm sao. Ở xem qua Đỗ Khắc liền bại 12 tên đối thủ, HP còn sót lại hơn nửa điều kiện tiên quyết, còn dám đứng ra, dũng khí có thể thấy được chút ít. Phế nẹ nạ khinh vãn mái tóc đến kiên sau, hướng về Đỗ Khắc mỉm cười gật đầu, trong nháy mắt cảm động cực kỳ. Cảm thụ loại kia rất lớn mị lực mỉm cười, liền ngay cả cái này đã ở trong bóng tối đầu được gọi là chiến thần như thế nam nhân, mi mắt cũng không nhịn được co rụt lại một hồi. Lao ra tử thủ hạ mạnh nhất chiến sĩ, đối chiến nữ nhân này a. Tây Môn Vũ một mặt tràn đầy phấn khởi mà nhìn. Để Cổ Thiên Nguyên cùng với Cổ Vân cũng hiếu kỳ địa nhìn lại, Cổ Thiên Nguyên nhíu mày lại, nghi ngờ nói, tiểu vũ nhận thức nàng. Tây Môn Vũ nhún vai nói, hẳn là bạn bè nữ nhân loại quan hệ này đi. Ân, hoặc là bạn bè không thể nói được, bằng hữu bình thường. Quan hệ hợp tác, rất lợi hại phải không? Cổ Vân thấp giọng hỏi một câu. Tây Môn Vũ lắc đầu biểu thị không biết, có điều, đã từng ta cho rằng là toàn bộ Đông Nguyên thị không gì địch nổi. Đã từng, cái này dùng từ có chút mô lăng cái nào cũng được. Lúc này phệ nẹ nạ nhưng mở thanh âm, ôn nhu như nước đến khiến người ta không tự chủ chìm vào trong đó tươi đẹp bên trong, Đỗ Khắc tiên sinh, không định đem HP bổ sung hoàn chỉnh sao. Đây chính là có người lần thứ nhất cùng Đỗ Khắc đối chiến, đưa ra để hắn bả HP bổ sung hoàn chỉnh. Đó cũng không là đơn giản tự tin, mà là tin chắc mình có thể ở đối thủ hoàn chỉnh tình huống, cũng có thể thắng lợi. Vị này liền bại 12 người Đỗ Khắc đoàn trưởng, vượt qua vừa bắt đầu kinh diễm sau khi, rất nhanh liền khôi phục kiên tĩnh. Còn nếu cần, ta biết. Vậy ta muốn ra tay rồi.